Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Không tệ, Vân Cốc khẽ vuốt cằm, tiểu yêu hậu vì nữ tử, khí vì âm khí, cũng liền cần cùng là nữ tử âm khí để dẫn dắt cùng sửa đổi. Cái kia đoạn lão hủ tìm hiểu nửa đời y kinh, rằng thật chính là lấy âm thuận âm, lấy dương để ý dương khí thế lý lẽ, để lão hủ quả thực thấy được mặt khác một mảnh rộng lớn thiên địa. Vân Triệt vẫn như cũ một mặt mộng bức. Lão hủ sẽ trước thụ giáo Linh Nhi lần này khí thế lý lẽ, đãi nàng lĩnh ngộ cùng thông hiểu đạo lý về sau, liền có thể cùng tiểu yêu hậu hội âm chạm nhau, âm khí tương thông, từ đó nặng để ý tiểu yêu hậu bị cưỡng ép dung hợp huyền mạch khí thế cùng mệnh mạch khí thế. Kiên trì như vậy số tháng, nếu không có quá bất cẩn bên ngoài, sẽ có lỗi lạc hiệu quả, bất quá đây hết thảy có thể hay không thành công, cần bao lâu, còn phải xem Linh Nhi thiên tư cùng ngộ tính. Vân Triệt giống như là bị người ở sau gáy rút một cái muộn côn, trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Còn lại, hắn nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng hội âm chạm nhau bốn chữ này, hắn tuyệt đối minh bạch là có ý gì. Hội âm chạm nhau. Linh Nhi cùng. Tiểu yêu hậu. Cái này mẹ nó. Cái kia hình ảnh. Quả thực. Mà lại lấy tiểu yêu hậu tính tình, làm sao lại tiếp nhận. Nàng tình nguyện chết đều khó có khả năng tiếp nhận loại này liệu càng phương thức cho tới nay. Trừ mình ra, nàng liên ngón tay đầu đều sẽ không để cho người khác đụng một chút bao quát nữ nhân. Hà. Chờ một chút, muốn nói trên giường, tiểu yêu hậu kỳ thật vẫn là đặc biệt nghe lời, quả thực muốn so Nguyệt Nhi còn dịu dàng ngoan ngoãn. Nếu như có thể trước làm tốt tiểu yêu hậu cùng Linh Nhi quan hệ, có lẽ vẫn là có khả năng làm được. Xem ra, tại Linh Nhi thông hiểu khí thế y lý trong khoảng thời gian này, chính mình nhất định phải nỗ lực làm tốt tiểu yêu hậu cùng Linh Nhi quan hệ a. Ai, xem ra tuy nhiên không cần chính mình trực tiếp lấy tay, nhưng nhiệm vụ vẫn như cũ vô cùng gian cự a. Bên cạnh thân Vân Triệt bỗng nhiên trầm mặc, Vân Cốc cho là hắn tại chìm lông mày nghĩ kế sách, lại không biết, trong đầu hắn trinh tới lui mấy vạn chúng hoang dâm ý nghĩ, theo Vân Triệt đến, Vân Gia náo nhiệt mấy lần, toàn bộ yêu hoàng thành bầu không khí cũng theo đó phát sinh khá lớn biến hóa. Vân Khinh Hồng xuất phát từ đối với Vân Triệt tín nhiệm, truyền âm các đại gia tộc, vương phủ tạm thời giải trừ chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên mang cho yêu hoàng thành bóng tối quá mức nặng nề, bao phủ yêu hoàng thành khẩn trương cùng u ám khí tức cũng không có vì vậy mà có chỗ chậm lại. Một cái khác một bên Thiên Huyền Đại Lục, không cần nghĩ, cũng tất nhiên đồng dạng bao phủ tại Hiên Viên Vấn Thiên trong bóng dâm, bị Hiên Viên Vấn Thiên coi là tiềm ẩn uy hiếp mà nhất định phải trừ hạ Nguyên Bá, Thương Nguyệt nhớ nhung Thương Phong Quốc, Tuyết Nhi nhớ nhung Phượng Hoàng Thần Tông, đều an nguy không biết. Trở về ngày thứ ba, Tô Hoành Sơn rốt cục tỉnh lại. Tô Linh Nhi cũng bắt đầu toàn tâm đi theo Vân Cốc tu tập y đạo. Ngày thứ bốn, Vân Triệt liền đã quyết định chỉ đi một mình Thiên Huyền Đại Lục. Nếu không nhanh chóng giải quyết Hiên Viên Vấn Thiên, dù ai cũng không cách nào đoán trước hắn sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Vân Triệt, ngươi bây giờ thật sự có nắm chắc đánh bại Hiên Viên Vấn Thiên, tiểu yêu hậu lo lắng hỏi nói. Những ngày gần đây, Vân Triệt hướng bọn hắn đơn giản giảng thuật tại Thương Vân Đại Lục kinh lịch. Tuy nhiên hắn hiện tại huyền lực tăng vọt. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên là lúc trước hắn cùng tiểu yêu hậu, Phượng Tuyết Nhi liên thủ đều không thể đánh bại người, bây giờ chỉ cách xa ngắn ngủi một cái tháng, bây giờ Vân Triệt, thật sự trực tiếp vượt qua lúc trước to lớn vô cùng thực lực sai biệt. Mặc dù không có mười thành nắm chắc, cũng không thể nào đoán trước Hiên Viên Vấn Thiên trong một tháng này lại có bao lớn tiến cảnh, nhưng, chí ít có thể lấy tìm tòi, coi như y nguyên thất bại, ta cũng có thể bình yên trốn về đến. Vân Triệt tuy nhiên nói như vậy lấy. Nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng lộ ra ngạo nghễ tự tin. Vân ca ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi, ta một mực lo lắng phụ hoàng bọn hắn thế nào, Phượng Tuyết Nhi nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, Vân Triệt an ủi nói. Lần trước Hiên Viên Vấn Thiên cũng bị thương lợi hại như vậy, không có hơn nửa tháng không tốt đẹp được, mà lại hắn tại lần trước về sau, nhất định sẽ càng kịch liệt hơn tại kích phát ma huyết bên trong lực lượng, không có tâm tư cùng thời gian đi để ý tới những chuyện khác. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đi, vậy thì mang theo Tuyết Nhi cùng một chỗ, tiểu yêu hậu lạnh lấy mặt mũi nói, tăng thêm Tuyết Nhi lực lượng, nắm chắc sẽ càng lớn, có người mang theo một bên cùng một chỗ, người vẫn ít nhiều biết rõ chân quý chính mình mạnh. Vân Triệt. Vân Triệt ánh mắt, nhìn về phía xa xôi phương Bắc. Nơi nào là Thiên Huyền Đại Lục vị trí, bất chi bất giác, rời đi nơi đó đã số nguyệt chi lâu, giờ phút này, cuối cùng đã tới lúc trở về. Hiên Viên Vấn Thiên, tất cả sổ sách, cũng đến nên chấm dứt thời điểm, Thiên Huyền Đại Lục. Thần Hoàng Quốc, Phượng Hoàng Thành. Mấy tháng trước bị Mạt Lị chỗ hủy Phượng Hoàng Thành vẫn như cũ một bộ rách nát chi tượng, nhìn qua chỉ là tiến hành một phen đơn giản mặt ngoài sửa chữa. Bình thường luôn luôn tràn ngập đốt nhiệt hỏa diễm khí thức Phượng Hoàng Thành hôm nay lại là một mảnh âm u đầy tử khí, trên không nhìn lại, thậm chí tìm không thấy mấy cái đang đi lại bóng người. Tại sao sẽ là như vậy? Phượng Hoàng Thành người đều đi nơi nào? Bởi vì Phượng Tuyết Nhi lo lắng Phượng Hoàng Thần Tông an nguy, cho nên Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi xuyên toa đến phương vị, chính là Phượng Hoàng Thành trên không, nhưng bọn hắn chỗ đã thấy lại là một mảnh tiêu đòi. Không nên gấp gáp, Phượng Hoàng Thành cùng mấy tháng trước so sánh, cũng không có gia tăng càng nhiều bị hủy dấu vết, có lẽ chúng ta đi xuống trước hỏi một chút đi. Vân Triệt lôi kéo Phượng Tuyết Nhi bởi vì khẩn trương siết chặt tay nhỏ, mang theo nàng rơi thẳng mặt xuống, rơi xuống Phượng Hoàng Thành bên trong lưu lại huyền lực khí tức mạnh nhất trước mặt lão giả. Cái kia lão giả tự hồ đang bởi vì chuyện gì ngẩn người, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi bỗng nhiên xuất hiện để hắn kinh hãi bước nhanh lui lại, liếc nhìn Phượng Tuyết Nhi, hắn kinh hãi trừng lớn lão mắt, Tuyết công chúa, thật là ngươi, ta không phải tại, nằm mộng đi. Hắn lại chợt nhìn thấy Phượng Tuyết Nhi bên người Vân Triệt, một hai mắt con ngươi càng là trừng đến nhận việc chút nhảy ra hốc mắt, ngươi. Thiên huyền đại lục người đều sớm coi là Vân Triệt đã chết, 33 trưởng lão, là ta, phụ hoàng đâu, nhanh nói cho ta phụ hoàng bọn hắn đi nơi nào. Phượng Tuyết Nhi vội vàng hỏi nói, thân thể bởi vì sợ tại rất nhỏ co rúm lại, e sợ cho nghe được cái kia để cho nàng sợ hãi đến không dám suy nghĩ đáp án, tông chủ hắn. Hắn, 33 trưởng lão hít một hơi thật sâu khí, hắn cùng thái thượng, tông chủ bọn hắn đi Chí Tôn Hải Điện. Phượng Tuyết Nhi toàn thân lập tức mềm dưới. Cả người theo đến Vân Triệt trong ngực, phần môi rốt cục mọc dài nới lỏng một hơi. Vân Triệt thật nghĩ đi lên hung hăng rút cái này 33 trưởng lão 33 cái lớn tát tai, đi Chí Tôn Hải Điện liền nói đi Chí Tôn Hải Điện, lại không phải đi Âm Tảo Địa Phủ, hắn meo lớn như vậy thở khí làm gì, nhìn bà ta Tuyết Nhi dọa đến. Chí Tôn Hải Điện, Vân Triệt lông mày nhất động. Đến đó làm cái gì? 33 trưởng lão đối mặt chết mà phục sinh Vân Triệt vẫn như cũ có chút kinh hồn không động, tốt một hồi mới trả lời nói, là Thiên Tôn Đại Hội. Hiên Viên Vấn Thiên Thiên Tôn Đại Hội, Hiên Viên Vấn Thiên đem tại Thiên Tôn Đại Hội bên trên tự phong vì Thiên Huyền Tôn Chủ. Tất cả được mời chưa đến người, coi là làm trái Thiên Tôn, đem bị đổ diệt đầy môn, Thiên Tôn Đại Hội. Tự phong Thiên Tôn, thật đúng là thật là lớn khẩu khí, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, nói, cái kia Thiên Tôn Đại Hội là từ lúc nào tổ chức, chính là hôm nay à, Tông Chủ bọn hắn mấy ngày trước liền đi đến. Cái này 33 trưởng lão vẫn không có hoàn toàn hồi thần, hôm nay, Phụ Hoàng, Gia Gia, thấy Gia Gia bọn hắn, đều thật sự không có chuyện gì sao? Phượng Tuyết Nhi vẫn như cũ có chút bận tâm hỏi thăm nói, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, Hiên Viên Vấn Thiên có hay không tới qua nơi này? Không có. Nhưng là, Thiên Uy kiếm vực người đến qua nhiều lần, mỗi lần đều sẽ mang đi đại lượng huyền tinh cùng đan dược, chúng ta nhưng lại không thể không từ, 33 trưởng lão trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. Cái kia Hiên Viên Vấn Thiên chẳng biết tại sao, trở nên quả thực so trong truyền thuyết quỷ thần còn muốn đáng sợ. Nghe nói trước kia cùng hắn nổi danh còn lại tam thánh chủ liên thủ, đều bị một mình hắn thảm bại. Liên liên tính tình của hắn, tục truyền cũng biến thành phá lệ tàn bạo, phàm là thoáng không thuận theo hắn người hoặc tông môn, đều bị Thiên Uy kiếm vực đồ sát, liên liên Hoàng Cực Thánh vực, Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, đều có không ít người chết tại Hiên Viên Vấn Thiên thủ hạ, sợ là không bao lâu, tam thánh cũng không thể. Không tại Hiên Viên Vấn Thiên trước mặt có lại thủ thần phục. Ai, sau ngày hôm nay? Cái này Thiên Huyền Đại Lục không còn có tứ thánh chủ, Hiên Viên Vấn Thiên trở thành Thiên Tôn về sau, Thiên Huyền Đại Lục cũng không biết biến thành bộ dáng gì, ta Phượng Hoàng Thần Tông cũng không biết biến thành bộ dáng gì à. Nguyên bản tứ thánh cộng đồng tồn tại, chế ước lẫn nhau, ai cũng khó mà độc đại, ai cũng không dám quá mức làm bậy. Bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên hóa thân ma thần, vượt xa còn lại tam thánh chủ, thăng bằng bị đánh phá còn tại tiếp theo, Hiên Viên Vấn Thiên tính tình tại hắc ám huyền lực ảnh hưởng bên dưới sẽ càng ngày càng vặn vẹo. Càng ngày càng cuồng bạo, của hắn cường đại, đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói là một cái vô cùng đáng sợ. Mà lại một ngày sau một ngày đáng sợ tai nạn, Tuyết Nhi, chúng ta đi Chí Tôn Hải Điện. Vân Triệt kéo Phượng Tuyết Nhi, trực tiếp biến mất tại hư không bên trong, lưu lại hoàn toàn mộng ở Phượng Hoàng trưởng lão. Thái cổ huyền chu lần nữa xuyên toa, từ Phượng Hoàng thành trong nháy mắt đi vào Chí Tôn Hải Điện vùng biển phía trên. Tầm mắt chính Nam Phương, một chút liền có thể nhìn thấy một cái bị lam nhạt quang mang bao phủ phù không đảo tự. Nhưng cùng Vân Triệt mới từ Chí Tôn Hải Điện so sánh, tòa kia phù không đảo tự lam quang tựa hồ rõ ràng lộ ra một chút hỗn loạn. Chân của hai người dưới thì là một cái hình tròn đảo nhỏ, bên trong hòn đảo nhỏ lòng có lấy một cái không gian huyền trận đang nhấp nháy. Vân Triệt nhớ kỹ hòn đảo này gọi biển con ngươi đảo, lần đầu tiên tới Chí Tôn Hải Điện lúc chính là trước bị truyền tống đến hòn đảo nhỏ này bên trên, về sau tự hành bay về phía phù không hải điện, là Chí Tôn Hải Điện. Phượng Tuyết Nhi thấp niệm nói, ánh mắt giật mình nhìn qua. Không biết là đang lo lắng gió hoành không bọn người, vẫn là nghĩ tới lần thứ nhất đến tình hình nơi này, mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm, không nghĩ tới thế mà lại đến nơi này. Vân Triệt lên tiếng nói, hắn lần thứ nhất gặp Hiên Viên Vấn Thiên, cũng là tại Chí Tôn Hải Điện. Hiên Viên Vấn Thiên, đích thật là cái vô cùng đáng sợ nhân vật, dã tâm, thiên phú, tâm cơ, tàn nhẫn, tính nhẫn nại, cơ duyên, nên có hắn toàn có. Chỉ đáng tiếc, hắn một bước cuối cùng lại trở thành một cái mất thân thể, cũng mất tâm trí người điên. Vân Triệt dường như tại từ nói, hôm nay Thiên Tôn Đại Hội, là hắn thỏa thích hưởng thụ tất cả thành quả thời khắc. Vân ca ca, chúng ta trực tiếp đi qua sao? Phượng Tuyết Nhi hỏi. Vân Triệt lo nghĩ, nói. Vẫn là che đậy bên dưới khí tức, cẩn thận tới gần đi, trước dò xét một chút hải điện bên trong tình huống. Tuyết Nhi, chúng ta đi lên. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi vừa muốn đằng không mà lên, phía dưới biển con ngươi đảo không gian huyền trận bỗng nhiên chớp động bạch quang, hai người ảnh từ đó một trước một sau đi ra. Ha ha ha ha, đi tại phía trước thanh niên áo trắng người vừa ra huyền trận, liền bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười, nhìn lấy cái này mênh mông vùng biển, bản thiếu chủ cuối cùng minh bạch cha vì sao lại lựa chọn cái này địa phương, cái này biển cả mênh mông, thật sự là trốn đều không chỗ có thể trốn à. Ha ha, đi theo người trẻ tuổi hậu phương lão giả cũng là nụ cười, bất quá lấy kiếm chủ đại nhân bây giờ thần uy, nếu không muốn cho ai trốn, ai có thể chân chính chạy ra kiếm chủ đại nhân lòng bàn tay đây. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi thân thể cùng lúc dừng lại, ánh mắt nhìn về phía dưới hai người, thanh niên nam tử huyền lực bá hoàng hậu kỳ, lão giả thì là một cái thất cấp đế quân, hai người trên thân đều là kiếm khí khuấy động, Hiên Viên vấn đạo. Vân Triệt thấp nhẹ một tiếng, ánh mắt lập tức âm xuống tới. Đi tại phía trước thanh niên nam tử, chính là Hiên Viên Vấn Thiên Nhi tử, cũng là con độc nhất Hiên Viên Vấn Đạo. Lúc trước Hiên Viên Vấn Đạo tuy nhiên cũng là trên mặt kiêu cuồng, nhưng cơ bản đều là cuồng mà không phát, tại trước mọi người, cũng coi là thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngẫu nhiên sẽ còn khiêm cùng một chút. Nhưng thời khắc này Hiên Viên Vấn Đạo lại là toàn thân ngạo khí bảng bạc, nói ánh mắt, ngôn ngữ, không khỏi là cuồng ngạo đến mấy điểm. Quả thực giống một cái tại chỉ điểm giang sơn quân lâm thiên hạ đế vương, thế gian không một vật có thể nhập nó mắt. Mà nó biến hóa, tự nhiên là bởi vì Hiên Viên Vấn Thiên che đậy thế chi uy. Hừ, đó là tự nhiên, bất quá, người không nghe lời lại như cũ là có không ít, cái này giúp buồn cười ngu xuẩn còn tại làm lấy có thể cùng cha chống lại nằm mơ ban giữa ngày. Hôm nay, cha liền để cho bọn hắn biết rõ như thế nào chân chính cường đại, những cái kia không nghe lời ngu xuẩn, bọn hắn sẽ biết rõ như thế nào tuyệt vọng, máu của bọn hắn. Sợ là muốn bả cái này hải điện nhuộm thành tiên diễm, kiếm chủ đại nhân. À không, thiên tôn chi uy, như thế nào phàm phu có khả năng xúc phạm, đợi kiếm chủ đại nhân hôm nay chân chính thành tựu thiên huyền đại lục trong lịch sử vị thứ nhất thiên tôn, như vậy, thiếu chủ chính là cái này thiên huyền đại lục vị thứ nhất thiếu tôn chủ, tương lai toàn bộ thiên hạ, cũng đều là thiếu tôn chủ. Lão giả cười rạng rỡ định nọt lấy. Ha ha ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Đạo lớn tiếng cuồng tiếu, há lại chỉ có từng đó là thiên huyền đại lục. Đợi thiên tôn đại hội hoàn thành, để những cái kia người không nghe lời sau khi biết quả về sau, cha liền sẽ lập tức dựng lại huyền trước trận hướng huyền yêu giới, đến lúc huyền yêu giới hoặc là quỳ gối chân hạ thần phục, hoặc là hủy diệt. Ha ha, các ngươi cha con mộng đẹp, thật đúng là cảm động lòng người a. Hiên Viên Vấn Đạo cuồng tiếu bên trong, một cái mang theo thật sâu trào phúng băng lãnh tiếng cười bỗng nhiên tại hắn lỗ tai vang lên, để toàn thân hắn lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Ai? Oanh. Bỗng nhiên bạo phát trong tiếng nổ, đi theo Hiên Viên Vấn Đạo sau lưng lão giả, một cái cường đại cấp 7 đế quân, liền một tiếng kêu sợ hãi cũng không kịp phát ra, liền giống một bó rách dưới cải trắng vậy bay ngang ra ngoài, rơi xuống bên ngoài mấy dặm trong vùng biển. Mà xoay người Hiên Viên Vấn Đạo cũng rốt cục thấy rõ Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi mặt mũi, của hắn con mắt hoảng sợ trừng lớn, ngươi, các ngươi, ách. Hiên Viên Vấn Đạo còn chưa kịp gào thét lên tiếng, Vân Triệt một tay nắm đã chết khóa tại của hắn cổ họng bên trên. Để hắn đừng nói chuyện âm, liền một tia rên gì đều không thể phát ra. Hiên Viên thiếu chủ, thật sự là đã lâu không gặp à. Vân Triệt cười lạnh đem Hiên Viên Vấn Đạo cầm lên. Ta đang giàu cho Hiên Viên Vấn Thiên mang cái gì lễ gặp mặt, ngươi liền chính mình ngoan ngoãn đưa đến cửa tới, không cần lộ ra như thế sợ hãi biểu lộ nha, ta lại không nói muốn giết ngươi. Vân Triệt cười híp mắt nói, nếu là đơn giản như vậy liền để ngươi chết. Vân Triệt mâu quang trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, âm thanh cũng như đâm cốt đao nhận đâm vào Hiên Viên Vấn Đạo tâm hồn. Ta còn thế nào xứng đáng trên trời có linh tiêu thúc thúc. Cạch, ầm. Vân Triệt tay trái bóp, Hiên Viên Vấn Đạo cổ họng trong nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa, tay phải cũng đột nhiên đánh vào của hắn ở ngực, trầm đục âm thanh bên trong, Hiên Viên Vấn Đạo toàn thân kịch chấn, huyền mạch bị một cỗ âm độc huyền lực vô tình xâm nhập, trong nháy mắt, của hắn huyền mạch liền bị hoàn toàn phá hủy. Liên liên trong đó bên trong chứa huyền khí cũng bị hoàn toàn chôn vùi, không có một tia tràn ra, Từ khi có hắc ám huyền lực, hắn phế nhân huyền mạch năng lực trở nên thuận buồm xuôi gió. Mà lại hắn gần nhất mấy lần phế nhân, đều là huyền lực tính cả huyền mạch của một chỗ phế, làm cho đối phương liền từ nặng đầu mới tu luyện cũng không thể. Đoán chừng trong đó bao nhiêu bao hàm hắn lúc trước huyền mạch tàn phế oán niệm. Hiên Viên Vấn Đạo trong ánh mắt hoảng sợ tại huyền mạch bị phế một khắc này hóa thành thật sâu tuyệt vọng. Một khắc trước, hắn còn tại làm lấy trở thành thiên hạ tôn chủ Xuân Thu Đại Mộng, lúc này mới ngắn ngủi mười mấy tức công phu, còn không tới kịp thực hiện mộng đẹp liền đã triệt để hóa thành ác mộng. Vân Triệt nhẹ buông tay, Hiên Viên Vấn Đạo liền giống đầu chó chết đồng dạng co quắp rơi vào trên mặt đất. Vân Triệt không có giết hắn, cũng không phải là muốn bắt hắn đến uy hiếp Hiên Viên Vấn Thiên, cũng không cần như thế. Hắn là năm đó giết chết Tiêu Ưng người, cũng là tạo thành Tiêu gia bi kịch kẻ cầm đầu, mệnh của hắn nên do Tiêu gia đến chế tài. Đem Hiên Viên Vấn Đạo một cước đá tiến thái cổ huyền chu, Vân Triệt mang theo Phượng Tuyết Nhi đằng không mà lên, một mực nhảy lên Chí Tôn Hải Điện chỗ vị trí ngàn trượng phía trên, sau đó hướng nam mà đi. Hôm nay Nam Hải vùng biển cũng không bình tĩnh, trên mặt biển thủy triều nổi lên bốn phía, hơn phân nửa thiên không cũng bị nồng vân che đậy. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi rất mau tới đến Hải Điện trên không, như Vân Triệt sở liệu, cái kia cỗ nồng đậm mà lại lộn xộn huyền khí đến từ Hải Điện trung tâm Hải Thần Thai. Cùng lúc trước Ma Kiếm Đại Hội đồng dạng, lần này Thiên Tôn Đại Hội, Hiên Viên Vấn Thiên lựa chọn cùng một cái địa phương. Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đi thẳng tới Hải Thần Thai bên ngoài 20 dặm, rốt cục cũng ngừng lại, hai người ẩn trên tầng mây, tuy nhiên cách 20 dặm, nhưng lấy bọn hắn thị lực, Hải Thần Thai bên trên tình cảnh đủ để rõ ràng thu vào trong mắt. Ngay ở chỗ này đi, lại tới gần, sẽ dễ dàng bị Hiên Viên Vấn Thiên phát hiện. Vân Triệt một vừa nói lấy, cánh tay vòng qua Phượng Tuyết Nhi mềm eo, phát động lưu quang lôi ẩn, đem hai người khí tức nhanh chóng ẩn dưới, là phụ hoàng bọn hắn. Phượng Tuyết Nhi một tiếng ngạc nhiên thở nhẹ, ánh mắt rơi vào Hải Thần Thai cánh bắc, nơi đó, nàng nhìn thấy Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Phượng Hoành không bóng dáng, phía sau bọn họ, Phượng Hoàng Thần Tông cơ hồ tất cả trưởng lão cấp nhân vật đều thình lình xuất hiện, bất quá, trong đó cũng không có Phượng Hy Minh. Tận mắt thấy bọn hắn bình yên vô sự, Phượng Tuyết Nhi một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục thả dưới. Vân Triệt ánh mắt nhanh chóng quét một phen Hải Thần Thai, lúc trước Ma Kiếm Đại Hội, tụ tập Thiên Huyền Đại Lục cơ hồ tất cả đứng đầu cường giả, có thể nói Thiên Huyền huyền giới lịch sử không có to lớn thịnh hội. Mà lần này cái gọi là Thiên Tôn Đại Hội, nó trận thế to lớn, lại vẫn muốn hơn xa Ma Kiếm Đại Hội, lần trước rỗng hơn phân nửa Hải Thần Thai, lần này Thiên Tôn Đại Hội còn chưa chính thức bắt đầu, liền đã tràn đầy. Ma Kiếm Đại Hội được mời tông môn, lần này cơ bản đều có mặt, càng nhiều đại lượng không có tới tham gia Ma Kiếm Đại Hội, nhưng đều tại riêng phần mình lĩnh vực danh chấn một phương tông môn thế lực. Ngoại trừ huyền giới thế lực, Vân Triệt còn rõ ràng thấy được các quốc gia hoàng thất thế lực cùng các lớn thương hội thế lực, đại biểu Thiên Huyền thất quốc hoàng thất thế lực đều có mặt, bao quát Thương Phong quốc, đều từ phương Đông đường cùng Tần Vô Thương mang theo hơn 10 người trình diện. Hơn 30 thương hội thế lực, mỗi một cái tại đại lục đều tiếng tăm lừng lẫy. Rất hiển nhiên, trận này cái gọi là Thiên Tôn Đại Hội, Hiên Viên Vấn Thiên không chỉ là muốn tự phong vì huyền đạo Thiên Tôn, mà rõ ràng là muốn trở thành toàn bộ đại lục Thiên Tôn. Trận này Thiên Tôn Đại Hội phân bốn phía, cũng so với Ma Kiếm Đại Hội có một trời một vực, lần trước không có người ý thức được chính mình biến thành Hiên Viên Vấn Thiên giải phong ma kiếm công cụ, đến nay hơn là vì tham dự cùng quan sát, tâm thần bất định khẩn trương cùng lúc cũng sẽ có hưng phấn cùng mong đợi. Mà lần này, toàn bộ Hải Thần Thai giống như là bị trùm tại một thanh trong nồi lớn, được một tầng vô cùng nặng nề khí tức. Những cái kia thất quốc thế lực, hoàng thất, thương hội, mỗi một cái đều là ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt sợ hãi, không dám thở mạnh một cái. Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực tứ đại thánh địa cũng đều đã ở trận, Hoàng Cực Vô Dục, Quốc Phong Ước, Dạ Mị Tà phân biệt đứng ở các thánh địa ngồi vào trước đó, bọn hắn thần sắc khác nhau, nhưng tất cả cũng không có đã từng ngạo nghệ uy lăng, mỗi một người khí tức bên trong đều tràn ngập khác biệt trình độ vẻ lo lắng. Dạ Mị Tà thiếu thốn một cái tay cánh tay, trở thành cụt một tay thiên quân, Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ước tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua không khác, nhưng Vân Triệt từ bọn hắn ký thức bên trong lập tức phát giác được, hai người kia cũng chia minh bị thương không nhẹ. Mà lại thụ thương thời gian cũng không dài, Dạ Mị Tà cánh tay là bị tiểu yêu hậu chỗ phế, Thiên Huyền Đại Lục có thể làm cho Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong Ước hai người thụ thương, cũng duy có một người. Mà Thiên Uy Kiếm Vực đến người, thì cũng không có ở vào Hải Thần Thai chung quanh phù không ngồi vào bên trên, mà là hiện lên mấy cái chỉnh thể phương trận, toàn bộ đứng ở Hải Thần Thai trung tâm khu vực. Thiên Uy Kiếm Vực ngày đó bị Mạt Lị như thái thịt đồng dạng giết tam kiếm tùy tùng cùng một đống trưởng lão, còn bị hủy trọng yếu nhất Bắc Vực, chỉnh thể thực lực có thể nói vừa rơi xuống ngàn trượng, thậm chí có thể nói trực tiếp rơi xuống bên dưới thánh địa tầng diện. Nhưng hôm nay Thiên Uy Kiếm Vực, từ trưởng lão cho tới phổ thông đệ tử, mỗi người đều là thần sắc ngạo nghễ, mắt cao hơn đỉnh, đừng nói những cái kia thất quốc thế lực, dù cho là nhìn về phía còn lại tam thánh lúc, đều rõ ràng là một sự coi thường ánh mắt. Thật giống như bọn hắn đạt tới cái này thế giới một cái khác tầng diện, còn lại tất cả tồn tại, bao quát bản cùng bọn hắn nổi danh tam thánh, đều đã biến thành hạ nhân. Hừ, cái này tràng diện, thật đúng là hùng vĩ, Vân Triệt thấp giọng nói. Hiên Viên Vấn Thiên bị hắc ám huyền lực ảnh hưởng tới tính tình thì cũng thôi đi, liên đới toàn bộ thiên uy kiếm vực đều không kịp chờ đợi bộc lộ ra nhân tính sâu xí nhất một phía. Phụ hoàng, sắc mặt của bọn hắn thật là dọa người, Phương Tuyết Nhi lo lắng nói, Vân ca ca, chúng ta lát nữa nên làm cái gì? Bọn hắn này tới là vì giết Hiên Viên Vấn Thiên, không nghĩ tới thế mà đụng phải như thế một cái cảnh tượng hoành tráng. Hiên Viên Vấn Thiên còn không có đến, ta ngược lại muốn xem hắn chuẩn bị làm sao biểu diễn. Hả? Đang ngồi vào đông nam góc, Vân Triệt chợt nhìn thấy mấy cái quen thuộc mặt mũi. Lăng Nguyệt Phong, Hiên Viên Ngọc Phượng, Lăng Vân, Thiên Kiếm Sơn Trang. Bọn hắn làm sao lại tới nơi này? Thiên Kiếm Sơn Trang tại Thương Phong Quốc tuy nhiên uy danh hiển hách, nhưng còn chưa xứng được mời tới nơi này. Nhưng ngay lúc đó, Vân Triệt thấy được ngồi ngay ngắn ở ngay phía trước Hiên Viên Tuyệt, lập tức cười lạnh một tiếng, thật đúng là một người đắc đạo, cả chó thăng thiên a. Mà để Vân Triệt trong lòng có chút an ủi là, tại Thiên Kiếm Sơn Trang ngồi vào bên trong, cũng không nhìn thấy Lăng Kiệt bóng dáng, đến rồi. Vân Triệt bỗng nhiên nói, ầm ầm. Vân Triệt âm thanh vừa dứt, phương đông bỗng nhiên truyền đến một trận sấm rền, tùy theo, phương đông thiên không dần dần tối dưới, vốn là tái nhợt đồng vân nhanh chóng bị nhiễm lên màu xám đen. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu tối xuống, vốn là đè nén khí tức trở nên càng thêm nặng nề, mỗi người đều cảm giác được chính mình ở ngực. Phảng phất đè ép thiên quân huyền thiết, hải thần thai bên trên tất cả mọi người, bao quát thánh địa chúng trưởng lão cùng tam đại thánh chủ sắc mặt cùng nhau mà biến, bởi vì mạnh như bọn hắn, đều rõ ràng cảm thấy một cỗ để bọn hắn linh hồn run sợ khủng bố uy áp. Cỗ này uy áp cùng phổ thông huyền lực áp bách hoàn toàn khác biệt, tựa như là có một cái hắc ám cự ma tại bọn họ đầu lâu phía trên lên tiếng đen nhánh ngụm lớn. Lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn nuốt vào tử vong vực sâu. Thánh đế, Hiên Viên Vấn Thiên thật sự đã cường đại đến như lời ngươi nói loại trình độ kia sao? Hoàng Cực Vô Dục sau lưng 12 chân nhân đứng đầu đau khổ chân nhân thấp giọng nói, Hiên Viên Vấn Thiên người chưa đến, cỗ này xa xôi uy áp đã để hắn sợ mất mật tê. Hoàng Cực Vô Dục có chút cắn răng, chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Vấn Thiên khí tức thế mà so với lần trước lại mạnh nhiều như vậy, của hắn lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Đau khổ chân nhân toàn thân run lên. Hải Hoàng đứng tại Hải Hoàng Khúc Phong ức bên cạnh Thân Tử Cực, trên mặt cũng hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Hắn vừa muốn mở miệng, Khúc Phong ức lại là nhanh chóng đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp. Vốn là sắc mặt âm trầm trở nên càng thêm âm u không chừng. Hiên Viên Vấn Thiên, Phượng Tuyết Nhi đưa tay che miệng cánh, một đôi mắt đẹp run run không thôi. Của hắn khí tức thế mà thật sự so với lần trước còn muốn đáng sợ, mà lại không chỉ cường đại một chút chút. Vân Triệt lông mày chìm dưới, hai tay cũng có chút nắm chặt. Cái này từ ngàn năm trước Đêm Mộc Phong, kinh nghịch quỷ dị luân hồi phần tuyệt trần, cùng Hiên Viên Vấn Thiên ba người chi lực dung hợp thành quái vật. Quả thực là một cái đáng sợ tới cực điểm, đã không cách nào dùng lẽ thường để giải thích cùng nhận biết quái vật. Lấy Hiên Viên Vấn Thiên bây giờ trạng thái, sợ là chính mình không chủ động tới tìm hắn, hắn cũng sẽ lập tức lại xâm nhập huyện yêu giới. Hắc Vân tại tiếng sấm rền bên trong di động, đi thẳng tới hải thần thai chính trên không, sau đó ầm vang nổ tung, một cái đen nhánh bóng người mang theo để cho người ta hít thở không thông hắc ám khí tràng, từ không trung hướng về hải thần thai, cùng nghênh thiên tôn. Tại hải thần thai trung tâm bày trận chờ thiên uy kiếm vực đám người cùng nhau quỳ xuống, phát ra chỉnh thể đồng dạng gọi. Rõ ràng thế lực trên diện rộng suy yếu thiên uy kiếm vực, đang kêu ra cùng nghênh thiên tôn bốn chữ lúc, lại sau ban đầu ở ma kiếm đại hội hô cung nghênh kiếm chủ còn muốn điếp tai vang dội mấy lần. Hiên Viên Vấn Thiên chậm chậm hạ xuống, đủ không dính đứng ở hải thần thai chính giữa tâm, hắn một thân áo đen, ống tay áo rộng thùng thình, tóc đen đến eo, một trương mặt mũi hiện lên u ám, trong mắt thì được một tầng khi có khi không hắc quang. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía trước, góc miệng một tia cười nhạt. Lại không phải dĩ vãng loại kia nhìn qua vân đạm phong khinh cười, mà là một loại khó nói lên lời, để cho người ta nhìn qua cực không thoải mái cười nhẹ, nụ cười của ác ma. Hiên Viên Vấn Thiên đến, để ngột ngạt vô cùng hải thần thai nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, các thất quốc thế lực đều vội vàng run rẩy đứng lên, nhưng lại đều thấp đầu, không dám nhìn nhiều cái này kinh khủng ma thần một chút. Nếu như Hiên Viên Vấn Thiên vẻn vẹn chỉ là vượt qua lẽ thường cường đại, thế nhân còn không đến mức như thế sợ hãi. Dù sao, trước kia Hiên Viên Vấn Thiên đối bọn hắn mà nói đồng dạng là thần linh vậy, cao không thể chạm tồn tại. Nhưng ngắn ngủi này số tháng, đã có gần 100 cái tông môn bị tiêu diệt tại Thiên Uy kiếm vực độc thủ phía dưới, trong đó có chút càng là Hiên Viên Vấn Thiên tự mình xuất thủ, tục truyền liền liền ba đại thánh địa, cũng tuần tự bị Hiên Viên Vấn Thiên tàn sát mấy ngàn cường giả. Mà ba đại thánh địa cuối cùng lại chỉ có thể nhẫn khí thôn âm thanh. Bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên không chỉ là có được không thể địch nổi lực lượng, còn nắm trong tay Thiên Huyền Đại Lục cao nhất sinh sát đại quyền, hắn nếu muốn ai diệt, đối phương liền không thể nào thấy được ngày thứ hai mặt trời. Trước kia, còn lại tam thánh có thể chế ước Thiên Uy kiếm vực. Nhưng bây giờ Thiên Huyền Đại Lục, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chế ước Hiên Viên Vấn Thiên, đốt, phần tuyệt trần. Ngồi vào nơi hẻo lánh, đại biểu Thương Phong Hoàng Thất mà đến Đông Phương Hưu cùng Tần Vô Thương đều là lỡ lời kinh hô. Bọn hắn là lần đầu tiên đến Chí Tôn Hải Điện dạng này chí cao địa phương, càng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tuyệt thế cường giả, tại Thương Phong Quốc có thể xưng đứng đầu cường giả bọn hắn, ở chỗ này tựa như con kiến hôi vậy yếu nhỏ, nhưng bọn hắn không thể không đến. Bởi vì được mời không đến người, giết không tha, vì Thương Phong an nguy, bọn hắn không thể không kiên trì tới. Bọn hắn hôm nay rốt cục nhìn thấy cái này gần nhất bị truyền vì khủng bố ma thần người lúc, lại phát hiện của hắn mặt mũi. Chính là bọn hắn biết hiểu một người. Lúc trước tại Ma Kiếm Đại Hội gặp qua Hiên Viên Vấn Thiên một số thất quốc huyền giả cũng đều là hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây là cái gì, chuyện gì xảy ra, kiếm chủ đại nhân mặt, còn có thân hình. Làm sao? Lăng Nguyệt Phong kinh thanh nói. Hừ, ngạc nhiên. Hiên Viên Tuyệt hướng về sau mắt liếc, lạnh giọng nói. Thiên Tôn đã thu hoạch được vô thượng thần lực, cả người tự nhiên cũng thoát thai hoán cốt, có cái gì tốt kỳ quái, còn có, Thiên Tôn bây giờ không phải là cái gì kiếm chủ đại nhân, mà là Thiên Huyền Tôn chủ, là. Lăng Nguyệt Phong vội vàng đáp ứng, lại không dám nói lời nào. Vấn đạo đâu? Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt nhàn nhạt quét liếc chung quanh, không có phát hiện Hiên Viên Vấn Đạo bóng dáng. Hồi Thiên Tôn, ở vào kiếm vực trưởng lão đội ngũ phía trước nhất một cái lão già đi ra, khom người nói. Thiếu chủ vốn là cùng ta chờ đồng hành. Nhưng nghe nói Chiêu Nam có một cái luyện khí tông môn có giấu một thanh kỳ kiếm, thiếu chủ nhất thời tâm lên, liền gãy đường muốn đi mang tới chơi đùa, sở dĩ phải thoáng trì hoãn chút thời gian, bất quá hôm nay như thế lại sự, thiếu chủ tất nhiên sẽ không trì hoãn quá lâu. Mặt khác, thiếu chủ thân một bên có cửu ảnh trưởng lão ở bên, an toàn bên trên nhất định vạn vô nhất thất, hừ, bản tôn từ trước tới giờ không lo lắng của hắn an toàn, Hiên Viên Vấn Thiên hờ nhẹ một tiếng. Cái này tiểu tử gần nhất cũng là không tiến triển. Suốt ngày liền biết rõ bốn phía diễu võ dương oai, được rồi, không cần quản hắn, oanh. Hiên Viên Vấn Thiên vừa dứt tiếng, mặt ngoài thân thể một tầng hơi mỏng hắc khí bỗng nhiên nổ tung, một thoáng lúc, tất cả mọi người cảm giác được có một cỗ âm trầm khí tức tại thân thể cùng sâu trong linh hồn nổ tung, để toàn thân bọn họ đột nhiên lạnh, ánh mắt biến thành màu đen, hơn phân nửa người từ thế đứng lập tức. Co quắp trở lại ngồi vào bên trên, toàn thân co rúm lại. A a a a ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên một trận trầm thấp cười dài, xem ra, nên tới đã hầu như đều tới, như vậy, cũng có thể chính thức bắt đầu. Một đạo hoặc sáng hoặc tối hoặc sợ ánh mắt đều tập trung ở Hiên Viên Vấn Thiên trên thân, lớn như vậy hải thần thai, mười mấy vạn huyền lực hoặc quyền thế phi phàm người, đúng là không ai phát ra âm thanh, cơ hồ liền liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Đây không phải cái gì thịnh hội, mà là việc quan hệ ở đây tất cả mọi người, cùng toàn bộ thiên huyền tương lai vận mệnh trọng yếu tiết điểm. Bản tôn lần này triệu tập chư vị tới. Là có một cái đại sự muốn tuyên bố, Hiên Viên Vấn Thiên giang hai cánh tay. Bắt đầu từ hôm nay, bản tôn, chính là trên đời này duy nhất thiên tôn, thật sự là chúc mừng, đang ngồi chư vị, các ngươi thấy tận mắt thiên huyền đại lục lịch trong lịch sử cái thứ nhất thiên tôn sinh ra, này lại là các ngươi suốt đời vinh diệu, Hiên Viên Thiên Tôn, Thiên Uy Hạo Đắc. Xung quanh bốn phía Thiên Uy kiếm vực đám người lần nữa bái dưới, giống lên một tiếng chấn thiên đãng địa, nhưng, ngoại trừ Thiên Uy kiếm vực người, những người khác lại là không ai phát ra âm thanh. Cũng không ít sắc mặt người âm trầm như nước. Nhất là Hoàng Cực Thánh vực cùng Chí Tôn Hải Điện đám người, phần lớn sắc mặt cực kỳ khó coi. Ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên khoát tay, để kiếm vực đám người đứng lên, sau đó nhàn nhạt nói, đối với bản tôn phong làm thiên tôn một chuyện, chư vị nhưng có nghi vấn hoặc dị nghị. Nếu có, còn mời cứ việc nói ra, bản tôn tất nhiên thân thủ. Để cho các ngươi tin phục, Hiên Viên Vấn Thiên lời nói rất là bình thản, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra trong đó âm trầm, lão hủ có nghi hoặc hỏi. Một cái trầm âm thanh, bỗng nhiên từ Hiên Viên Vấn Thiên bên phải truyền đến, tuy nhiên trầm, lại như sấm rền đồng dạng kinh hãi tất cả mọi người trong nháy mắt nhấc đầu, nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Hiên Viên Vấn Thiên liếc mắt, cười híp mắt nói, đây không phải thánh vực cổ mộc chân nhân à. Không biết ngươi chỗ nghi vấn ra sao sự tình, Hoàng Cực thánh vực bên trong, một cái tóc trắng lão giả đứng ra, đi tới Hoàng Cực Vô Dục bên cạnh thân, không có chút nào đục ngầu hai mắt lăng nhiên không sợ nhìn lấy Hiên Viên Vấn Thiên, hắn tại thánh vực lấy cổ mộc làm tên, đứng hàng thánh vực 12 chân nhân. Lão hủ muốn thỉnh giáo Hiên Viên kiếm chủ, như thế nào Thiên Tôn? Hỏi rất hay, Hiên Viên Vấn Thiên trong nháy mắt tiếp nhận, ngạo nghễ nói, Thiên Tôn, chính là cái này thiên hạ tôn chủ, vạn linh chi tôn, thế gian hết thảy đều là tại bản tôn chi thủ, bản tôn chi ý, chính là thiên ý, thuận sinh, nghịch người vong. Bản tôn chi ngôn, chính là thiên mệnh, người đi theo sống, lưng người chết. Hiên Viên Vấn Thiên cuồng thiên chi nói, để đám người vốn là sắc mặt khó coi trở nên càng thêm khó coi, đây tuyệt đối là bọn hắn đời này nghe qua nhất cuồng tứ ngôn ngữ. Cổ mộc chân nhân song mi chìm dưới, chìm ở khí tiếp tục hỏi. Vậy chúng ta đối với Thiên Tôn, lại là cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên chắp tay sau lưng, mắt thấy cổ mộc chân nhân, trầm thấp chậm rãi nói, đương nhiên là nô bộc, nghe lời sinh, không nghe lời chết, ngươi. Cổ mộc chân nhân ánh mắt co rụt lại, hải thần thai bên trên tất cả mọi người là sắc mặt tật biến. Vô luận là một nước đế, nhất vực bá, tại trở thành chúa tể thời điểm, sẽ làm chuyện thứ nhất cũng sẽ là trấn an, bình định, lung lạc lòng người. Dù là lúc trước Dương Bá Thiên Huyền vạn năm tứ đại thánh địa, truyền lưu thế gian cũng đều là bọn hắn miêu tả ra thủ hộ, thánh địa tên, vì cái gì, tự nhiên cũng là lung lạc dân tâm. Nhưng Hiên Viên Vấn Thiên, hắn tự phong Thiên Tôn thứ một ngày, chính là tuyên bố của hắn thủ hạ, thế nhân đều là nô. Hắn cũng không phải là triệt để điên rồi. Dân tâm nghịch, hoàn toàn chính xác nhưng lật úp vương quyền, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên cường đại, đã căn bản không sợ thế nhân nghịch. Thậm chí, hắn còn ước gì càng nhiều người ngỗ nghịch, càng nhiều người ý đồ phản kháng, như thế, hắn liền có thể càng thêm tùy ý hưởng thụ dẫm đạp cùng tàn sát khoái cảm, càng thêm vui sướng hưởng thụ bọn hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng ánh mắt. Bản tôn câu trả lời này, cổ mộc chân nhân còn hài lòng. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi nheo lại con mắt, lui dưới, không cần nhiều lời, Hoàng Cực Vô Dục thấp giọng nói. Cổ mộc chân nhân ở ngực chập trùng, căn bản đã là giận không kềm được, ngược lại tiến về phía trước một bước, giống to nói. Ta Thiên Huyền Đại Lục huyền giới nếu có được một năng lực đủ để phục chúng người trở thành huyền đạo chi tôn, cũng tịnh không phải chuyện gì xấu. Nhưng ngươi, Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi tự phong cái gọi là cái gì thiên tôn, lại là vì nô dịch thế nhân, ngươi. Ngươi cái này số tháng đến nay tùy ý làm bậy, vì đánh cướp huyền tinh tàn nhẫn đồ diệt trên trăm cái thật to nho nhỏ tông môn, còn giết ta thánh vực 11 cái trưởng lão cùng hơn 900 đệ tử. Ngươi mặc dù cho tới bây giờ đều là buồn nôn rõ ràng, nhưng trước kia chỉ ít còn biết rõ che lấp thù liễm. Hiện tại, ngươi căn bản là cái phai mờ nhân tính, tội ác ngập trời ma quỷ, sớm đã uổng là thánh địa chi chủ, ngươi thật coi thiên hạ nhân đều sẽ bởi vì e ngại mà thuận theo ngươi à, ngươi thật coi không có người có thể chế tài ngươi à. Ngô. Cổ mộc chân nhân tiếng quát mắng im bặt mà dừng, mắt thần định nghiên cứu, cả người thẳng tắp ngã về phía sau, ở ngực, đã nhiều một cái đen nhánh lỗ tròn. Cổ mộc. Cổ mộc chân nhân. Hoàng Cực Vô Dục bước nhanh xông lên, đỡ ngã xuống cổ mộc chân nhân. Tại cổ mộc chân nhân giận dữ mắng mỏ Hiên Viên Vấn Thiên lúc, hắn cũng cảm giác được không ổn. Bởi vì hiện tại Hiên Viên Vấn Thiên, căn bản đã không phải nửa năm trước Hiên Viên Vấn Thiên, hắn không thể không toàn tâm đề phòng. Nhưng, đem cổ mộc chân nhân đâm thủng qua cái kia đạo hắc mang tựa như là đến từ hư không, hắn tuy nhiên phát giác, nhưng đừng nói ngăn cản, liền một tia phản ứng cũng không kịp làm ra, thánh đế. Cổ mộc chân nhân mặt mũi lấy kinh người tốc độ trở nên u ám, ngàn vạn, không, muốn. Chỉ tới kịp nói ra sau cùng 6 cái chữ, cổ mộc chân nhân một đôi lão mắt liền triệt để biến thành màu đen, tùy theo, tại bốc lên trong hắc khí, của hắn da thịt, bắp thịt, huyết dịch, kinh mạch, xương cốt. Toàn bộ vỡ nát thành màu đen hạt bụi nhanh chóng tiêu tán. Triệt triệt để chôn vùi, liền một tia dấu vết đều không có thừa dưới. Tất cả mọi người chính mắt thấy một màn này, mỗi người đều trong mắt co rúm lại, lưng phát lạnh, toàn thân đổ mồ hôi. Tâm hồn bên trong sôi trào mãnh liệt đến không cách nào hình dung cự đại sợ hãi. Nghe đồn còn lại tam thánh chủ liên thủ đều tại Hiên Viên Vấn Thiên thủ hạ thảm bại, cổ mộc chân nhân mặc dù là cường đại cấp 8 đế quân, nhưng cũng không thể là Hiên Viên Vấn Thiên đối thủ, rất chỉ Hiên Viên Vấn Thiên vừa đối mặt oanh sát hắn, đều sẽ không thái quá để cho người ta kinh ngạc. Nhưng, Hiên Viên Vấn Thiên khoảng cách cổ mộc chân nhân vài dặm khoảng cách, thế mà trong nháy mắt để một cái cấp 8 đế quân hóa thành hạt bụi, cái xác không hồn. Hắn xung quanh bốn phía còn có vô số thánh vực cường giả, rất chí thánh đế Hoàng Cực Vô Dục ngay tại hắn thân một bên không đến ba bước khoảng cách, thế mà không. Ai làm ra dù là rất nhỏ phản ứng, mà trái lại Hiên Viên Vấn Thiên, hắn từ đầu đến cuối động đều không động một chút, liên thủ trưởng đều một mực phác tại sau lưng. Chỉ có một đạo trên thân lóe lên một cái chớp mắt quỷ dị hắc quang. Dạng này tràng cảnh, dạng này cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù. Đây quả thực là trong truyền thuyết quỷ thần mới có năng lực. Cái này là tại bản tôn trước mặt không nghe lời hạ tràng. Hiên Viên Vấn Thiên một mặt cười nhạt, phảng phất diệt sát không phải một cái cường đại cấp 8 đế quân, thánh địa chân nhân, mà chỉ là giết chết một cây cản đường cỏ khô, các ngươi còn có ai muốn đích thân thử một lần a? Thiên Tôn giết tốt, một cái kiếm vực trưởng lão kêu có nói. Dám mở miệng đối với Thiên Tôn bất kính, đã là tội ác tày trời, Thiên Tôn tự mình xuất thủ, cũng coi là tiện nghi hắn. Hiên Viên hỏi Thiên Hoàng Cực Vô Dục chậm rãi đứng dậy, một mực kiệt lực bảo trì bình tĩnh, mặt mũi đã là bắt đầu vặn vẹo, toàn thân cũng hiện lên hơi không khống chế được huyền khí. Ta Hoàng Cực Thánh Vực sừng sững đứng vạn năm, tuy không đại thiện, nhưng cũng chưa từng đại ác, cũng coi như từ trước tới giờ không phụ thánh địa tên, há có thể cùng ngươi cái này trở yêu ma nhập bọn. Hoàng Cực Vô Dục mang theo thật sâu tức giận mấy câu, vô cùng minh xác tỏ rõ chính mình lập trường, cũng làm cho tất cả sợ hãi run rẩy bên trong huyền giả tinh thần hơi rung. Thánh đế, Hoàng Cực Thánh Vực đám người cũng đều nhấc đầu nhìn về phía Hoàng Cực Vô Dục. Ồ, Hoàng Cực Vô Dục quay sang, góc miệng nghiêng lên âm trầm cười nhạt. Ta Hoàng Cực Vô Dục sống hơn 2000 trở, tự nhận sợ chết, nhưng càng khinh thường tại ngươi thủ hạ sống tạm. Ta Hoàng Cực Thánh Vực không thể bị tiêu diệt, nhưng nếu như chỉ có thể ở ngươi phai mờ nhân tính yêu mà thủ hạ sống tạm bợ, cái kia ta Hoàng Cực Vô Dục thà rằng thân thủ mai táng cái này vạn năm thánh vực. Thánh đế, nói hay lắm. Hồ Thống chân nhân cùng Cửu Thán chân nhân một trái một phải đi vào Hoàng Cực Vô Dục bên cạnh thân, trên thân đều là huyền khí nâng lên, ánh mắt bên trong rõ ràng đều mang tới hẳn phải chết ý chí. Thánh đế chính miệng tỏ thái độ, Hoàng Cực Thánh Vực tất cả chân nhân, trưởng lão, đệ tử toàn bộ rời đi ngồi vào, chỉnh tề đứng ở Hoàng Cực Vô Dục sau lưng. Hoàng Cực Vô Dục lời nói không thể nghi ngờ triệt để đốt lên bọn hắn tôn nghiêm chi hỏa, không sai, bọn hắn Hoàng Cực Thánh Vực là ngạo đứng vạn năm thiên huyền bá chủ, há có thể biến thành người khác nô, cùng khuất nhục sống tạm bợ, không bằng oanh liệt bị tiêu diệt. Hoàng Cực Vô Dục, xem ra ngươi là quyết tâm muốn làm cái thứ nhất người không nghe lời. Hiên Viên Vấn Thiên nửa điểm đều không có thất vọng hoặc sinh khí, bình thản trong tiếng cười mang theo ác ma như vậy dày đặc. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi muốn trở thành thiên hạ chi tôn, lấy ngươi bây giờ thực lực, ta Hoàng Cực Vô Dục không thể không phục, nhưng ngươi để cho chúng ta tại ngươi thủ hạ làm nô. Nói chuyện viển vông, Hoàng Cực Vô Dục nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay của hắn nắm chặt, trên thân huyền khí xoay quanh, vận sức chờ phát động. Hiên Viên Vấn Thiên đáng sợ, hắn cùng Khúc Phong ức, Dạ Mị ta đã lĩnh giáo qua, so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên đã cường đại đến loại nào cảnh giới, những lời này đã lôi ra, hắn liền không có tính sống qua hôm nay dù cho hắn là Hoàng Cực Vô Dục. Hừ, cái này Hoàng Cực Thánh Vực cũng coi như để cho người ta để mắt, liền không biết nói Chí Tôn Hải Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Cung sẽ như thế nào. Tầng mây về sau Vân Triệt thấp nói, rất tốt, phi thường tốt, ngươi thật sự là cho bản vương nhất cái coi như không tệ tấm hương. Hiên Viên Vấn Thiên cười híp mắt nói xong, lại là bỗng nhiên chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía khác một bên Nhật Nguyệt Thần Cung. Hoàng Cực Thánh Vực lựa chọn cùng bản tôn làm đúng, như vậy, Dạ Mị Tà, các ngươi đâu? Há, trước không cần phải gấp gáp trả lời. Hiên Viên Vấn Thiên còn mắt híp lại, cánh tay phải hướng về sau phương nhẹ nhàng đẩy ra, đẩy hướng Hoàng Cực Thánh Vực chỗ, cẩn thận. Hoàng Cực Vô Dục một mực đang ngưng tâm để phòng Hiên Viên Vấn Thiên nhất cử nhất động, ngay tại Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay vượt qua lúc, hắn giống to một tiếng. Hư không bạo liệt, một cái đen nhánh bàn tay từ vết nứt không gian bên trong rũi ra, trong nháy mắt liền sinh trưởng đến trăm trượng rộng, bỗng nhiên chụp vào Hoàng Cực Thánh Vực chỗ. Oanh! Hắc quang nổ tung, hải thần thai run rẩy kịch liệt, Hoàng Cực Thánh Vực trình diện hơn 2000 người bên trong, có gần 1/3 bị trùm nhập đen nhánh ma trảo bên trong, kinh thiên giữa tiếng kêu gào thê thảm, sáu bách thánh vực đệ tử cùng lúc trước cổ mộc chân nhân đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành đen nhánh hạt bụi. 12. Cái thánh vực trưởng lão bị từ hắc quang bên trong vung ra, tại trên mặt đất lăn lộn giãy giụa về sau, liền toàn bộ không có âm thanh. Liền liền muốn lên trước cứu viện mấy đại chân nhân tại ở gần bạo tán hắc quang lúc đều sắc mặt đại biến, cuống quýt lui lại, trên mặt lộ ra cự đại hoảng sợ. Hiên Viên Vấn Thiên trở tay một trường, Hoàng Cực Thánh Vực đội ngũ bị trong nháy mắt cắt đứt 1/3, hắn tại cái này lúc rốt cục chậm rãi quay người trở lại, đến, để bản tôn nhìn xem chết bao nhiêu người đâu. Hiên Viên hỏi Thiên. Hoàng Cực Vô Dục giận khí triệt để bạo phát, một tiếng gầm nhẹ, toàn thân quần áo mãnh liệt nâng lên, hai tay giao thoa, bay thẳng Hiên Viên Vấn Thiên, một cái cự đại huyền trận trước người nhanh chóng xoay tròn, Hoàng Cực Tuyền Cơ trận, âm thầm quan sát Vân Triệt thấp niệm nói. Hạ Nguyên Bán nói qua, cái này huyền trận, Hoàng Cực Thánh Vực bên trong chỉ có Thánh Đế Hoàng Cực Vô Dục mới có thể thi triển chí đại viên mãn cảnh giới. Hiên Viên Vấn Thiên mặt lộ vẻ cười lạnh, trực tiếp một trường duỗi ra, chộp vào Hoàng Cực Tuyền Cơ trận bên trên. Mãnh liệt kim mang cùng hắc mang lập tức bắn ra, một tiếng tê minh, Hoàng Cực tiền cơ trận kịch liệt vặn vẹo, Hoàng Cực vô dục toàn thân kịch chấn, bị trong nháy mắt chấn lật ra mấy cái cùng đầu, lại là trên không. Trung bạo hống một tiếng, thân hình thay đổi, Hoàng Cực tuyền cơ trận đột nhiên phóng đại, giữa trời chụp vào Hiên Viên Vấn Thiên, à, không biết tự lượng sức mình. Kinh thường âm hiểm cười âm thanh bên trong, Hiên Viên Vấn Thiên trên cánh tay hắc mang bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đem Hoàng Cực tuyền cơ trận trực tiếp xuyên qua, tại Hoàng Cực tuyền cơ trận phá nát cùng lúc, cũng trùng điệp đánh vào Hoàng Cực vô dục ở ngực. Phốc. Hoàng Cực vô dục toàn thân huyền khí tán loạn, bay tứ tung mà đi, lớn bồng huyết vụ từ trong miệng hắn cuồng phún mà đi, trực phún đến hơn 10 trượng cao, thánh đế. Hổ thống chân nhân cùng cửu thán chân nhân phi thân lên, đem Hoàng Cực vô dục đón lấy, vừa đến tay, hai người liền toàn thân kịch chấn. Chỉ là chịu Hiên Viên Vấn Thiên một trường, Hoàng Cực vô dục thương, thế mà đã nặng đến khả năng nguy hiểm cho tính mệnh trình độ, Hiên Viên. Hỏi. Thiên. Hoàng Cực vô dục thất khiếu rớm máu. Toàn thân huyền khí đại loạn, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Hoàng Cực vô dục, bản tôn tạm thời lưu ngươi một hơi, Hiên Viên Vấn Thiên nhìn xuống hắn, ngươi không phải nói thà rằng để Hoàng Cực thánh vực bị tiêu diệt à. Rất tốt, tại đưa ngươi xuống địa ngục trước đó, bản tôn sẽ thành toàn ngươi cái này tâm nguyện, để ngươi trơ mắt nhìn Hoàng Cực thánh vực là thế nào từ nơi này trên đời hoàn toàn biến mất, tại bản tôn trưởng không thế giới bên trong, không nghe lời đồ vật, vô luận là cái gì, đều không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Ngươi. Hoàng Cực vô dục ngón tay Hiên Viên Vấn Thiên, góc miệng lần nữa máu chảy tuôn ra, hải thần thai bên trên khí tức đột nhiên lại bị đè nén mấy lần, mỗi người đều tại hung hăng hút lấy lạnh khí, vô số hai mắt đồng tử tại run rẩy co rúm lại. Bọn hắn tuy nhiên đều đã nghe nói bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên đã cường đại đến cực điểm, bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tức thì bị kinh hãi sợ mất mật, tiện tay một trưởng, mấy trăm cái thánh vực đệ tử cùng 10 cái thánh vực trưởng lão liền trong nháy mắt mất mạng, giống như cắt cỏ. Nhưng cái này cắt chém không phải cái gì kẻ yếu, mà là thiên huyền đại lục huyền lực cao cấp nhất thánh địa, để vô số huyền giả chỉ có thể suốt đời ngưỡng vọng bá hoàng, đế quân, tại Hiên Viên Vấn Thiên trước mặt, hoàn toàn giống như cỏ rác đồng dạng. Hoàng Cực thánh vực thánh đế, thiên huyền đại lục công nhận huyền đạo đệ nhất nhân, ở trước mặt hắn vẻn vẹn hai cái đối mặt liền đã trọng thương, đây là bọn hắn nằm mộng đều vô pháp tưởng tượng lực lượng. Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi đi qua còn có thể cùng chúng ta kiếm chủ đại nhân nổi danh. Nhưng bây giờ kiếm chủ đại nhân đã vì thiên tôn, ngươi còn cho là mình có thể cùng thiên tôn đánh đồng à, hừ, thiên tôn đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi thế mà còn vọng tưởng làm trái, thật sự là tự tìm đường chết, thiên uy kiếm vực thứ tứ trưởng lão Hiên Viên Bắc cười lạnh nói. Tại thiên uy kiếm vực tam kiếm tùy tùng cùng trước ba số trưởng lão đều bị mạt lị diệt về sau, hắn liền bỗng nhiên trở thành thứ nhất trưởng lão, trở thành thiên uy kiếm vực kiếm chủ cùng ít kiếm chủ hai người bên dưới người, hôm nay là thiên tôn đại hội, hắn đương nhiên muốn mạnh mẽ biểu hiện một phen. Hiên Viên Vấn Thiên quả nhiên không có tiếp tục đối với Hoàng Cực vô dục xuất thủ, mà là một lần nữa chuyển Mukahi, trước kia Nguyệt Thần Cung, Dạ Mị Tà, ngươi bây giờ có thể trả lời bản tôn, sau này, là thuận theo bản tôn, vẫn là ngỗ nghịch bản tôn. Nếu như nói Dạ Mị Tà lúc trước còn có một tia dãy rụa, như vậy Hiên Viên Vấn Thiên vừa rồi hai lần xuất thủ, đem hắn sau cùng dãy rụa đều gắt gao đập diệt, hắn tiến về phía trước một bước, hướng Hiên Viên Vấn Thiên khom người nói. Ta Nhật Nguyệt Thần Cung đã lấy Nhật Nguyệt làm tên. Cái kia tất nhiên là lấy Thiên Vi Tôn, sau này, Dạ Mị Tà cùng Nhật Nguyệt Thần Cung mặc cho Thiên Tôn phân công. À, Thiên Quân, Dạ Mị Tà mấy người sau lưng hoảng sợ lên tiếng, im miệng, Dạ Mị Tà quát khẽ nói. Các ngươi khó nói hy vọng Nhật Nguyệt Thần Cung cứ thế biến mất, à. Những cái kia không cam lòng người tuy nhiên vẫn như cũ sắc mặt thống khổ, nhưng không có người nào lên tiếng. Rất tốt, Dạ Mị Tà, ngươi quả nhiên sẽ không để cho bản tôn thất vọng. Hiên Viên Vấn Thiên đắc ý cười to. Cái kia dò xét Dạ Mị Tà ánh mắt, rõ ràng tựa như là tại khen ngợi một đầu nghe lời chó, hắn tùy theo, lại bà ánh mắt chuyển hướng Chí Tôn Hải Điện, Khúc Phong Ước, ngươi lại như thế nào? Khúc Phong Ước vừa muốn nói chuyện, nàng bên cạnh thân Tử Cực đã bước ra một bước. Hiên Viên Vấn Thiên, ta Chí Tôn Hải Điện cùng Hắc Nguyệt Thương Hội dòng dã vạn năm, mới có bây giờ cơ nghiệp, chúng ta nhiều đời người nỗ lực đến nay, là vì giữ gìn ta Chí Tôn Hải Điện Hạo Thiên Chi Uy cùng thủ hộ tên, mà không phải là vì giống một ít người đồng dạng, cho ngươi cái này yêu mà làm chó. Muốn chết, Dạ Mị Tà nhất chuyển đầu, hung tợn nói, Tử tiên sinh nói hay lắm, Chí Tôn Hải Điện còn lại phía dưới tứ tôn giả cũng toàn bộ hướng về phía trước, chúng ta cũng không có cái nào đó cái gọi là thiên quân hạ tiện như vậy, cùng cho người làm chó, còn không bằng thông thông khoái khoái chết ở chỗ này. Các người im ngay, bọn hắn đầu tiên tới không phải Hiên Viên Vấn Thiên sát khí, ngược lại là Khúc Phong Ức giận dữ mắng mỏ, tại Tử Cực cùng tứ tôn giả không thể tin trong ánh mắt, Khúc Phong Ức hướng Hiên Viên Vấn Thiên chắp tay nói. Hiên Viên Thiên Tôn, bản hoàng đem cái này hải thần thai dâng ra làm thiên tôn phong tôn chi, đã biểu lộ đầy đủ thành ý. Từ hôm nay, ta hải điện tự nhiên nghe theo thiên tôn điều khiển. Ngươi nói cái gì? Tử Cực con mắt trừng lớn, trong con mắt là vô tận chấn kinh, thất vọng, đau lòng. Ngươi điên rồi sao? Chúng ta vạn năm hải điện, có thể nào trở thành người khác nô? Như thế làm sao xứng đáng hải điện liệt tổ liệt tông? Để hải điện như vậy bị tiêu diệt, mới là chân chính có lỗi với liệt tổ liệt tông. Khúc Phong ức nghiêm nghị nói, hiên viên thiên tôn chi lực, bản hoàng thân thần lĩnh giáo. Chúng ta vạn năm hải điện, hắn muốn bị tiêu diệt, bất quá là sớm chiều ở giữa. Thà làm một ngày hùng, không làm vạn ngày chó. Tử Cực rốt cục triệt để thất vọng. Khúc Phong ức, ngươi như kiên trì như thế, ta Tử Cực lại không thừa nhận ngươi vì hải điện hoàng, ngươi ta phu thế cũng theo đó nghĩa đoạn tình tuyệt. Ngươi! Khúc Phong ức sắc mặt trở nên sát trắng, ngươi vì sao muốn như thế ngoan cố, đến tột cùng là ngươi tôn nghiêm trọng yếu, vẫn là hải điện vạn năm cơ nghiệp trọng yếu. Hải điện đám người toàn bộ mắt trợn tròn, hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Một phe là bọn hắn hải điện hoàng, một phe là hải điện người người kính trọng Tử tiên sinh, bọn hắn trong lúc nhất thời ai cũng không dám mở miệng. Hừ, Khúc Phong ức cái này nữ nhân, Vân Triệt một tiếng hử nhẹ. Hắn tuy nhiên khinh thường tại Hoàng Cực Vô Dục cùng Khúc Phong ức, nhưng hắn từ trước tới giờ không phủ nhận Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện được cho chính phái, 12 chân nhân cho người cảm giác đều là một thân chính khí, Hải Điện người cũng phần lớn cho hắn hảo cảm. Hoàng Cực Vô Dục hôm nay cũng coi như để cho người ta để mắt, mà Khúc Phong ức, lần thứ nhất gặp mặt để hắn cảm thấy khí thế lăng nhiên. Bây giờ lại là càng ngày càng để hắn chán ghét. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nhìn lấy Chí Tôn Hải Điện bạo phát xung đột, Hiên Viên Vấn Thiên ngửa đầu phá lên cười. Cười vô cùng thoải mái, bởi vì lần này tình cảnh đối với hắn mà nói, khoái cảm muốn so Nhật Nguyệt Thần Cung ngoan ngoãn thuận theo với hắn còn mãnh liệt hơn gấp mấy chục lần. Khúc Phong ức, nể tình ngươi thành ý đầy đủ, tự thân vì bản tôn chủ bị Thiên Tôn đại hội, bản tôn liền thưởng cho ngươi xử lý việc nhà thời gian, bất quá, chỉ có 30 tức về sau như vẫn là không có xử lý thỏa đáng, cái kia bản tôn coi như thay ngươi xuất thủ. Hiên Viên Vấn Thiên thân thể chợt nhất chuyển, chính là mặt hướng Phượng Hoàng Thần Tông, âm hàn ánh mắt quăng tới nháy mắt, Phượng Hoàng Thần Tông cơ hồ tất cả trường lão đệ tử đều kinh hãi lui lại mấy bước. Phượng Hoàng Thần Tông, các ngươi lại như thế nào? Hiên Viên Vấn Thiên góc miệng mang theo nhàn nhạt cười nhẹ. Phượng Hoành không chậm rãi đi ra, trên gương mặt không hề sợ hãi, ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Ta Phượng Hoàng Thần Tông thụ viễn cổ thần linh ban ơn, kế thừa chính là thần linh huyết mạch, có thể bại, có thể vong, nhưng mặc dù thiêu tẫn sau cùng một tia huyết mạch, cũng vĩnh thế sẽ không vì nô. Anh một tiếng, Phượng Hoành không trên thân hỏa diễm cháy bùng, hắn hung tợn nói, Hiên Viên Vấn Thiên, Phượng Hoàng Thần Tông không sợ chết đã toàn bộ ở chỗ này, người hôm nay muốn giết người, nhưng có chút nhiều à. Rất tốt, tốt cực kỳ, dạng này mới náo nhiệt, dạng này mới là thiên tôn đại hội, ha ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên nhấc nhức đầu cười, tự hồ ước gì ngỗ nghịch hắn càng nhiều người càng tốt. Phượng Hoành không, bản tôn bây giờ thật sự là ước gì các ngươi phượng thần còn sống, như thế bản tôn liền có thể tự mình hưởng thụ đồ thần khoái cảm. Cuồng tiếu bên trong, Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng gầm nhẹ, còn có ai? Còn có ai muốn ngỗ nghịch bản tôn, tất cả đều đứng ra. Keng. Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người cùng lúc lộ ra Phượng Viêm kiếm, hơn 2000 thóc cường nhược không đồng nhất Phượng Hoàng Viêm hừng hực giấy lên. Xua tan lấy hải thần thai bên trên để cho người ta khó chịu đến hít thở không thông kiềm chế. Phượng Tổ Khuê đi đầu xông ra, kiếm chỉ Hiên Viên Vấn Thiên, thanh âm già nua vang vọng toàn bộ phù không hải điện, sợ chết đều cút xuống cho ta, Hiên Viên Vấn Thiên, chúng ta máu tươi này lại như thế nào, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ nô dịch ta Phượng Hoàng Thần Tông. Phượng Hoàng Thần Tông những năm này vừa mới cắm một cái lớn nhất từ trước tới nay cùng đầu. Mà cái này cái cùng đầu là đưa tại Vân Triệt trên tay. Hết lần này tới lần khác Phượng Tuyết Nhi lại đối với Vân Triệt tình căn thâm trùng, đến cuối cùng, Phượng Hoành Không, Phượng Thiên Uy, Phượng Tổ Khuê tam đại Phượng Hoàng Tông chủ toàn bộ tiếp nhận việc này dù cho cái này đồng đẳng với Phượng Tuyết Nhi cùng Vân Triệt thành hôn về. Sau, hơn phần nửa Phượng Hoàng Thần Tông xem như rơi vào Vân Triệt trên tay. Đây cũng không phải là chỉ là bởi vì Phượng Tuyết Nhi đối với Vân Triệt cảm tình, càng bởi vì bọn hắn, cùng cơ hồ tất cả trong tông đệ tử, đối với Vân Triệt đã sợ mà lại hận cùng lúc. Ở sâu trong nội tâm lại làm sao không đối với hắn rất là kính nể cùng sợ hãi thán phục. Bọn hắn mặc dù gãy tông môn còn bồi lên Tuyết công chúa, ở sâu trong nội tâm tuy nhiên đối với Vân Triệt vẫn như cũ có lưu oán hận, nhưng khó mà tiếp nhận cảm giác lại là càng lúc càng mờ nhạt. Chỉ ít hắn là một người, vẫn là cái huyết tính xa so với thường nhân cường thịnh người, mà Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn căn bản là cái thu hoạch được cường đại lực lượng sau liền hình người đều phai mờ chó điên, coi như làm trái hoàn toàn đồng đẳng với bị tiêu diệt. Bọn hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Phượng Hoàng Thần Tông biến thành Hiên Viên Vấn Thiên dưới chân nô dịch. Hoàng cực thánh vực chúng huyền giả cũng đã toàn bộ hiện lên, lập tức, số thiên đạo hoặc nóng rực, hoặc băng lãnh sát cơ một mực quá chặt Hiên Viên Vấn Thiên, mấy ngàn cường giả cùng lúc bạo phát khí tràng để hải thần thai khí lưu triệt để đại loạn, ánh mắt đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Những cái kia huyền lực hơi kẻ yếu, nhất là các lớn hoàng thất cùng thương hội bên trong người, đều đã toàn bộ dọa đến co lại đến tòa ghế dựa về sau, toàn thân run lẩy bẩy. Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, ánh mắt kinh miệt như cùng ở tại liếc nhìn một đám không biết tự lượng sức mình loài bò sát. Hắn mắt liếc Khúc Phong Ức, nhàn nhạt nói, Khúc Phong Ức, ngươi việc nhà, xử lý như thế nào? Khúc Phong Ức cấp tốc nói, Thiên Tôn bớt giận, ta cam đoan hải điện bên trên bên dưới không một người dám. Hiên Viên Vấn Thiên. Hải Hoàng Khúc Phong Ức lời còn chưa dứt, tử cực đã là tử quang lóe lên, một kiếm thẳng đâm Hiên Viên Vấn Thiên cổ họng, nhận lấy cái chết. Tử cực cái này một kiếm đâm ra, rõ ràng là tự hành chịu chết, có lẽ, cái này một kiếm càng nhiều không phải đối với Hiên Viên Vấn Thiên thống hận, mà là đối với Khúc Phong Ức tuyệt vọng, ở tay. Khúc Phong Ức giật nảy cả mình, nhưng đã căn bản không ngăn trở kịp nữa. Hừ, đơn giản như vậy một điểm việc nhà đều giải quyết không tốt, cần ngươi làm gì? Hiên Viên Vấn Thiên góc miệng liệt lên, khoan bào bên trong cánh tay bỗng nhiên cầm ra, lại không phải chụp vào tử cực, mà là chụp tới Khúc Phong Ức, soạt. Một đạo đen nhánh kiếm mang đem không gian mở ra một trận mọc dài thông đạo, tử cực vẫn chưa tới gần, liền đã bị đen nhánh kiếm mang ngoại phóng khí tức mang bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, nháy mắt sau đó, đen nhánh kiếm mang đã bỗng nhiên xuyên vào cơ hồ không có chút nào phản ứng Khúc Phong Ức tim. Bị đen nhánh kiếm mang xuyên qua thân thể Khúc Phong Ức như diều đứt dây bay tứ tung ra ngoài, rơi xuống huyết dịch đều hiện lên xích hắc, Hải Hoàng. Hải Hoàng. Một màn này, tất cả mọi người bất ngờ. Tại ác chiến hết sức căng thẳng thời khắc, Hiên Viên Vấn Thiên xuất thủ công kích đệ nhất nhân, lại là vì hắn chủ bị trận này Thiên Tôn đại hội, lấy đầy đủ thành ý hướng hắn biểu đạt trung thành Khúc Phong Ức. Có lẽ, liền liền Hiên Viên Vấn Thiên cái này đã bị hắc ám huyền lực vặn vẹo nhân tính bán ma, nọ ở sâu trong nội tâm cũng tại miệt thị lấy Khúc Phong Ức lựa chọn, Hải Hoàng. Tử cực cũng là sắc mặt đại biến, không lo được lại đi công kích Hiên Viên Vấn Thiên, bước nhanh lẻn đến Khúc Phong Ức bên cạnh thân. Nàng thân thể tim bộ vị bị đục xuyên ra một cái đen nhánh lỗ tròn, thân tiếp theo bãi lớn máu tại lan tràn, mà lại máu nhan sắc càng ngày càng mờ. Tử cực hung hăng cắn răng, nội tâm đang đau nhức bên trong run rẩy. Tuy nhiên hắn cho rằng Khúc Phong Ức sai, nhưng nàng chung quy là Hải Hoàng, bọn hắn cuối cùng phu thê ngàn năm. Hắn càng tin tưởng, nàng cũng không phải giống Dạ Mị Tà như thế e ngại tử vong, mà thật chỉ là muốn cưỡng ép bảo trụ chí tôn Hải Điện vạn năm cơ nghiệp. Khúc Phong Ức dù sao cũng là mười cấp đỉnh phong đế quân, dù gì cũng không trở thành bị Hiên Viên Vấn Thiên một chiều mất mạng. Chỉ là nàng nhìn thấy tử cực tấn công hướng Hiên Viên Vấn Thiên mà lo lắng phân thần, càng là nằm mộng đều không nghĩ đến Hiên Viên Vấn Thiên sẽ bỗng nhiên công kích nàng, cứ như vậy bị Hiên Viên Vấn Thiên một chiêu trọng thương, vẫn là tuyệt mệnh thương. Cực nặng thương thế cùng đáng sợ hắc ám huyền lực, đổi lại người khác sớm đã trong nháy mắt mất mạng, lấy Khúc Phong Ức huyền lực, có lẽ có thể mạnh hơn chống đỡ một hai cái canh giờ, nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hải điện tứ tôn giả giận khí cùng sát khí đều bốc lên đến cực hạn, nội tâm đâu còn có một tia do dự cùng may mắn, tím tôn giả song lựu đạn ánh sáng nổ tung, bạo giống nói, Hoàng cực thánh đế, Phượng Hoàng tông chủ, vô luận trước kia chúng ta từng có cái gì ân oán. Này lúc chúng ta đi ra tay, giết Hiên Viên Vấn Thiên cái này yêu ma, coi như toàn bộ táng thân, trên hoàng tuyển lộ, cũng tốt làm bạn. Oanh, thánh vực mười nhất chân người toàn bộ tiến lên, nổ tung huyền khí kích động xung quanh bốn phía hơn mười dạng không gian. Chực chực. Đối mặt nhiều người như vậy làm trái, Hiên Viên Vấn Thiên lại tại tiếc hận dao động đầu, cỡ nào hèn mọn buồn cười dãy giụa a, các ngươi lực lượng, tại bây giờ bản tôn trong mắt, lại coi là cái gì đâu. Sách, cũng là trách không được các ngươi dù sao hoàn toàn lý giải không được bản tôn đã cường đại đến loại nào cảnh giới. Không ngại nói cho các ngươi biết, bản tôn bây giờ đã có thể rõ ràng cảm thấy một cái khắc thiên địa tồn tại, một cái các ngươi mười ngàn đời đều mộng tưởng không đến thiên địa, so với cái kia nhất phương thiên địa. Cái này thế giới hết thảy tồn tại đều là như thế mịt mù nhỏ không chịu nổi, một cái khác thiên địa. Vân Triệt trong lòng đột nhiên nhất động, làm huyền lực chân chính bước vào thần nói lúc, liền sẽ cảm giác được một cái khác vị diện khác biệt thế giới tồn tại. Đây là mặt lị lúc trước đã nói với hắn, Kim Ô Hồn Linh cũng đã nói lời tương tự. Nói cách khác, bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên đã chính thức bước vào thần nói tầng diện, tại thiên huyền đại lục chỉ có truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính đụng chạm qua, thần huyền chi cảnh. Mà lúc trước hắn xâm lấn yêu hoàng thành lúc, tuy nhiên hắn chiến thắng hắn cùng Phượng Tuyết Nhi, tiểu yêu hậu liên thủ, nhưng cũng thân chịu trọng thương, chỉ ít không đến mức đến hoàn toàn nghiền ép cảnh giới. Nói cách khác khi đó Hiên Viên Vấn Thiên hẳn là chỉ có nửa bước thần huyền, hoặc là ở vào chân chính bước vào thần huyền cảnh. Giới biên giới, nếu như mới cách hơn một cái tháng, hắn thế mà thật sự đã bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. Ha ha, có lẽ chúng ta thực sự không giết được ngươi, nhưng ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ xem chúng ta thần phục tại chân ngươi bên dưới bộ dáng. Phượng Hoành không cười lớn một tiếng, đã biết hẳn phải chết, ngược lại không có nửa điểm sợ hãi. Hô! Mấy lớn trong thế lực huyền lực yếu nhất Phượng Hoành không, lại dùng hắn toàn lực thiêu đốt Phượng Hoàng Viêm dẫn động tất cả mọi người khí thế. Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện, Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người huyền khí toàn lực bạo phát, kết trận tuyền cơ vô cực trận, vô tận lôi thú lĩnh vực, Phượng Hoàng Phần Thiên lĩnh vực, mấy ngàn người đằng không mà lên, ba cái khác biệt to lớn lĩnh vực lấy Hiên Viên Vấn Thiên vì hạch tâm nhanh chóng xây lên. Mà Hiên Viên Vấn Thiên lại là động cũng không động, cười híp mắt nói, cỡ nào hùng vĩ tràng diện, cỡ nào cương liệt ý chí, đáng tiếc à đáng tiếc, xem ra là thời điểm để cho các ngươi biết rõ các ngươi dãy giụa ra sao chờ hèn mọn buồn cười. Nhưng nếu là để cho các ngươi chỉ đơn giản như vậy chết rồi, đây chẳng phải là quá không thú vị, chí ít nên để bản tôn nhìn nhiều xem các ngươi tuyệt vọng không cam lòng bộ dáng. Tam đại thế lực toàn lực công kích, ba cái ngưng tụ mấy ngàn cường giả cực hạn lĩnh vực, Hiên Viên Vấn Thiên lại là như không có gì, hắn đồng bao bên trong hắc quang lóe lên, hai tay bỗng nhiên đánh ra, một đoàn hắc quang trên không trung nổ tung, trong nháy mắt bước xạ ra che khuất bầu trời hắc mang. Vĩnh Dạ Thiên Ma Trướng, những này hắc mang dễ như trở bàn tay xuyên thấu ba cái tại đang cực tốc ngưng kết lĩnh vực, đem tam đại thế lực người toàn bộ bao phủ trong đó. Hắc khí quét sạch để Dạ Mị Tạp kinh hãi một tiếng quái khiếu, cuống quýt lui lại, nhưng lập tức phát hiện hắc khí cũng không có lan đến gần Nhật Nguyệt Thần Cung, hắn mới trùng điệp thoải mái một hơi. Cỗ này hắc khí bức xạ thực sự quá nhanh, là một loại hoàn toàn vượt qua nhận biết tốc độ, tam đại thế lực người cho tới đệ tử, từ chân nhân tôn giả, không có một cái nào có thể đào thoát, hắc khí bao phủ phía dưới, mỗi người sắc mặt toàn bộ tối dưới, tùy theo bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên như vậy tiếng kêu. Thảm thiết, hơn phân nửa người cơ hồ tại cùng trong nháy mắt toàn bộ từ không trung cắm rơi, sau đó tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Nhất là Phượng Hoàng Thần Tông, ngoại trừ Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy, tất cả những người khác toàn bộ lăn xuống trên mặt đất. Mỗi người trong miệng đều phát ra thống khổ buồn bã giống, hắc khí tại bọn họ trên thân quấn quanh, mang cho bọn hắn thống khổ đến cực hạn địa ngục cực hình. Liên liên Phượng Tổ Khuê, Phượng Thiên Uy, Thánh Vực 12 chân nhân, Hải Điện Tứ Tôn giả thân thể cũng tại run rẩy, sắc mặt càng là thống khổ chi cực, vừa mới ngưng tụ tam đại lĩnh vực lấy cực nhanh tốc độ suy yếu xuống dưới. Phụ Hoàng, Gia Gia, Phượng Tuyết Nhi kinh hãi hoa dung thất sắc, là ma độc. Vân Triệt một phát bắt được Phượng Tuyết Nhi tay, vừa muốn xông ra, bỗng nhiên lại nhanh chóng lùi về, ánh mắt nhìn về phía phương đông, Hiên Viên Vấn Thiên, ngươi làm cái gì? Tử Cực âm thanh thống khổ nói, đương nhiên là bản tôn đối với các ngươi ban ơn, Hiên Viên Vấn Thiên cười ha hà nói. Đây là bản tôn chuyên vì các ngươi chuẩn bị ma độc, bất quá không cần sợ hãi, tại cái này ma độc phía dưới, các ngươi sẽ không lập tức chết, sẽ còn sống qua dòng dã một cái canh giờ. Bất quá tại cái này một cái canh giờ bên trong, các ngươi sẽ tiếp nhận 99 loại khác biệt thống khổ, mỗi một loại đều sẽ để cho các ngươi luân hồi bách thế đều khó mà quên mất, sau đó mới có thể hóa thành màu đen huyết thủy tử vong. Ha ha ha ha ha. Còn không hào hào cảm tạ bản tôn đối với các ngươi ban ơn. Ngươi, Ngô, Tử Cực con mắt trừng trừng, một lối ra, liền bỗng nhiên từ không trung rơi dưới, nửa quỳ trên mặt đất, tuy nhiên gắt gao không có phát ra tiếng kêu thảm, nhưng toàn thân hắn bắp thịt đều đã tại cực hạn thống khổ bên dưới kịch liệt run rẩy. Tam đại thế lực cùng cừu địch khi bốn phía tấn công vừa mới bắt đầu. Phải nói còn chưa chính thức bắt đầu, liền đã ở trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng khí lãng đem tất cả những người khác đều dồn đến hải thần thai biên giới, những cái kia thất quốc thế lực đều tại run lẩy bẩy, trong lòng kinh hãi gần chết. Thất quốc mạnh nhất Phượng Hoàng Thần Tông, đứng hàng tứ thánh, vẫn là tổng hợp thực lực bài danh trước hai vị Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện, ba cái thế lực tất cả đứng đầu cường giả toàn lực liên hợp, thế mà tại Hiên Viên Vấn Thiên trước mặt trong nháy mắt tan tác. Tựa như là một đám phàm nhân. Tại không cam gào thét bên trong đi khiêu chiến một cái cường đại đến bọn hắn căn bản vô pháp tưởng tượng thần linh, kết quả không cần nói cũng biết. Đế quân trở xuống huyền giả toàn bộ tại lăn lộn, thống khổ muốn chết, tiếng gào thét để cho người ta nội tâm run lên, những cái kia cường đại đế quân cũng tại thống khổ không chịu nổi bên trong đau khổ treo trống, óc còn không mang nổi mình óc, dạng này tràng cảnh, chẳng những kinh hãi thất quốc thế lực sắp nứt cả tim gan. Nhật Nguyệt Thần Cung bên trên bên dưới cũng lạc câm như hàn thiền. Nguyên bản Nhật Nguyệt Thần Cung bên trong một số có chút cứng rắn khí cường giả còn tại kháng cự Dạ Mị Tà lựa chọn, nhưng một màn trước mắt, nhưng lại bắt đầu để bọn hắn may mắn Dạ Mị Tà lựa chọn sống tạm. Cái này lúc, phương đông bầu trời bỗng nhiên có ít cường đại huyền khí tới gần, Hiên Viên Vấn Thiên liếc mắt, âm hiểm cười nói, xem ra, lại có tin tức tốt. bốn cái kiếm vực trưởng lão như thiểm điện vậy bay tới, bọn hắn trên thân dính đầy vết máu, rõ ràng đều bị thương không nhẹ, trong tay còn mang theo một cái cả người là máu, khí tức yếu ớt người, bọn hắn hạ xuống hải thần thai, đem trong tay người vứt xuống hiên viên vấn thiên thân một bên, người cầm đầu thở hồng hộc mà nói. Thiên tôn, hạnh không? Hổ thẹn, nhìn thấy cái kia cả người là máu người, chính nhẫn thụ lấy cự đại thống khổ hoàng cực thánh vực đám người toàn bộ sắc mặt đại biến, nguyên, nguyên bá. Rất tốt, hiên viên vấn thiên nheo lại khóe mắt, nhìn xuống dưới chân khí tức yếu ớt không chịu nổi nam tử. Hạ nguyên bá, lãng phí thời gian lâu như vậy, gãy ta kiếm vực nhiều người như vậy, tại bản tôn chính thức thành tựu thiên tôn ngày, ngươi cuối cùng vẫn là rơi vào bản tôn trên tay, ngươi nói, đây có phải hay không là thượng thiên đối với bản tôn khen ngợi cùng ca ngợi đâu? Hiên viên hỏi. Thiên Hạ nguyên bá không có hôn mê, hai tay của hắn bắt cũng đã không cách nào đứng lên, chỉ có trong miệng tràn ra oán hận tới cực điểm hát khẽ. Những thứ vô dụng kia mặt hàng, chết sớm chết muộn không có chút nào khác nhau, mà ngươi vẫn là chết sớm một chút đi. Hiên viên vấn thiên trên tay hắc quang thoáng hiện, vồ một cái về phía Hạ nguyên bá đầu lâu, dừng tay. Hoàng cực thánh vực phát ra chấn thiên như vậy gầm thét, thân quấn ma độc cổ thương chân nhân, tuyệt tâm chân nhân tại trong tiếng giống giận dữ cùng lúc xuất thủ, trọng thương bên trong hoàng cực vô dục cưỡng ép lấy ra hỗn nguyên thiên thước, toàn lực ném hướng về phía hiên viên vấn thiên. Hắc. Hiên viên vấn thiên âm trầm độc cười, lật bàn tay một cái, một đạo hắc quang đụng và bay tới hỗn nguyên thiên thước bên trên, hỗn nguyên thiên thước lập tức uốn cong, mang theo hắc quang nghịch hướng bay trở về, hung hăng quất vào tuyệt tâm chân nhân cùng cổ thương chân nhân trên thân. Cổ thương chân nhân, tuyệt tâm chân nhân cùng lúc rên lên một tiếng thê thảm, bay ngược mà đi, trên thân phân biệt nhiều một đạo thật sâu huyết câu, hiên viên vấn thiên thủ thế lại biến, trước người hiện ra lưỡng đạo hắc ám kiếm mang, liền muốn đâm xuyên bay ngược bên trong cổ thương chân nhân cùng tuyệt tâm chân nhân. Sư phụ! Lưỡng đạo hắc ám kiếm mang chỉ có hơn một thước lớn, nhưng ngay tại hiên viên vấn thiên dưới chân Hạ nguyên bá rõ ràng cảm giác được ẩn chứa trong đó đủ để đem cao cấp đế quân hủy diệt mấy lần khủng bố lực lượng, hắn một tiếng tuyệt vọng gào thét. Trước mắt sao vàng bay loạn, trong lồng ngực có cái gì đồ vật mãnh liệt nổ tung, vốn là hấp hối thân thể bỗng nhiên bắn lên, một quyền đánh tới hướng hiên viên vấn thiên, bành trướng đến nửa thước rộng bao nhiêu trên nắm tay, chính là bảo bọc một tầng mãnh liệt đến gần như trướng mắt kim mang. Ồ, hiên viên vấn thiên ánh mắt khẽ biến, như kỳ tích vậy bạo phát sức lực lớn phía dưới, không gian bị kịch liệt vặn vẹo, lưỡng đạo đen nhánh kiếm mang bắn ra phương hướng trên diện rộng chết đi, toàn bộ bay về phía trên không, bảo bọc kim mang quyền đầu cũng hung hăng đập vào hiên viên vấn thiên trên ngực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hiên viên vấn thiên ở ngực hơi hãm, cả nửa người ngửa ra sau thành thẳng góc, cự đại lực phản chấn dưới, Hạ nguyên bá hung hăng bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại bên trong ma độc sau lại trọng thương cổ thương chân nhân thân một bên, hai mắt ngơ ngác, triệt để hư thoát. Nguyên bá! Cổ thương chân nhân hướng Hạ nguyên bá vươn tay ra, lại cơ hồ cũng không còn cách nào di động nửa phần. Ha! Ha ha! Ha ha ha ha! Hiên viên vấn thiên thân trên chậm rãi thẳng lên, bàn tay đặt tại trên ngực, trong miệng phát ra âm trầm cười, trên mặt biểu lộ càng là ma quỷ vậy dữ tợn, không hổ là bá hoàng thần mạch, nửa chết nửa sống phía dưới, thế mà cũng có thể làm cho bản tôn cảm giác được đau đớn. Quả nhiên, không thể để ngươi sống nữa. Hắn hôm nay mặc dù đã giết rất nhiều người, nhưng từ đầu đến cuối, chân của hắn bước cũng không có thay đổi động đậy, bởi vì giết những người này, hắn căn bản đều khinh thường tại di động. Mà lần này, hắn tại nhe răng cười thanh âm lại là phi thân lên, một đôi quấn quanh lấy hắc quang ma chảo thẳng bắt Hạ nguyên bá mà đi, bởi vì Hạ nguyên bá là trên đời này chỉ có mấy cái tiềm ẩn uy hiếp một trong, hiên viên vấn thiên. Hiên viên vấn thiên vừa mới bay ra, tai một bên bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh lô như vậy tiếng giống, cái thanh âm này cũng làm cho thân hình của hắn lập tức ngưng lại. Tuyệt vọng đợi chết Hạ nguyên bá tại cái thanh âm này bên dưới bỗng nhiên song đồng phóng đại, một chút từ khôi phục thanh tỉnh. Đồng quang mang theo thật sâu khó có thể tin, run rẩy chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Người tốt nhất thành thành thật thật đứng ở nơi đó không nên động, nếu không, ta nhưng không dám hứa chắc con trai ngươi đầu có thể hay không triệt để biến thành bột nhão. Cái thanh âm này mang theo thật sâu uy hiếp, còn rõ ràng mang theo trào phúng. Lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, mọi người lúc này mới phát hiện, trên không tại không biết rõ lúc nào thế mà nhiều hai người, còn có một người, bị một người trong đó bắt trong tay, mà thấy rõ bọn hắn mặt mũi. Cơ hồ tất cả mọi người mặt bên trên lộ ra chấn kinh tới cực điểm thần sắc, cái kia, đó là. Hiên viên vấn thiên chậm rãi xoay người lại, hung ác nham hiểm ánh mắt cùng Vân Triệt hai mắt trong nháy mắt đụng vào nhau. Hiên viên vấn đạo bị Vân Triệt nắm lấy đầu sách giữa không trung, cả người tựa như là một bộ bị treo ra đầu tử thi, không ngừng biên độ nhỏ co giật tứ chi chứng minh hắn còn sống, trong miệng đứt quãng phát ra hư nhược rên rỉ, cứu ta, cha, cứu ta, vân, vân, vân triệt. Hải thần thai tít ngoài rìa nơi hẻo lánh, Đồng Phương Hưu cùng Tần Vô Thương nghẹn ngào giống to, bọn hắn chưa bao giờ giống hiện tại thời khắc này không dám tin tưởng chính mình con mắt, vân triệt. Còn có Tuyết công chúa, vân triệt không phải đã chết rồi sao? Thật là vân triệt, hắn không chết. Vân triệt tên, thiên huyền đại lục ai không biết, mà từ số nguyệt chi trước, thiên huyền đại lục liền thịnh truyền hắn đã mất mạng, mà là đây là từ tứ đại thánh địa truyền ra. Mà trong mọi người kinh hãi nhất, không thể nghi ngờ là Hoàng Cực Vô Dục, Khúc Phong Ước cùng Dạ Bị Tà, bởi vì bọn hắn mấy tháng trước thế nhưng là chính mắt thấy vân triệt thi thể. Phụ Hoàng, Gia Gia, Thái Gia Gia, Phượng Tuyết Nhi đã vội xông mà xuống, rơi xuống Phượng Hoành không bọn người trước mặt. Chính thừa nhận ma độc tra tấn Phượng Hoành không nghĩ tới mình tại hữu sinh chi niên còn có thể gặp lại Phượng Tuyết Nhi, trong lúc nhất thời buồn vui đan xen, lại là liều mạng gào thét nói, Tuyết Nhi, ngươi tại sao phải trở về? Đi, đi mau, đi à, Tuyết Nhi, đi, đi mau, Phượng Thiên Ý cũng thống khổ chu lên. Chúng ta có thể gặp lại ngươi một lần, chết cũng cao hứng. Ngươi, nhanh, đi, tỷ phu, thật sự. Là ngươi sao? Hạ Nguyên Bá thân thể không cách nào đứng lên, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm, trên mặt vẽ bên dưới lẫn đạo nóng bỏng nước mắt. Nguyên Bá, ngươi khẳng định lại quên ta lúc trước nói qua với ngươi, Vân Triệt mỉm cười nói. Chỉ cần không có tận mắt thấy ta thi thể, liền vĩnh viễn đừng tin tưởng ta đã chết, ngươi tại Hiên Viên Vấn Thiên truy sát tiếp theo thẳng kiên trì tới hiện tại. Thật ghê gớm, hắc, hắc hắc. Hạ Nguyên Bá nở nụ cười, cười đến phá lệ vui sướng. Vân Triệt cầm trong tay Hiên Viên Vấn Đạo đầu, Hiên Viên Vấn Thiên quả nhiên không còn loạn động một bước, hắn hai mắt nghiêng híp mắt, bình tĩnh đánh giá Vân Triệt, rất hiển nhiên, hắn đã nhận ra Vân Triệt khác biệt, mà lại là khác biệt cực lớn. Vân Triệt, bản tôn thật đúng là thưởng thức ngươi. Ngươi như lưu tại huyện yêu giới, còn có thể sống lâu 10 ngày nữa thắng. Lại vẫn cứ vội vã chạy đến chịu chết, ngươi liền không sợ con của ngươi chết tại phía trước ta à, Vân Triệt bả Hiên Viên Vấn Đạo cao cao cầm lên. Đây chính là ngươi con độc nhất, nếu như ta đem hắn bóp chết, ngươi còn muốn có hậu nhân, cũng chỉ có thể một lần nữa sinh một cái. À không không không, ta suýt nữa quên mất một sự kiện, ngươi cái này thân thể đều là cướp đoạt người khác, coi như tái sinh bao nhiêu nhi nữ cũng đều là của người khác, nói cách khác, ta nếu là bóp chết hắn, ngươi cái này cái gọi là thiên tôn coi như triệt để tuyệt hậu, cỡ nào bi ai đáng thương à. Ngươi dám uy hiếp bản tôn, Hiên Viên Vấn Thiên song đồng hắc khí mờ mịt, âm thanh hoàn toàn chìm dưới. Ha ha. Ngươi sai, ta còn thực sự khinh thường tại uy hiếp ngươi. Đối mặt Hiên Viên Vấn Thiên băng lãnh âm khí cùng sát cơ, Vân Triệt lại là cười nhẹ, sau đó tay cánh tay hất lên, tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, đem Hiên Viên Vấn Đạo trực tiếp ném xuống, mà lại là ném về phía Thiên Uy kiếm vực. Hiên Viên Bắc bước nhanh hướng về phía trước tiếp nhận Hiên Viên Vấn Đạo, vẫn có chút không dám tin tưởng Vân Triệt vậy mà liền như thế bả duy nhất có thể lấy uy hiếp được Hiên Viên Vấn Thiên cây cỏ cứu mạng chủ động ném cho bọn hắn. Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt cũng là thoáng ngưng tụ. Ngoan ngoãn chiếu cố tốt các ngươi thiếu chủ, nhưng ngàn ngàn vạn vạn đừng cho hắn chết. Vân Triệt hai tay ôm ở trước ngực, dù bận vẫn ung dung nói. Vân Triệt cử động đừng nói Thiên Uy kiếm vực, tất cả mọi người là bất ngờ, cơ hồ cho rằng Vân Triệt căn bản là điên rồi. Tiếp bên dưới Hiên Viên Vấn Đạo Hiên Viên Bác sắc mặt tật biến, run giọng nói, Thiên Tôn, thiếu tôn chủ hắn không có tính mệnh nguy hiểm, nhưng hắn huyền mạch bị phế. Vân Triệt, ngươi tốt gan to. Ở vào Thiên Kiếm Sơn Trang ngồi vào trước Hiên Viên Tuyệt đứng dậy bạo hống. Thiên Tôn, nhất định đừng cho cái này tiểu tử thống thống khoái khoái chết, muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi đưa tay, một đạo đen nhánh kiếm mang xé rách hư không, bỗng nhiên bắn về phía Vân Triệt. Vân Triệt cẩn thận, cẩn thận, tránh ra. Phượng Hoàng Thần Tông, Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Hải Điện bên trong cùng lúc vang lên kinh thanh giống to. Hiên Viên Vấn Thiên đen nhánh kiếm mang tuy nhiên nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng hoàn toàn khủng bố đến bọn hắn không cách nào lý giải cấp độ. Vân Triệt lại là không hề động một chút nào, bàn tay của hắn trong nháy mắt thiểm di, lập tức, cái thiên đạo bắn về phía hắn cổ họng đen nhánh kiếm mang gắt gao như ngừng lại trong tay của hắn, sau đó theo bàn tay hắn nhẹ nhàng vồ một cái, liền trực tiếp hóa thành mảng lớn màu đen bột phấn, hoàn toàn tiêu tán vô tung. Một màn này làm cho tất cả mọi người con mắt đột nhiên lồi. Loại kia cuồng hống bên trong người càng là hoàn toàn cứng lại ở đó, âm thanh cũng gắt gao cắm ở trong cổ họng. Hiên Viên Vấn Thiên kinh khủng đen nhánh kiếm mang, mạnh như khúc phong ức, đều cơ hồ bị một kiếm đoạt mạnh, lại bị Vân Triệt tay không chôn vùi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên không có kinh ngạc, ngược lại cuồng tiếu lên. Vân Triệt, bản tôn mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi cũng sẽ mang lại cho bản tôn kinh hỉ. Lần này quả nhiên cũng không ngoại lệ. Ha ha, lời nói trước đừng bảo là quá sớm, vạn nhất lát nữa có vui mừng lớn hơn đây. Vân Triệt cũng cười tủm tỉm nói. Vân ca ca, phía dưới, truyền lai Phượng Tuyết Nhi thanh âm vội vàng. Vân Triệt ánh mắt hướng dưới, tay trái vừa lật, một đoàn lục quang giữa trời rơi xuống, đem Phượng Hoàng Thần Tông tất cả mọi người bao phủ trong đó. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, tất cả Phượng Hoàng đệ tử trên người ma độc liền toàn bộ tịnh hóa, trên mặt bọn họ thống khổ biến mất không thấy gì nữa, huyền khí cũng khôi phục vận chuyển bình thường. Mỗi người đều nhìn hai tay của mình, kích động không kềm chế được. Vân Triệt bóng dáng nhoáng một cái, trực tiếp vòng qua Hiên Viên Vấn Thiên, đi tới Hạ Nguyên Bá cùng Cổ Thương chân nhân trước người, cấp tốc đem một cái đan dược đẩy vào Hạ Nguyên Bá trong miệng, sau đó lấy tịnh hóa mang đem Cổ Thương chân nhân trên người ma độc cũng toàn bộ tịnh hóa. Tỷ phu, tỷ phu. Hạ Nguyên Bá liên tục hai tiếng kêu gọi, tuy nhiên trên thân thương thế cực nặng, lại là vui vẻ như cái hải tử đồng dạng. Hiên Viên Vấn Thiên không có ngăn cản, cũng không có quay người, một hai mắt con ngươi dần dần híp thành một đầu cực nhỏ khe hở. Nhìn lấy Cổ Thương chân nhân cùng Phượng Hoàng Thần Tông bên trên bên dưới lại toàn bộ khôi phục không việc gì, chính thừa nhận ma độc tàn khốc tra tấn Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện đều lộ ra vô cùng biểu tình mừng rỡ, chúng chân nhân cùng tôn giả cố nén ma độc nỗi khổ, phát ra thỉnh cầu thanh âm. Vấn cung chủ, làm phiền, cho chúng ta, giải độc. Vấn Triệt lại là xoay người sang chỗ khác, một lần nữa phù không mà lên, đi vào Hiên Viên Vấn Thiên trước người. Đối với Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện cầu khẩn ngoảnh mặt làm ngơ. Vân Triệt cái kia hờ hững bộ dáng, lại rõ ràng là không định cứu Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện người, Tử Cực một tay ôm hấp hối khúc phong ức, chịu đựng cự đại thống khổ, kiệt lực phát ra âm thanh, "Vân cung chủ, con mời." Giơ cao đánh khẽ, "Cứu chúng ta, cứu các ngươi." Vân Triệt cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói, "Ta cùng Phượng Hoàng Thần Tông có lại nhiều ân oán, bây giờ cũng là Phượng Hoàng Thần Tông nửa cái con rể." Cứ bọn họ được cho thiên kinh địa nghĩa, Cổ Thương chân nhân là Nguyên Bá sư phụ, đối với ta cũng có ân tình, cứu hắn càng là nên, các ngươi. À, ta và các ngươi một không quen hai không có thân ba không có ân, sống chết của các ngươi liên quan ta cái rắm, ta không có học các ngươi lộng trước đối với ta như thế bỏ đá xuống giếng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vân Triệt trong lòng cười lạnh. Tử Cực nhất định không biết rõ mặt lị rời đi ngày trước, Hoàng Cực vô dục, khúc phòng ức, Dạ Mị ta rời đi Phượng Hoàng Thần Tông sau đi mà phục trả. Liên thủ lần thứ hai bỏ đá xuống giếng, nếu không phải tiểu yêu hậu cùng lúc đến, hậu quả căn bản thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là hắn biết rõ những này, đoán chừng đều không mặt hướng hắn cầu cứu. Tử Cực nghẹn lời, Thánh Vực Khổ Thống chân nhân không lưu loát mà nói, Vân cung chủ, chúng ta đều không sợ chết, nhưng Hiên Viên Vấn Thiên Lạc, cộng đồng địch nhân, lúc trước ân oán, không đề cập tới, chỉ ít mắt dưới, hợp lực đối phó, Hiên Viên Vấn Thiên. Thân là Thánh Vực 12 chân nhân đứng đầu, Khổ Thống chân nhân huyền lực gần với Hoàng Cực vô dục, nhưng những lời này lại nói đến nát loạn không chịu nổi, có thể tưởng tượng ra tại ma độc bên dưới thừa nhận cỡ nào cự đại thống khổ, cường đại như Khổ Thống chân nhân đều là như thế, chớ đừng nói chi là người khác. Hừ, đã không sợ chết, cái kia ta thì càng không cần thiết lãng phí khí lực xen vào việc của người khác, còn Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Triệt con mắt nhắm lại, ta một người là đủ rồi. Ngô. Khổ Thống chân nhân bờ môi rung động, rốt cuộc nói không nên lời gì tới. A a a a, Hiên Viên Vấn Thiên ngoài ý muốn không có cười to, mà là phát ra trầm thấp tiếng cười, Vân Triệt, bản tôn thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi tính cách, cỡ nào cuồng vọng, chỉ đáng tiếc, trên đời này, đã không có người có tư cách tại bản tôn trước mặt cuồng vọng. Hắn duỗi ra biến thành màu đen bàn tay, lòng bàn tay đối mặt Vân Triệt, ngươi nhất định không tưởng tượng nổi, bản tôn thực lực đã đạt đến loại nào cảnh giới. Cũng vậy, Vân Triệt cười nhạt một tiếng, thẳng thắn nói, bản tôn bây giờ lực lượng cường đại đến liền bản tôn chính mình cũng cảm thấy sợ hãi. Nguyên ngắn ngủi thời gian một tháng, huyền lực lần nữa vượt qua một cái lớn cảnh giới, quả thực để bản tôn kinh ngạc, nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi huyền lực coi như lại tăng dài 10 lần, cũng tuyệt đối không thể là bản tôn đối thủ. Kha kha kha kha, Vân Triệt thấp giọng cười. Những cái kia chết tại trên tay của ta người, mỗi một cái trước khi chết đều cho rằng như vậy. Đối với Vân Triệt, Hiên Viên Vấn Thiên không có nửa điểm để ý, hắn cảm giác mình đến bây giờ cảnh giới, trên đời này đã không tồn tại bất luận cái gì có thể đem hắn làm tức giận ngôn ngữ, hắn phì mệt nói. Tiểu yêu hậu đâu, không có cùng ngươi cùng đi à, tăng thêm nàng, ngươi có lẽ chết có thể hơi chậm như vậy một chút, ta nói qua, đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi, Vân Triệt cánh tay vung lên, hồng mang chợt tránh, Thiếp Thiên Trung Ma kiếm ngạo nghễ hiện hình, màu son kiếm mang lăng không vung dưới, oanh long long long. Bây giờ Vân Triệt, tăng thêm bây giờ Thiếp Thiên Trung Ma kiếm, mặc dù chỉ là tùy ý khinh vũ, lại là để không gian xung quanh trong nháy mắt sụp đổ, to lớn hải thần thai tại không gian trong tiếng nổ vang chia năm xẻ bảy, một khủng hoảng cổ phiếu khó phong bạo giống như là bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng cuốn về phía. Toàn bộ hải thần thai, tại vô số hoảng sợ tiếng kêu to bên trong, ngoại trừ Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên, tất cả mọi người giống như là bị kinh hãi sóng cuốn lên thuyền cô độc, toàn bộ bị cuốn ra hải thần thai, rơi về phía dưới Chí Tôn Hải Điện. Phượng Tuyết Nhi cấp tốc xuất thủ, đem Hạ Nguyên Bá cùng Thương Phong người của Hoàng Thất bảo hộ ở ôn hòa trong ngọn lửa, để bọn hắn hạ xuống thời điểm bình yên vô sự. Từ hải thần thai dạng này độ cao rơi đập, đối với Chí Tôn Hải Điện, Hoàng Cực Thánh Vực chúng cường giả mà nói nguyên bản căn bản không tính cái gì, nhưng bọn hắn thân chúng ma độc, thoáng vận chuyển huyền lực liền sẽ thống khổ tăng lên, bình thường đối bọn hắn mà nói không đáng nhắc tới độ cao, giờ phút này lại là đem bọn. Hắn té thất điên bát đảo, Phượng Hoành không bước nhanh vọt tới Phượng Tuyết Nhi trước người, gấp giọng nói, Tuyết Nhi, không cần tiếp tục lưu tại nơi này. Đi mau đi mau. Đi mau à, không phải vậy liền thật sự không còn kịp rồi, Hiên Viên Vấn Thiên đã triệt để thành ma quỷ, hắn liền thánh chủ đều có thể một chiêu đánh bại. Ngươi lưu lại chỉ là không không chịu chết à, Phượng Tuyết Nhi có chút dao động đầu. Ánh mắt nhìn về phía trên đã trở nên phá lệ xa xôi bóng dáng, nhẹ giọng nói, ta tin tưởng Vân ca ca. Phượng Hoành không vội vã thẳng cắn răng dậm chân, băng liệt hải thần thai, sụp đổ không gian, khắp trời kêu sợ hãi. Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên lại là vô cùng bình tĩnh lăng không bề ngoài đúng, tựa hồ đã cùng phía ngoài thế giới hoàn toàn ngăn cách, Vân Triệt lập tức kiếp thiên chu ma kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Hiên Viên Vấn Thiên mi tâm, trên người khí tức lại là trầm tĩnh như cát. Một cỗ cực kỳ không thoải mái khí tức để Hiên Viên Vấn Thiên lông mày cau chặt, hắn thu về bàn tay, nhàn nhạt hỏi, tuy nhiên cũng không trọng yếu, nhưng bản tôn vẫn là muốn hỏi một chút, người thanh kiếm kia, đến tột cùng là từ đâu tới, người có thể cân nhắc sau khi chết đến hỏi Diêm Vương lộ ra ngươi ma kiếm đi. Nếu như người không muốn chết quá nhanh, đối mặt cuồng ngạo đến đã không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Triệt lại phóng thích ra hoàn toàn không thua với hắn ngạo mạn, à... Trên đời này đã không có người có tư cách để bản tôn vận dụng ma kiếm, ngươi đồng dạng không thể. Hiên Viên Vấn Thiên mệt cười nói, hắn hướng Vân Triệt xòe bàn tay ra, cổ tay câu lên, đến, để bản tôn nhìn xem ngươi có thể dãy dụa tới trình độ nào, bản tôn chẳng những sẽ không vận dụng ma kiếm, mà lại sẽ chỉ dùng cái này một tay nắm, đến triệt để vỡ nát ngươi yếu ớt buồn cười tự tin. Flazi. Vậy ngươi nhưng đừng chết quá nhanh. Vân Triệt một tiếng gầm nhẹ, tiếp thiên trung ma kiếm bỗng nhiên vung ra. Ngập trời kiếm uy cuốn lên thiên địa phong vân, cái này một kiếm phía dưới, phù không mấy ngàn năm hải thần thai hoàn toàn tan vỡ, tán thành mạn thiên toái ngọc phi bắn đi, một cỗ kiếm khí phong bạo đánh phía Hiên Viên Vấn Thiên, Hiên Viên Vấn Thiên không có chút nào kháng cự, mặc cho cỗ này kiếm khí phong bạo đem hắn mang hướng gần ngoài trăm dặm, không chung chỉ có hắn cuồng tứ cười to, ha ha ha ha ha. Hắn minh bạch Vân Triệt là muốn đem chiến trường kéo xa, để tránh lan đến gần còn lưu tại Chí Tôn Hải Điện bên trong người. Cái này cũng có phần hợp ý hắn, dù sao hắn còn độc nhất cũng ở phía dưới, mà lại cơ bản là yếu ớt nhất một cái. Hiên Viên Vấn Thiên, chịu chết đi. Miệng mục. Vân Triệt toàn thân kim ô viêm cùng phượng hoàng viêm cùng lúc thiêu đốt, huyền khí cùng mâu quang cũng thay đổi thành táo bạo đỏ, rời xa hải điện trăm dặm, hắn rốt cục có thể không cố kỵ nữa, hét lớn một tiếng, kiếp thiên trung ma kiếm mang theo di thiên liệt diễm, thẳng oanh Hiên Viên Vấn Thiên. Cái này một kiếm vung ra nháy mắt, trong vòng trăm dặm tung bay vân toàn bộ tiêu tán. Bị bao phủ tại cái này một kiếm uy thế phía dưới, Hiên Viên Vấn Thiên trong đôi mắt quang mang đại thịnh, phóng xạ ra hưng phấn mấy lần hắc quang, thật sự là kinh người áp bách, bản tôn còn đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới ngươi thế mà đã đạt đến như thế cảnh giới, thế mà đã không sai biệt lắm vượt qua một tháng trước bản tôn. Nhưng đáng tiếc. Đáng tiếc mạnh hơn phàm nhân, lại sao phối cùng ma thần khách quan. Làm bản tôn bỗng nhiên bước vào cái kia cảnh giới lúc. Cái này thế gian hết thảy, bao quát một tháng trước bản tôn, đều là hơi không đủ nói con kiến hôi. Hiên Viên Vấn Thiên xuất thủ, hắn tay trái vác tại sau lưng. Vẹn vẹn vươn cái kia tay phải, bàn tay hắc quang vờn quanh, một đạo hắc ảnh theo cánh tay vung vẩy lăng không thoáng hiện, cùng Vân Triệt màu son cự kiếm làm không tướng đụng. Phanh một tiếng vang thật lớn, hư không trong nháy mắt nổ tung, Vân Triệt kiếm thế lập tức bị chấn nát, người cũng bị chấn động đến lật ngược trở về, nhưng hắn lại lập tức trong nháy mắt xông ra. Kiếp thiên trung ma kiếm lần nữa đánh phía Hiên Viên Vấn Thiên, à. Hiên Viên Vấn Thiên cười nhẹ, đem nhánh bàn tay đón màu son cự kiếm lần nữa cầm ra, vung ra một cái tiếp một cái hắc ám bóng mờ đem Vân Triệt kiếm thế toàn bộ xa xa triển khai. Tuy nhiên trong mắt hắn, Vân Triệt cũng bất quá là miễn miễn cưỡng cưỡng có giao thủ với hắn tư cách mà thôi, không, khả năng liền giao thủ tư cách đều không có, nhưng hắn y nguyên không muốn chính mình thân thể cùng cái kia bảng màu son cự kiếm trực tiếp va chạm. Lúc trước tại huyện yêu giới, hắn chịu một kiếm sau thống khổ, đến chết đều khó có khả năng quên. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Hai người lực lượng mỗi một lần va chạm, đều như cửu thiên huyền lôi chấn thế, mà đối với Lưu Tại Trí Tôn Hải Điện đám người mà nói, mỗi một lần oanh minh đều là đáng sợ tai nạn, bọn hắn cảm giác được toàn bộ Hải Điện đều đang run rẩy, dưới chân căn bản là không có cách đứng vững, mặc dù gắt cao che hai lỗ. Tai, toàn thân huyết dịch y nguyên như đun sôi đồng dạng kịch liệt bốc lên, oanh. Một tiếng nổ vang, trong vùng biển một đạo sóng lớn bị nhấc lên, thẳng tới vạn trượng độ cao. A, a. Sống hơn 1.000 năm Phượng Tổ Khuê bị cả kinh mặt mò sát trắng, nhìn lấy phương Bắc không ngừng rung động không gian, hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được cái này lại còn là đến từ ngoài trăm dặm, cái này, đây là nhân loại có thể có lực lượng sao? Vân ca ca, nguyên lai đã lợi hại như vậy, Phượng Tuyết Nhi cũng kinh ngạc lầm bầm nói, Vân Triệt liền oanh hơn 40 kiếm, toàn bộ bị Hiên Viên Vấn Thiên cách không trấn khai, mà lại chỉ dùng một cái tay phải, tay trái thủy chung dù bận vẫn ung dung vác tại sau lưng. Từ đầu đến cuối, Vân Triệt đừng nói làm bị thương Hiên Viên Vấn Thiên, thậm chí đều không có thể đến gần đến hắn ba trong vòng 10 trượng. Xem ra, đây chính là người cực hạn, Hiên Viên Vấn Thiên nhạt nở nụ cười, tuy nhiên hoàn toàn chính xác mạnh đến mức vượt quá bản tôn dự kiến, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tại bản tôn trong mắt, thiên hạ đều là con kiến hôi, mà ngươi, mặc dù là lớn nhất một con kia, nhưng cũng đồng dạng chỉ là con kiến hôi, hiện tại, nên đổi bản tôn công kích. Một mực khoan thai phòng ngự Hiên Viên Vấn Thiên thủ thế rốt cục biến đổi, không còn là vung ra, mà là bỗng nhiên trước bát, một cái đen nhánh bàn tay từ trong hư không mở ra, trong nháy mắt mở ra đến mấy chục trượng to lớn, thẳng bắt Vân Triệt mà đi, đến. Tại bản tôn ma trò bên dưới thỏa thích dãy rùa càng ương ngạnh càng tốt, trận này trò chơi nếu là quá sớm kết quả, coi như quá nhàm chán, ha ha ha ha ha. Cái này đen nhánh ma trò nhìn như di động cực kỳ chậm chạp, lại giống như tại xuyên việt không gian, trong nháy mắt đi vào Vân Triệt trước người. Vân Triệt con mắt híp lại, bóng dáng hơi chao đảo một cái, soạt. Trăm trượng không gian cùng Vân Triệt bóng mờ bị hắc ám ma chảo xé vỡ nát, Vân Triệt chân thân đã như thuần di vậy xuất hiện ở Hiên Viên Vấn Thiên 10 trượng trước đó, cầm nhẹ một tiếng, một kiếm đánh tới hướng Hiên Viên Vấn Thiên đầu lâu, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quỷ dị viêm quang, ồ. Hiên Viên Vấn Thiên có chút kinh ngạc, tùy theo hí ngược cười một tiếng, cánh tay trái vung ra, một đạo hắc ảnh đánh tới Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, cho bản tôn ngoan ngoãn cút về, oanh. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm cùng hắc ám ma ảnh làm không tướng đụng. Nhưng lần này, lúc trước mỗi lần đều bị phá tan Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm vẻn vẹn dừng một chút, tùy theo bỗng nhiên hỏa diễm cháy bùng, chẳng những không có bị chấn khai, nó uy thế, tốc độ lại tăng vọt mấy lần, trong nháy mắt đem Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng đánh. Tan, mang theo đèn nhánh không gian tàn ảnh, thẳng oanh chí Hiên Viên Vấn Thiên đỉnh đầu, hoàng kim đoạn diệt, Hiên Viên Vấn Thiên vốn cho rằng vừa rồi đã là Vân Triệt lực lượng cực hạn. Mà lại cái này cực hạn mạnh đều đã thật to vượt qua của hắn mong muốn. Căn bản là nằm mộng cũng nghĩ không ra của hắn lực lượng lại sẽ trong nháy mắt lại tăng vọt mấy lần, hắn cấp tốc bứt ra nhanh lùi lại, cánh tay trái dồn dập phung ra. Nhưng chỉ vẻn vẹn nâng lên một nửa, liền bị đến từ Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm Phúc Thiên sức lực lớn gắt cao ép về, tê. Hiên Viên Vấn Thiên lần thứ nhất trong lòng kinh hãi, một mực vác tại sau lưng cánh tay phải vội vàng muốn giơ cao lên, cũng đã căn bản không kịp, hắn cánh tay trái lực lượng bị trong nháy mắt ép bại. Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm vô cùng hung ác nện ở Hiên Viên Vấn Thiên trước ngực, ngang ngược kim ô viêm ánh sáng mãnh liệt nổ. Tông, ô, a a a a a a a. Một mực ngạo đứng giữa trời Hiên Viên Vấn Thiên như cái con quay đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, cũng mang theo kêu thảm như heo bị làm thịt, bay thẳng đến ra hơn 10 dặm mới khó khăn lắm ngừng lại, lại như cũ kêu thảm không ngừng, toàn thân phát run, kêu quả thực so với cái kia bên trong ma độc người còn thê thảm hơn. Ở ngực, chính là in một đạo gần một thước lớn màu son dấu ấn. Vân Triệt cười híp mắt nâng lên Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, lần nữa chỉ hướng Hiên Viên Vấn Thiên. Hiên Viên Vấn Thiên, nhưng ngàn vạn đừng quên chính mình nói, muốn tiếp tục chỉ dùng một cái tay hầm, không phải vậy ngươi cái này cái gọi là thiên tôn rất không mặt mũi, à. Hiên Viên Vấn Thiên tiếng kêu thảm thiết quả thực kinh thiên động địa, ngoài trăm dặm Chí Tôn Hải Điện đều nghe rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn nhìn về phía phương Bắc, mỗi người mặt bên trên lộ ra thật sâu chấn kinh cùng không dám tin tưởng, cái kia tiếng kêu thảm thiết là Hiên Viên Vấn Thiên. Là Hiên Viên Vấn Thiên gọi tiếng, khó nói Hiên Viên Vấn Thiên không phải Vân Triệt đối thủ, là Vân Triệt bị thương nặng Hiên Viên Vấn Thiên. Một cái thất quốc huyền giả vô cùng kích động nói, Hiên Viên Vấn Thiên tại bọn họ trước mặt biểu hiện ra là như trong truyền thuyết ma thần như vậy cường đại, bọn hắn không tưởng tượng ra được trên đời này có cái gì lực lượng có thể cùng hắn đối kháng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên giao thủ bọn hắn nghe được lại là Hiên Viên Vấn Thiên tiếng kêu thảm thiết. Đây là sự thực sao? Phượng Hoành Không bọn người rất có một loại cảm giác đang nằm mơ. Không, không có khả năng. Thiên Uy Kiếm Vực người toàn bộ hai mắt trừng trừng, khắp khuôn mặt là lo sợ không yên. Thiên Tôn lực lượng đã có thể so với ma thần, làm sao lại thua cho Vân Triệt? Hô, thật sự là khó có thể tin. Tần Vô Thương nhìn lấy phương bắc bầu trời, thật sâu cảm thán nói. 7 năm trước, hắn mới là cái mới vào huyền phủ, cần ta âm thầm che chở hài tử. Bây giờ, ngắn ngủi 7 năm, không ngờ đạt tới như thế cảnh giới. Cùng nói là vô tiền tuyệt hậu truyền kỳ, ngược lại càng giống là một trận khó mà để cho người ta tin tưởng mộng ảo. Liên tuổi tác mà nói, hắn hiện tại trước mặt chúng ta, không y nguyên vẫn là cái hài tử a, Đông Phương Hưu cười nhạt nói. Hắn tính cách tà dị, bá đạo ngang ngược, thực chất bên trong không muốn vì bất luận kẻ nào khống chế, không muốn cư bất luận kẻ nào phía dưới. Một người như vậy, đương nhiên sẽ không có cái gì lăng nhiên đại nghĩa hoặc nguyện ý gánh vác cái gì sứ mệnh, nhưng chính là hắn, lại cứ lên thường phòng quốc. Lại tại hôm nay, một người gánh vác toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tương lai, tuy nhiên chính hắn nhất định không thèm để ý chút nào, nhưng Thiên Huyền Đại Lục như vậy thoát khỏi Hiên Viên Vấn Thiên bóng tối, như vậy hắn nhất định trở thành Thiên Huyền Đại Lục trước đó chưa từng có lẽ về sau cũng không có người nhưng siêu việt thần thoại. Ách, a, Hiên Viên Vấn Thiên bưng bít lấy trước ngực hiện ra chu hồng quang mang vết thương, một trương mặt mũi tại cực lớn thống khổ bên dưới vặn vẹo như chân chính ác quỷ. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào ngưng lực, vết thương đều không có nửa điểm chậm hòa, liền liền máu chảy đều không thể đình chỉ, của hắn toàn bộ bàn tay đều rất nhanh bị đỏ màu đen huyết dịch thấm ướt. Vân Triệt tuy nhiên biểu hiện vô cùng tự tin, nhưng hắn căn bản không biết rõ bây giờ Hiên Viên Vấn Thiên đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào, cũng liền không khả năng có tuyệt đối nắm chắc. Cho nên hắn đi lên trước bày ra địch lấy yếu, lợi dụng Hiên Viên Vấn Thiên quá độ tự tin cùng cuồng vọng đột nhiên hạ âm chiêu, cho hắn hung hăng một kiếm. Kiếm thương tuy nhiên rất lớn, nhưng cũng rất nhạt, dạng này thương đối với một cái phổ thông đế quân mà nói đều tính không được cái gì, nhưng đây là tới từ kiếp thiên chu ma kiếm kiếm thương, đối với Hiên Viên Vấn Thiên ma khu là mà nói là trên đời đáng sợ nhất ác mộng. Cái này mang theo chu hồng quang mang kiếm thương chẳng những sẽ mang lại cho hắn cực lớn thống khổ, mà lại sẽ nghiêm trọng cản trở hắn hành động, đối với hắn hắc ám huyền lực vận chuyển cũng sẽ có tương đối lớn ảnh hưởng. Đáng sợ hơn là cái này kiếm thương căn bản không phải hắc ám huyền lực có khả năng liệu càng. Hiên Viên Vấn Thiên huyền lực mặc dù mạnh hơn bên trên gấp 10 lần, cũng đừng hòng nhanh chóng chậm cùng vết thương này thậm chí sẽ kéo dài càng lâu. Vân Triệt, ngươi dám tổn thương bản tôn cao quý ma khu. Trên thân thể thống khổ cùng trên tinh thần sỉ nhục, để Hiên Viên Vấn Thiên triệt để mất lúc trước mây trôi nước chảy, bệ nghệ thiên hạ ngạo nghệ tư thái, phẫn nộ, táo bạo, sát cơ tại hắc ám huyền lực thôi động bên dưới triệt để bạo phát, ầm. Hiên Viên Vấn Thiên trên thân hắc quang nổ tung. Nguyên bản liền cường thịnh vô cùng hắc ám khí tức trong lúc đó bạo tăng mấy lần, một tầng hắc quang còn cuốn của hắn ma khu lưu truyền, trong đó chớp hiện lấy nói lôi chút như vậy đen nhánh huyền quang. Một cỗ hắc ám uy áp chạm mặt tới, đem Vân Triệt thân thể trong nháy mắt bước lui mấy cái thân vị, hắn cầm nắm chu ma kiếm hai tay có chút nắm chặt, sắc mặt cũng biến thành thận trọng lên. A, Vân Triệt, bản tôn muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Vết thương như trước đang nhỏ máu, thống khổ càng là không biết rõ lúc nào mới có thể dừng. Hiên Viên Vấn Thiên khàn giọng cào thét, trên thân hắc quang dung chuyển, đột nhiên phóng xạ ra 3 bó hắc ám quang ảnh, hóa thành 3 nói xúc tu cuốn về phía Vân Triệt. Cái này 3 nói hắc ám xúc tu mang theo hắc ám uy áp cùng lúc trước căn bản không thể cùng ngày mà nói, tốc độ càng tăng nhanh hơn mấy lần. Vân Triệt toàn thân vội vàng thối lui, cánh tay xoay chuyển, cướp thiên kiếm lướt lên một đạo chu hồ quang mà liền tại hắn một kiếm oanh ra lúc, đồng tử có chút co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy 3 nói hắc ám xúc tu hậu phương. Đột nhiên hiện ra mấy trăm nói hắc ám kiếm mang, oanh. 3 nói hắc ám xúc tu đụng chạm lấy chu ma kiếm, lập tức như tam điều bị chặt đứt con run, đang vặn vẹo bên trong nhanh chóng tiêu tán, mà liền tại hắn thu kiếm nháy mắt đứng không, mấy trăm ánh kiếm mang theo băng lãnh tiếng kiếm giết bỗng nhiên bay tới, mỗi một đạo kiếm mang bên trên khí tức, đều không kém chút nào mới. Vừa rồi bị đánh tan hắc ám xúc tu, Vân Triệt chết đi. Vân Triệt con mắt trừng lớn, thân thể bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Lại căn bản là không có cách nhanh hơn cái này mấy trăm nói xé rách không gian hắc ám kiếm mang cận thân thời điểm, hắn ánh mắt nhất âm, đột nhiên đình chỉ, trong miệng một tiếng gầm nhẹ. Vân Triệt toàn thân huyền quang bạo liệt, huyền khí tăng vọt, phong vân khoáng ngày trong nháy mắt phát động, ngưng tụ lại vô hình tà thần binh chướng, tại khoan tim thứ hồn tiếng va đập bên trong, tất tất cả hắc ám kiếm mang toàn bộ đính tại tà thần bình chướng phía trên. Hiên Viên Vấn Thiên hai tay thành chảo, lòng bàn tay, còn có toàn thân đều là hắc quang múa, táo bạo thúc giục hắc ám kiếm mang, Vân Triệt hàm răng cắn chặt, hai tay mở ra, ngoan cố chống đỡ lấy tà thần bình chướng. Lúc trước kịch liệt lật đãng không gian bỗng nhiên biến thành đứng im, hai người cách trăm trượng khoảng cách xuất hiện thời gian dài giằng co, Hiên Viên Vấn Thiên hai tay hắc quang bốc lên càng ngày càng kịch liệt, mặt mũi tại từ từ vặn vẹo, tựa hồ căn bản không dám tin tưởng Vân Triệt thế mà cản lại. Vân Triệt bản tôn nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu, hắc Vân Triệt ngược lại đang cười, một chữ mà nói, sẽ không quá lâu, âm thanh hạ xuống, hắn bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, phát ra một tiếng chấn thiên như vậy giống to, hát. Tiếng giống to âm bên trong, kim ô viêm trùng thiên khởi, Vân Triệt trên thân vốn là sau lúc trước bành trướng mấy lần huyền khí tiếp tục bành trướng thêm, rằng co thật lâu huyền khí bỗng nhiên toàn lực phóng thích, kéo theo lấy tà thần bình trướng đột nhiên nổ tung. Những cái kia đính tại tà thần bình chướng hắc ám kiếm mang phát xuất chiến. Là Tê Minh, bị toàn bộ xa xa trấn khai, vô cùng cự đại lực phản vệ hung hăng tác dụng tại chính thôi động hắc ám kiếm mang Hiên Viên Vấn Thiên trên thân, để toàn thân hắn kịch chấn, sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi. Vân Triệt bỗng nhiên hướng về phía trước, cướp thiên kiếm chấn không quét ngang, trong nháy mắt liền đem tất cả bay ra kiếm mang toàn bộ oanh diệt, sau đó chân đạp tinh thần nát ảnh, thẳng bức Hiên Viên Vấn Thiên. Cướp thiên kiếm bên trên bạo luồn lên số trăm trượng lớn hỏa diễm kiếm mang, chém về phía Hiên Viên Vấn Thiên chỗ không gian. Hiên Viên Vấn Thiên ánh mắt đã trở nên vô cùng âm trầm, hắn vung ra một đạo hắc ám màn sáng, đem hỏa diễm kiếm mang xa xa trấn khai, sau đó bỗng nhiên đưa tay chụp vào trước ngực trên vết thương, thẳng mắt đầy tay máu tươi. Nhuốm máu bàn tay chụp vào phía trước, theo đỏ đen huyết dịch nhỏ dưới, một cái đen huyền trận tại hắn lòng bàn tay chậm rãi sinh ra, chậm chạp xoay tròn, cũng dần dần phóng xuất ra đáng sợ huyết quang. Vân Triệt, đây là lấy bản tôn ma huyết làm dẫn chỗ sinh ra thiên ma luyện huyết trận bị cản bên dưới hắc ám kiếm mang, Hiên Viên Vấn Thiên tâm tình hiển nhiên trở nên càng thêm táo bạo cùng phẫn nộ, bản tôn nguyên bản còn dự định lưu ngươi toàn thây nhưng bây giờ bản tôn muốn đem ngươi luyện thành máu đặc. Khàn giọng giống lên một tiếng bên trong, Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay vung ra, chỉ có nửa thước rộng huyết sắc huyền trận nhanh chóng bay về phía Vân Triệt. Một cỗ cực kỳ đè nén khí tức chạm mặt tới. Để Vân Triệt trong lòng đột nhiên sinh ra cực kỳ cảm giác bất an, hắn theo bản năng rút lui, nhưng bay tới trên không huyết sắc huyền trận bỗng nhiên như một bộ họa quyển vậy trải rộng ra, lập tức bành trướng gấp mấy trăm lần, trong nháy mắt đem Vân Triệt cuốn vào trong đó. Ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên cười như điên, luyện huyết trong trận, người lập tức liền sẽ hóa thành huyết thủy, linh hồn cũng sẽ bị luyện hóa thành hư vô, vĩnh thế không được luân hồi, cái này là ngươi làm tức giận bản tôn hạ chẳng. Bị cuốn vào thiên ma luyện huyết trận, Vân Triệt không gian chung quanh hoàn toàn hóa thành huyết sắc, như là ngâm tại tràn đầy máu đặc trong thế giới. Vô số sợi âm trầm khí tức từ xung quanh bốn phía cuốn tới, những này khí tức tựa hồ cũng không công kích tính, nhưng Vân Triệt rõ ràng cảm giác được chính mình huyết dịch tự hành sôi. Trào lên, toàn trên thân bên dưới cũng dần dần sinh ra càng ngày càng mãnh nhiệt cảm giác nóng rực. Nhìn thoáng qua bàn tay của mình, Vân Triệt con mắt nhắm lại, Phượng Hoàng Viêm cùng Kim Ô Viêm cùng lúc bạo phát, bốc lên hỏa diễm trong nháy mắt gạt ra tất cả huyết khí. Đốt tại huyền trận mỗi một cái góc, Vân Triệt cũng phi thân lên, toàn thân huyền khí khuấy động, cướp thiên kiếm như gió giật vậy oanh ra, trùng điệp đánh tới hướng. Cái này huyết sắc huyền trận, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hơn 200 vạn cân màu son cự kiếm tại Vân Triệt trong tay như nhẹ nhàng rơm rạ vậy vung vẩy, ngắn ngủi trong khoảnh khắc đã là liên tục bách kiếm oanh ra, mỗi một lần đều sẽ dẫn tới huyết sắc huyền trận kịch liệt khuấy động, bách kiếm đi qua, huyền trong trận dày đặc huyết khí đã là một mảnh đại loạn, thậm chí phát ra như muốn sụp đổ Tê Minh. Oanh. Theo Vân Triệt sau cùng một kiếm oanh ra, huyết sắc huyền trận trực tiếp bị nện ra một cái cự đại lỗ thủng, hỏa diễm từ đó bạo vọt mà đi, theo, thoát ra hỏa diễm bỗng nhiên tách ra, Vân Triệt bóng dáng từ đó bắn ra, một kiếm vung ra, lưng hậu thiên sói hình bóng cùng phượng hoàng hình bóng cùng lúc thoáng hiện. Phượng hoàng thiên lang chém, thập cái gì? Từ thiên ma luyện huyết trận bao lại Vân Triệt đến nó sụp đổ, hết thảy mới ngắn ngủi năm hơi thời gian. Hiên Viên Vấn Thiên rốt cục triệt để ngạc nhiên thất sắc. Lúc trước hắn bên trong Vân Triệt ám chiêu mà bị thương, tuy nhiên nổi giận, nhưng hắn tự nhận cái này hoàn toàn là chính mình khinh địch chủ quan, mà tuyệt không cho rằng Vân Triệt có thể chống đỡ tư cách của hắn, dù sao lúc kia, hắn mới vận dụng bất quá hai thành huyền lực mà thôi. Mà về sau hắc ám kiếm mang, hắn tại nổi giận phía dưới, rõ ràng là toàn lực xuất thủ, thề phải đem Vân Triệt xé rách thành vô số mảnh vỡ về sau thiên ma luyện huyết cầu, thậm chí là lấy của hắn ma huyết làm dẫn. Uy lực càng là vô cùng cường đại. Nhưng, các ám kiếm mang bị Vân Triệt hoàn toàn chống cự, liền liền thiên ma luyện huyết cầu đều bị nhanh chóng đánh tan. Hắn tại táo bạo cùng cực giận phía dưới, rõ ràng đã dùng ra trước mắt trạng thái toàn lực, thế mà hoàn toàn không cách nào áp chế Vân Triệt. A a a. Bảo Hồng âm thanh bên trong, Hiên Viên Vấn Thiên hắc ảnh đột nhiên tránh thoát Vân Triệt Thiên Lang kiếm ảnh, nhưng không có tùy theo phản kích, mà là khản giọng gào thét nói, vì cái gì mới ngắn ngủi một cái tháng, ngươi huyền lực sẽ tăng vọt đến loại trình độ này. Bản tôn tu luyện 2000 năm, trù tính 1000 năm, ẩn nhẫn 1000 năm, giết vô số người, nhiễm vô số máu, hao phí vô số tâm cơ, càng đã nhận lấy không biết nhiều ít rủi ro, cuối cùng còn đem chính mình nhục thân hóa thành huyết thủy mới có được hôm nay lực lượng. Mà ngươi Hiên Viên Vấn Thiên thở hổn hển, phẫn nộ, chấn kinh, không hiểu còn có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng ghen ghét, ngươi bằng cái gì mới cách ngắn ngủi một cái tháng, liền có được dạng này lực lượng, ngươi từ nơi nào có được những này lực lượng, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên tuy là Thiên Huyền Đại Lục tứ thánh chủ một trong, nhưng hắn tuổi trẻ lúc lại là cái thiên tư bình thường người. Mà tại Thiên Uy kiếm vực dạng này địa phương, của hắn tư chất càng là liền bình thường cũng không tính, nếu không phải hắn định lấy Hiên Viên Tính Thị, có lẽ đã sớm cùng Thiên Kiếm Sơn Trang Thủy Tổ đồng dạng bởi vì tư chất quá kém mà bị trục xuất Thiên Uy kiếm vực. Thiên Huyền Đại Lục là cái lấy huyền vi tôn thế giới, Thiên Uy kiếm vực dạng này địa phương càng là đẳng cấp văn minh huyền lực đẳng cấp, liền đại biểu cho ở trong đó tuyệt đối địa vị. Hắn người mang Hiên Viên huyết mạch mà không bị khu trục, nhưng cũng đồng dạng bởi vì có Hiên Viên huyết mạch, của hắn tư chất trở thành Hiên Viên một mạch sỉ nhục, hắn tại Thiên Uy kiếm vực nhận hết vắng vẻ, chế giễu, miệt thị, khuất nhục, thậm chí liền liền của hắn thân cha đẻ mẫu đều đối với hắn triệt để thất vọng, mặc kệ. Không hỏi, hắn có 6 cái thân sinh huynh đệ, lại không có một cái nào bình thường sẽ thêm liếc hắn một cái. Hắn nhận chịu quá nhiều miệt thị cùng khuất nhục, lại thêm đối với mình thống hận, cuối cùng sẽ có một ngày triệt để bạo phát, đối với lực lượng khát vọng như thức tỉnh ác ma, điên cuồng sinh sôi, trưởng thành. Thiên tư bình thường, hắn liền dùng liều mạng để đền bù người khác mỗi ngày tu luyện 4 cái canh giờ, hắn liền tu luyện 8 cái canh giờ, thậm chí 10 cái canh giờ, vì đạt được càng nhiều tư nguyên, hắn không chọn thủ đoạn, rất trí ác độc ám hại cái này đến cái khác đồng môn bao quát của hắn 2 cái huynh đệ. Đời của hắn thực lực tấn mãnh tăng lớn, vượt qua càng ngày càng nhiều cùng tuổi người, hắn bắt đầu được công nhận, bị khen ngợi, thậm chí bị một số người nịnh nọt, kẻ yếu cùng cường giả đãi ngộ một trời một vực, để hắn truy cầu lực lượng tâm trở nên càng thêm cực hạn, truy cầu lực lượng bước chân cũng càng thêm điên cuồng cùng. Không chọn thủ đoạn, đãi hắn cuối cùng cũng có một ngày đứng ở kiếm vực đỉnh chóp, trở thành kiếm chủ thời điểm, hắn đem chính mình tên cải thành Hiên Viên Vấn Thiên, ý là chính mình cuối cùng cũng có một ngày muốn vấn đỉnh trời xanh. Bởi vì hắn đối với lực lượng khát vọng chi tâm đã vô pháp dừng, nhất là tại trong sách sớm biết được chúng thần giới tồn tại, hắn càng là như mê muội đồng dạng đuổi theo cái kia thế giới. Là trở thành Hiên Viên kiếm chủ, hắn đánh lén độc giết mình huynh trưởng. Vì thiên tội thần kiếm, hắn bốc lên bị còn lại tam thanh chế tài phong hiểm, đem lớn như vậy vĩnh dạ vương tộc bị tiêu diệt. Vì giải khai ma kiếm phong ấn, hắn đạp biến Thiên Huyền Đại Lục, dùng mấy trăm năm thời gian tìm kiếm vô số kỳ vật kỳ thạch vì sau cùng ma huyết, hắn phong tỏa đêm mộc phong hồn. Truy đuổi đêm hoang luân hồi vì gặp tam tinh liên tiếp ngày, hắn khổ chờ ngàn năm vì luân hồi kính, hắn tinh kế còn lại thánh địa đủ tấn. Công nguyện yêu giới vì sau cùng ma kiếm phong ấn, hắn tinh kế toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Cuối cùng, bởi vì một điểm sai lầm, hắn cắn răng bỏ chính mình thân thể cùng huyết mạch, rốt cục có hôm nay lực lượng, chân chính vấn đỉnh thiên hạ. Cứng cỏi, chấp niệm, kiên nhẫn, thông minh, âm hiểm, ác độc, tàn nhẫn lại thêm một chút vận khí, thành tựu hôm nay Hiên Viên Vấn Thiên. Có được bây giờ lực lượng, hắn một mực tự nhận đây là chính mình nên được, cũng là thế gian duy nhất. Đại hắn hoàn toàn luyện hóa ma huyết ngày ấy, Thiên Huyền Đại Lục, trừ hắn ra, đều thành con kiến hôi. Nhưng hắn thiên tôn chi uy mới vừa vạn lâm thế, bỗng nhiên nhảy ra Vân Triệt liền cho thấy để hắn không cách nào áp chế lực lượng mà khoảng cách hai người lần trước giao thủ, mới đi qua ngắn ngủi một cái tháng. Hắn cuối cùng cả đời có được ma thần chi lực, thế mà bị Vân Triệt ngắn ngủi một cái tháng đuổi kịp, hắn há có thể tiếp nhận. Vân Triệt trầm giọng nói, ta lực lượng, một hơn phân nửa đến tự mình sư phụ, còn có gần một nửa là ta dùng mạnh bác tới. Chỉ ít ta tuyệt sẽ không giống ngươi, vì truy cầu lực lượng mà phát dồ bệnh cuồng diệt người toàn tộc, họa loạn huyễn yêu, đoạt người thân thể. Sư phụ Hiên Viên Vấn Thiên trong mắt vỡ ra tơ máu, hiện lên trong đầu cái kia khủng bố tuyệt luân váy đỏ nữ hài, dù cho đã vì thiên tôn, hắn mỗi lần nhớ tới mặt lị, y nguyên sẽ tâm sinh sợ hãi, hắn một tiếng không cam lòng gào thét. Vì cái gì bản tôn không gặp được như thế sư phụ? Vì cái gì? Không công bằng cái này không công bằng, a ghen ghét, đồng dạng là cảm xúc tiêu cực một loại, của hắn ghen ghét một khi bị hắc ám huyền lực kích phát, liền sẽ như bị nhóm lửa rơm dạ đồng dạng càng ngày càng liệt. Giống to một tiếng, Hiên Viên Vấn Thiên thân thể vọt tới trước, như một đầu bạo tẩu dã thú nhào về phía Vân Triệt, hai cái cự đại ma chảo cùng lúc hiện hình, giao thoa lấy xé hướng Vân Triệt thân thể. Vân Triệt dưới chân một sai, bóng dáng trong nháy mắt thiểm di đến mấy chục trượng bên ngoài. Vô Hụt Hiên Viên Vấn Thiên đậu ở chỗ đó, toàn thân run không ngừng, nhưng không có quay người qua tốt một hồi, hắn thân thể run rẩy dần dần biến yếu, cho đến hoàn toàn ngừng lại. Liền liền lúc trước hắn hỗn loạn lên hắc ám ma khí, cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. À, ha ha ha. Hiên Viên Vấn Thiên đang cười, lại không còn là vừa rồi phẫn nộ, mất khống chế cuồng tiếu, mà là cười phá lệ trầm thấp, hắn chậm rãi xoay người lại, một đôi đen nhánh trong mắt lại khôi phục đáng sợ trầm tĩnh. Vân Triệt, bản tôn kém chút không để ý đến một sự kiện. Hắn ngước mắt nhìn chăm chú lên Vân Triệt, trầm thấp mà nói, ngươi 16 tuổi trước huyền mạch tàn phế, từ cái kia lúc đến hôm nay, ngươi tối đa cũng chỉ tu luyện không đến thời gian 8 năm, không đến 8 năm hắc, không đến thời gian 8 năm có được bây giờ lực lượng, ngươi trên thân, nên có bao nhiêu bí mật chứ? Hiên Viên Vấn Thiên cười càng ngày càng trầm thấp, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, đột nhiên nguy hiểm mấy lần, cho nên, Vân Triệt đáp lại cười lạnh. Người cùng người khí vận cuối cùng không thể sánh bằng, người có thể sử dụng không đến thời gian 8 năm có được hôm nay lực lượng, cũng nhất định có được cái này phiến đại lục lớn nhất khí vận đáng tiếc, người đời này lớn nhất ách nan, chính là gặp bản tôn. Bản tôn sẽ đem người khí vận, sinh mệnh triệt để chung kết. Sau khi người chết, người trên thân tất cả bí mật, cũng tự nhiên sẽ về bản tôn tất cả. Hiên Viên Vấn Thiên trong mắt lập tức trừng đến vô cùng lớn, phóng xuất ra nóng rực mà điên cuồng quang mang, như vậy người tất cả khí vận liền sẽ trở thành bản tôn phi thăng khác một cái thế giới đạp cước thạch. Rất đáng tiếc, ta trên người đồ vật, cho dù chết, người cũng đừng hòng cướp đi một chút điểm, Vân Triệt một bộ nhìn ngu ngốc ánh mắt. Thật không, Hiên Viên Vấn Thiên trong đầu thoảng qua lúc trước ma kiếm thôi động phần tuyệt trần chi lực đem chính mình thôn phệ ma đạo cấm thuật ma luân tế huyết, góc miệng một chút xíu liệt lên, tuy nhiên trong thời gian ngắn thôi động lần thứ hai quá mức miễn cưỡng, nhưng nếu như có thể đạt được Vân Triệt toàn bộ lực lượng cái này, người đến bao lớn đại giới đều sẽ nguyện ý tiếp nhận. Vân Triệt, ngươi có thể đạt tới tình trạng như thế, hoàn toàn chính xác để bản tôn giật nảy cả mình. Ngươi chẳng những thành công để bản tôn không kiềm chế được nỗi lòng, thậm chí có như vậy một nháy mắt để bản tôn cảm thấy hoảng sợ. Hiên Viên Vấn Thiên nhàn nhạt nói, nổi hắc quang bàn tay chậm rãi nâng lên. Bất quá, hết thảy đều kết thúc. Răng rắc. Đen nhánh lôi chút từ dưới lên trên sấm sét tránh mà qua, giống như là đến từ địa ngục hắc ám lôi. Một thanh đen nhánh đại kiếm bị Hiên Viên Vấn Thiên nắm ở trong tay, chuôi kiếm chỗ, một đôi ác ma chỉ nhãn phóng thích ra kinh khủng hắc quang. Một thoáng lúc, Hiên Viên Vấn Thiên trên thân hắc khí bốc lên, vốn là đen nhánh hắc quang không ngờ trở nên càng thêm thâm thúy. Càng đáng sợ là hắn trên người hắc ám uy áp lấy một cái kinh khủng biên độ tấn mãnh tăng lớn, cỗ này hắc ám uy áp phía dưới, thiên địa cấp tốc tối dưới, phía dưới bốc lên không nghỉ vùng biển giống như là bị đặt lên một ngọn núi cao, trở nên vô cùng bình tĩnh. Làm cỗ này hắc ám uy áp tăng vọt tới trình độ nhất định, ngược lại bỗng nhiên yếu đi xuống dưới, nhưng cho Vân Triệt cảm giác áp bách lại chẳng những không có yếu bớt, mà là đột nhiên để của hắn linh hồn xuất hiện nháy mắt co rút, vì theo, tại Hiên Viên Vấn Thiên khí chẳng phía dưới, lại nhanh chóng sinh ra một loại rất mãnh liệt, cũng càng ngày càng mãnh liệt hèn mọn cảm giác, đây là Hiên Viên Vấn Thiên huyền lực khí chẳng phát sinh chất biến, cực lớn đến không cách nào hình dung khủng bố uy áp, mấy trăm dặm vùng biển trở nên một mảnh tĩnh mịch, bầu trời trở nên âm u. Không gian như bị phong tỏa đồng dạng không còn có chút nào rung động. Tại cỗ này che khuất bầu trời uy áp phía dưới, chí tôn hải điện vô số huyền giả đều tại cự đại hồi hộp bên trong không tự chủ được quy dưới, thật lâu không dám đứng lên. Cỗ này uy áp phía dưới, bọn hắn phảng phất tại đối mặt thần linh hàng thế. Vân Triệt toàn thân cứng ngắc, hắn có chút cắn răng, sau đó hung hăng hít một hơi khí, hít thở không thông thật lâu ở ngực rốt cục trùng điệp chập trùng một chút, cái kia cỗ bị mạnh mẽ áp chế cảm giác cũng thoáng giảm bớt. Răng rắc, răng rắc. Bầu trời triệt để tối xuống, nhất là hai người chỗ khu vực, đã là đưa tay không thấy được năm ngón, liền nước biển đều biến thành đen nhánh, nói hắc ám huyền lôi phích lịch mà xuống, hai người chiến trường, giống như là bỗng nhiên đi vào ám hắc địa ngục. Thấy được a, cảm nhận được a, cái này là bản tôn chân chính lực lượng, ma kiếm, huyết hồn tương thông, Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng phát sinh đâu chỉ lật trời độc địa biến hóa. Ban đầu ở băng cực tuyết vực, không có hiện ra ma kiếm Hiên Viên Vấn Thiên tại tiểu yêu hậu thủ hạ tan tác, nhưng ma kiếm vừa ra, lập tức phản bại tiểu yêu hậu. Hiện tại, ma kiếm mang cho Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng tăng phúc càng thêm rõ ràng. Đây là thần đạo chi lực, là thần huyền cảnh giới lực lượng. Tại Thiên Huyền Đại Lục, nó chỉ là cái tuyên cổ truyền thuyết, nhưng ở bản tôn trên thân, lại trở thành hiện thực. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi nâng lên vĩnh dạ ma kiếm, thân kiếm mang theo một đạo trường lớn đen ngần đó là vết nứt không gian, lại là thật lâu không tiêu tan. Có chút không ổn, A Vân Triệt thấp giọng từ nói, hắn quả thực không nghĩ tới, Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng thế mà lại tăng dài đến cái này mức độ kinh người. Tuy nhiên trong lòng đột nhiên gấp, nhưng trên mặt lại không có chút nào bối rối, ngược lại có chút khinh thường mà nói, thần huyền cảnh, à, quả thực trò cười, Ngươi có ý tứ gì? Hiên Viên Vấn Thiên âm thanh bỗng nhiên âm lệ, tựa hồ phẫn nộ lấy Vân Triệt đối với hắn lực lượng nghi vấn. Tuy nhiên ta lực lượng khoảng cách thần huyền cảnh giới còn kém rất xa, nhưng ta đối với thần huyền cảnh lý giải cần phải nhiều hơn ngươi được nhiều. Bởi vì ta sư phụ lực lượng, nhưng là chân chính thần đạo chi lực, Vân Triệt góc miệng chậm rãi lộ ra trào phúng. Ta sư phụ nói qua, muốn chân chính bước vào thần nói, không chỉ là huyền lực đột phá, nguyên khí, hồn lực, linh giác cũng đều muốn đạt tới đầy đủ cảnh giới mới là chân chính bước vào thần huyền cảnh. Mà một khi tiến vào thần nói, cả người đều sẽ thoát thai hoán cốt, có thể cảm giác khác biệt thiên địa cùng pháp tắc, có được có thể độc lập tồn tại linh hồn, cùng siêu lớn thọ nguyên. Mà ngươi, huyền lực hoàn toàn chính xác khả năng đạt đến thần huyền cảnh cường độ, nhưng đáng tiếc, ngươi thọ nguyên cùng hồn lực, ngươi im ngay. Hiên Viên Vấn Thiên bỗng nhiên toàn thân phát run lên, trên thân cùng trên thân kiếm hắc quang cũng bỗng nhiên phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Ngươi dám ngươi vậy mà nghi vấn bản tôn thần đạo chi lực? A Vân Triệt nở nụ cười, nhìn ngươi kích động như vậy, nghĩ đến chính mình cũng biết rõ rõ ràng ràng nha. Mỏng manh ma huyết, tàn phá ma hồn, lại vì truy cầu lực lượng, cưỡng ép trong khoảng thời gian ngắn bản lực lượng toàn bộ dẫn xuất, đây chính là huyền đạo nhất kiêng kỵ a không? Là tại bất luận cái gì tầng diện đều kiêng kỵ tát ao bắt cá. Vân Triệt lạnh lùng nói. Tuy nhiên ngươi bây giờ có được cực kỳ cường đại, có lẽ có thể so với thần huyền cảnh giới lực lượng, nhưng ngươi lực lượng lại đem suốt đời dừng bước tại này, sau này sẽ chỉ yếu bớt mà sẽ không còn có nửa điểm tăng lớn. Còn ngươi thọ nguyên hắc hắc hắc, đoán chừng tối đa cũng liền có thể sống thêm không đến 1000 năm đi, liền cái sơ kỳ bá hoàng cũng không bằng ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên trên người hắc quang triệt để bạo loạn, toàn thân càng là phóng xuất ra mãnh liệt tới cực điểm lệ khí, bởi vì Vân Triệt hung hăng xé rách hắn cuồng ngạo áo ngoài bên dưới nhất thống khổ địa phương. Còn có, Vân Triệt lời nói lại không có đình chỉ, phát sinh càng lớn tiếng. Ngươi nguyên khí cùng hồn lực đều không tăng phản giảm, linh giác lại làm sao lại tăng cường? Ta cùng Tuyết Nhi lúc trước liền giấu ở hải thần thai bên ngoài 20 dặm, ngươi cũng từ đầu đến cuối không có phát giác, lại làm sao có thể cảm giác đạt được một cái khác thiên địa tồn tại hắc? Vậy hiển nhiên chỉ là ngươi dùng để lừa gạt mình đáng thương phán đoán a. Ngươi, bản tôn muốn đem ngươi thiên đào vạn quả. Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng hét lên, mang theo cuốn lên thiên địa hắc khí nhào về phía Vân Triệt, vĩnh dạ ma kiếm bên trên phóng thích ra đến phảng phất đến từ địa ngục u quang. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, không dám đón đỡ, cấp tốc lách mình, tránh ra thật xa, còn không quên hung hăng bổ sung một đao. Ngươi chẳng những không có bước vào thần huyền cảnh, mà lại ngươi đời này đều tuyệt đối không thể tiến vào chân chính thần nói. Tại cái này thế giới, Phượng Tuyết Nhi có được nhất tinh khiết thần huyết, lại có mấy năm, nàng nhất định có thể chân chính đột phá tới thần huyền cảnh, trở thành thiên huyền đại lục lịch trong lịch sử cái thứ nhất thành tựu thần nói người, về sau, còn có vô hạn tương lai cùng khả năng. Mà ngươi Hiên Viên Vấn Thiên, chẳng những vĩnh viễn không có khả năng chân chính bước vào thần huyền cảnh, cũng không có bất kỳ tương lai cùng khả năng, mà lại bởi vì ngươi huyết mạch cùng linh hồn đã triệt để vặn vẹo, hỗn loạn, tàn phá, ngươi sau khi chết, đem triệt để tiêu tán, liền luân hồi chuyển thế cũng không thể. Chọc giận địch nhân, để hắn mất đi tỉnh táo, có lúc muốn so đoạn hắn một cái tay cánh tay còn tới đến hữu hiệu, Vân Triệt hiển nhiên thành công, của hắn ngôn ngữ toàn bộ đâm trúng Hiên Viên Vấn Thiên yếu hại. Hiên Viên Vấn Thiên toàn trên thân bên dưới đang run, trên người hắc khí cũng biến thành hỗn loạn không chịu nổi, hiển nhiên đã cơ hồ bị tức nổ phổi. Ngay tại Vân Triệt chuẩn bị đổ dầu vào lửa lúc, chợt hoài ý muốn nhìn thấy, Hiên Viên Vấn Thiên thân thể run rẩy bỗng nhiên lại một chút xíu bình ổn lại, liền liền trong đồng tử hung quang cũng nhanh chóng che giấu. A, ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên nở nụ cười, cười không còn dữ tợn, mà là vô cùng trầm thấp. Bản tôn đã là thiên hạ tôn chủ, đã là có được thần đạo chi lực ma thần như thế nào bị ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân mà làm tức giận. Vân Triệt há hốc mồm, cái này Hiên Viên Vấn Thiên từ bình tĩnh đến táo bạo, lại bỗng nhiên bình tĩnh, sau đó lại chính mình một đống lời nói cho kích thích nóng nảy, hiện tại bỗng nhiên lại bình tĩnh lại, cái này tâm tình không ngừng kịch liệt biến hóa, quả thực bệnh thần kinh a, vô hạn tương lai cùng khả năng. Hắc Hiên Viên Vấn Thiên âm trầm cười, các ngươi mới là thật không có tương lai cùng khả năng, bởi vì ngay tại hôm nay, bản tôn liền sẽ đem các ngươi toàn bộ mặt sát. Ầm ầm. Đã không có chút nào quang minh trên trời cao, hắc ám phảng phất hóa thành sền sệt thực thể, đang lăn lộn bên trong chậm rãi bao phủ xuống, không ánh sáng thế giới, giống như là có một đầu hắc ám hung thú tại thôn phệ lấy thiên địa. Vân Triệt cảm nhận được uy áp cũng tại cái này lúc càng thêm nặng nề, của hắn mâu quang xuyên thấu hắc ám, chính là phát hiện, trong bóng đêm nhấp nhô hắc ám đều tại tụ lại hướng Hiên Viên Vấn Thiên phía sau lưng, từ từ hóa thành một cái càng ngày càng to lớn, cơ hồ một chút không nhìn thấy bờ hắc ám chi hải. Bên trên tiếp trời xanh, bên dưới hàm biển cả, Vân Triệt lông mày đột nhiên trầm xuống, toàn thân huyền khí đột nhiên kích thích, cướp thiên kiếm nhanh chóng đưa ngang trước người, chỉ tôn hải điện chỗ thế giới cũng triệt để tối xuống, lấy những cái kia đế quân cường giả thị lực, đều căn bản nhìn không thanh nhất trượng bên ngoài sự vật. Phượng Tuyết Nhi tuyết tay phát ra, ở trên không giấy lên mảng lớn phượng hoàng viêm, này mới khiến thế giới khôi phục một chút quang minh. Cái này đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Cái này kinh khủng thiên địa dị biến, so trong suy tưởng địa ngục còn muốn đáng sợ, uy áp bọn hắn vô pháp tưởng tượng thế gian lại sẽ có loại này lực lượng tồn tại, mà lại cái này lại còn là đến từ người lực lượng. Vân Triệt, tại ma thần lực lượng trước mặt, bản tôn nhìn ngươi còn muốn dãy dụa như thế nào? Ầm ầm, vĩnh dạ ma kiếm đâm ra, một cái đơn giản động tác, vô biên hắc ám chi hải phô thiên cái địa hướng Vân Triệt che đậy dưới, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tê Vân Triệt hung hăng hút khí, toàn thân huyền khí không có bất kỳ cái gì giữ lại điều động, ngoại trừ mặt lị cái này dị loại tồn tại, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay cảm nhận được trầm trọng nhất uy áp, nhất kinh khủng lực lượng. Cùng hắn tại Thiên Huyền Đại Lục thừa nhận qua tất cả lực lượng cũng khác nhau là một loại tầng diện, cảnh giới bên trên hoàn toàn khác biệt. Hiên Viên Vấn Thiên không có khả năng thật sự đặt chân thần nói, đây cũng không phải là hắn ăn nói bừa bãi. Bởi vì hắn đến chết đều khó có khả năng thành tựu thần nói thọ nguyên, hồn lực cùng linh giác. Nhưng, chỉ riêng huyền lực mà nói, thật sự là hắn đã là thần huyền chi cảnh. Thiên Huyền Đại Lục chưa bao giờ có thần huyền chi cảnh. Cái này tầng diện lực lượng, Vân Triệt quả quyết không có nửa điểm chiến thắng nắm chắc. Nhưng, nếu như đối diện là Hiên Viên Vấn Thiên lời nói, Vân Triệt đột nhiên tiến lên trước, cướp thiên kiếm mãnh liệt phung ra. Kim ô viêm thẳng luồn lên cao trăm trượng, hóa thành một cái xích sắc biển lửa, đem hắc ám hung hăng xé rách, oanh. Hắc ám chi hải cùng ngập trời liệt diễm làm không tướng đụng, trong chốc lát, hắc ám bầu trời nứt toác ra hai cái phân biệt rõ ràng thế giới. Trên không là sền dệt thâm thủy hắc ám, phía dưới thì là xí mục hỏa quang, giống như một vòng màu vàng kim nắng gắt tại dâng lên, hướng bên dưới rơi xuống lửa quang quang huy, tại mặt biển chiếu ra một tầng đẹp đẽ lưu quang. Vậy cái kia là phương bắc đỏ đen đụng vào nhau bầu trời, miêu tả quả thực là một bộ tận thế hàng lâm cảnh tượng, cho dù là những cái kia đang chịu đựng ma độc tra tấn huyền giả cũng tại liều mạng nâng lên đầu lâu nhìn về phía phương bắc, e sợ cho bỏ lỡ nháy mắt hình ảnh. Bởi vì cái này sau thiên tai còn muốn rung động hình ảnh, bọn hắn cả đời đều khó có khả năng gặp lại lần thứ hai. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, hắc ám là Hiên Viên Vấn Thiên lực lượng, xích viêm là Vân Triệt lực lượng, tuy nhiên cách xa nhau trăm dặm, nhưng vẫn như cũng đủ để bọn hắn thấy rõ chiến cục. Vân ca ca ủng hộ, Phượng Tuyết Nhi hai tay nắm thật chặt cạp váy, một trái tim hoàn toàn nhấc lên. Hai cái thế giới rằng co chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy hơi, hắc ám thế giới liền bỗng nhiên chìm xuống, đem biển lửa hung hăng áp chế một khi hình thành, liền càng thêm mãnh liệt, hỏa quang nhanh chóng nhạt dưới, kiệt lực bốc lên biển lửa giống như là bị ám vân thôn phệ mặt trời, trong nháy mắt bị phệ diệt hơn phân nửa. Vân ca ca, Phượng Tuyết Nhi một tiếng kêu sợ hãi, hai tay lập tức chộp vào trước ngực. Mạt Lị từng đối với Vân Triệt nói qua, như bà sơ huyền cảnh đến quân huyền cảnh coi là một cái lớn cảnh giới, như vậy, thần huyền cảnh chính là hoàn toàn khác biệt một cái khác lớn cảnh giới. Vân Triệt cực hạn trạng thái dưới, thiên huyền cảnh nhưng chiến bá huyền, phương huyền cảnh có thể chiến quân huyền, phách huyền cảnh lúc, đã đủ để đánh bại hoàng cực vô dục loại này tuyệt thế cường giả. Cho tới nay, của hắn thực lực đều có thể vượt qua huyền lực tầng diện một cái, thậm chí hai cái lớn cảnh giới. Nhưng quân huyền cảnh đến thần huyền cảnh tuy nhiên nhìn như cũng vẻn vẹn một cái lớn cảnh giới kém, nhưng trung gian hồng câu thực sự quá đại đại đến thiên huyền đại lục lịch trong lịch sử từng có vô số bá hoàng, vô số đế quân, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua một cái huyền thần. Này lúc đã bước vào quân huyền cảnh Vân Triệt, đang đối mặt thiên huyền lịch trong lịch sử cái thứ nhất đột phá quân huyền bình cảnh, có được thần đạo chi lực người, cũng tự mình lĩnh giáo lấy cái này cảnh giới hồng câu lớn đến loại trình độ nào. Hắn toàn lực thiêu đốt kim ô viêm. Tại Hiên Viên Vấn Thiên ma thần chi lực dưới, chống đỡ ngắn ngủi năm hơi liền hoàn toàn tan tác, một cỗ như thương thiên tháp hãm như vậy áp lực thẳng che mà xuống, Vân Triệt toàn thân kịch chấn, biển lửa tính cả thân thể mau chóng chìm xuống, tại tới gần mặt biển lúc, hắn trên người kim ô. Viêm đã là hoàn toàn dập tắt, bên trong đất trời, cũng không còn có một tia hỏa quang. Khắp trời hắc ám như miệng ác ma, xoay tròn mà xuống, đem Vân Triệt hoàn toàn nuốt hết trong đó. Ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên phát ra chấn thiên cuồng tiếu. Vân Triệt, thấy được à, cái này là ma thần lực lượng. Ngươi cho dù có lớn hơn nữa khí vận, lớn hơn nữa tiến bộ lại có thể thế nào, tại ma thần chi lực trước mặt, vẫn như cũ chỉ là con kiến hôi. Hắc ám ma tức lăn lộn càng thêm kịch liệt, dần dần đem Vân Triệt khí tức đều hoàn toàn che đậy. Cái này lúc, bỗng nhiên một đạo bé nhọn tê minh thanh vang lên, một đạo màu son kiếm mang bỗng nhiên phóng lên tận trời, nồng đậm hắc ám bị tầng tầng phá vỡ, mũi kiếm thẳng đâm Hiên Viên Vấn Thiên, chỗ đến, cuốn lên một đạo. Đen nhánh chân vì phong bạo. Hiên Viên Vấn Thiên cười to đình chỉ, mà hắc ám thế giới đã bị kiếp thiên chu ma kiếm từ cho tới bên trên trực tiếp xuyên qua, phóng thích ra chu hồng quang mang mũi kiếm trong nháy mắt tới gần của hắn bụng dưới. Mặc dù đâm xuyên qua toàn bộ hắc ám thế giới, trên thân kiếm y thế lại là không có chút nào yếu bớt, lại là cái kia bà đáng giận kiếm. Hiên Viên Vấn Thiên một tiếng gầm nhẹ, vĩnh dạ ma kiếm bỗng nhiên vẩy dưới. Cong. Đây là Vân Triệt cùng thần đạo chi lực lần thứ nhất chính diện đụng nhau, từ chính mình hỏa diễm bị hoàn toàn áp chế, hắn liền đã cảm giác được thần đạo chi lực đáng sợ, cái này một kiếm giao phong, hắn cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hai người lực lượng thông qua thân kiếm kịch liệt đụng nhau lúc, hắn vẫn như cú toàn thân kịch chấn, hai tay tê dại, trước mắt đột nhiên tối đen, lại có như vậy một sát bị đánh tan ý thức. Vân Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng về sau ngược lại xoáy mà đi. Ha ha, tiếp tục không ngừng dãy giụa, dãy giụa càng lâu, ngươi mới có thể càng tuyệt vọng. Tất cả hắc khí một lần nữa tụ lại về Hiên Viên Vấn Thiên sau lưng, hắn hướng về Vân Triệt một kiếm đâm ra, hắc ám tùy tùng lăn lộn mà rớt. Bay ngược bên trong, Vân Triệt lấy một cái có chút vặn vẹo tư thái cưỡng ép định trụ thân hình, trên thân huyền khí nổ tung, hỏa diễm lại cháy lên, đối mặt Hiên Viên Vấn Thiên hiện lên táng thiên chi thế một kiếm, hắn chẳng những không có lui lại hoặc tránh đi, ngược lại một kiếm oanh ra, thân kiếm không gian chung quanh như pha lê. Vậy nhanh chóng phá nát, vô cùng lực lượng dung hợp phần thiên thần viêm, đem hư không tầng tầng vặn vẹo, đốt mặc, oanh. Kiếp thiên chu ma kiếm cùng vĩnh dạ ma kiếm cùng lúc xuyên qua hư không, trùng điệp đụng vào nhau. Trong nháy mắt, thế giới hoàn toàn nghẹn ngào, lại mãnh liệt bạo phát, yếu ớt không gian phát ra tiếng hí thật dài, liên tiếp sụp đổ hơn 10 dặm, chung quanh hỏa diễm, hắc ám toàn bộ bị cưỡng ép chấn khai, trăm dặm vùng biển bốc lên lên số vạn đạo thao thiên cự lãng. Oa a a a a a. Chí tôn hải điện bên trong tràn ngập lên vô số tiếng kêu sợ hãi, bởi vì toàn bộ hải điện đều tại run rẩy kịch liệt, theo lúc đều có thể hoàn toàn sụp đổ. Phốc. Một đạo trưởng lớn huyết tiễn từ Vân Triệt trong miệng phun ra. Hai cánh tay hắn hoàn toàn mất đi chi giác, như một khối thiên thạch vậy bay xuống mà xuống, mà Hiên Viên Vấn Thiên kiếm thế vẫn không có bị hoàn toàn triệt tiêu, số nói hắc ám kiếm khí như roi vậy rút tại của hắn trên thân, để hắn áo ngoài tận nứt trên thân. Nhiều số nói thật sâu huyết câu, mà Hiên Viên Vấn Thiên, vẻn vẹn chỉ bị phá tan không đủ 10 trượng khoảng cách, thẳng rơi đến tới gần mặt biển lúc, Vân Triệt rốt cục ngừng xuống tới. Toàn thân hắn kịch liệt đau nhức, bị kiếm khí gây thương tích địa phương càng là đau thấu tim gan. Đã nhận lấy khủng bố sức lực lớn, hai tay thấm xuất đạo đạo huyết tia, tại Thiên Huyền Đại Lục, có thể tiếp nhận Hiên Viên Vấn Thiên cái này một kích, cũng chỉ có Vân Triệt. Đổi lại những người khác, dù là cùng Vân Triệt đồng dạng lực lượng, hai tay cũng tất nhiên đã vỡ nát. Chậm rãi đem cướp thiên kiếm một lần nữa nâng lên, kim ô tại hắn trên thân lần nữa bốc cháy lên, huyền khí cũng lại lần nữa bốc lên, tuy nhiên Vân Triệt toàn thân nhiều đại lượng vết máu, trong miệng cũng có chút thở hổn hển, nhưng một lần nữa bạo phát lực lượng so với mới vừa rồi không có chút nào yếu bớt. Cái này Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Triệt đến giờ phút này, đã là hoàn toàn xác nhận, tuy nhiên Hiên Viên Vấn Thiên vĩnh viễn không có khả năng có thần nói thọ nguyên cùng linh giác, nhưng hắn cái này đáng sợ lực lượng, nhất định là thật sự đạt đến thần huyền cảnh giới. Quân huyền cảnh cùng thần huyền cảnh sở dĩ có vô cùng to lớn hồng câu, là bởi vì thần huyền cảnh phía dưới, mặc dù mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là phàm nhân, mà một khi bước vào thần huyền cảnh, chính là siêu thoát phàm nhân cảnh giới. Chân chính trở thành người bên trong thần. Vân Triệt lúc trước địch nhân, vô luận cỡ nào cường đại, cũng chung quy là người, dù là thí thắng ma quân, lực lượng đều lui hóa chí nhân giai cấp, mà hôm nay, hắn lại là tại lấy phàm nhân chi lực, đối kháng một cái có được thần đạo chi lực người, mà lại là vô luận như thế nào, đều phải thắng một trận chiến, ồ. Thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhỏ, nhìn lấy Vân Triệt trạng thái, Hiên Viên Vấn Thiên đen nhánh trong đôi mắt hiện ra thật sâu kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó lại chuyển thành cười lạnh, rất tốt. Bản tôn sẽ hảo hảo hưởng thụ ngươi dãy dụ tư thái. Hiên Viên Vấn Thiên âm thanh trở nên cuồng tứ, tại hắn phóng thích xuất thần đạo chi lực lúc, Vân Triệt lực lượng liền cũng không còn cách nào đối với hắn tạo thành chút nào áp bách. Hắn cười lớn một tiếng, vĩnh dạ ma kiếm lăng không bổ dưới, một đạo chừng trăm trượng rộng hắc ám kiếm mang vượt qua không gian, chém về phía Vân Triệt. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, phi thân lên, nhảy lên ngàn trượng, dưới chân hắc quang hiện lên. Phía dưới vùng biển lập tức bị hắc ám kiếm mang cắt ra một đạo hắc ám hồng câu. Hai tay của hắn giơ cao, khóa chặt Hiên Viên Vấn Thiên vị trí, thân kiếm hỏa diễm đốt, một tiếng thiên lang gào thét vang vọng tại to lớn vùng biển, Phượng Hoàng Thiên Lang chạm. Xoẹt. Không gian giống miên lộn đồng dạng bị cắt đứt, nồng đậm hắc ám khí tức cũng bị hung hăng đục mở, vài dặm không gian xuyên qua, Thiên Lang hình bóng thẳng đánh phía Hiên Viên Vấn Thiên tim. Hừ, tại bản tôn ma thần chi lực trước mặt, điểm ấy lực lượng chỉ có thể là trò cười. Hiên Viên Vấn Thiên vô dụng kiếm, đúng là trực tiếp đưa tay, một đoàn hắc quang đánh tới Thiên Lang Viêm Ảnh, bỗng nhiên bạo phát tiếng rít bên trong, Thiên Lang Viêm Ảnh quỹ tích trên diện rộng vặn vẹo, từ Hiên Viên Vấn Thiên bên cạnh thân vọt tới mà qua, sau đó tại Hiên Viên Vấn Thiên sau lưng nổ tung lực lượng phong bạo. Rất nhanh liền bị hắc ám thôn phệ hầu như không còn, Vân Triệt. Thấy được à, cái này là thần đạo chi lực, cái này ngươi cùng bản tôn chênh lệch, Hiên Viên Vấn Thiên hướng Vân Triệt duỗi ra ba cái nhuộm hắc quang ngón tay, 30 tức bên trong, bản tôn liền sẽ đưa ngươi hủy thành hắc ám bột phấn. Coi như ngươi dùng thái cổ huyền chu, cũng đừng hòng từ bản tôn trong tay đào thoát. Sau đó chính là cái kia tiểu phượng hoàng. Trong miệng ngươi cái gọi là vô hạn khả năng cùng tương lai, tại bản tôn trong mắt chỉ là trò cười. Hắc ám cuốn lên, Hiên Viên Vấn Thiên trong bóng đêm lướt lên hư huyễn hắc ảnh, hối hả tới gần Vân Triệt, vĩnh dạ ma kiếm lần nữa chém ra, bổ ra một đạo quỷ dị lục giác kiếm mang, oanh đến Vân Triệt trước người lúc, đã hóa thành một cái to lớn hắc ám kiếm trận, thẳng đâm vào Vân Triệt linh hồn đau đớn một hồi. Vân Triệt trên mặt hiện lên dãy giụa, cuối cùng không có lựa chọn đón đỡ, lấy tinh thần nát ảnh nhanh chóng thiểm di, đem kiếm trận hoàn toàn né qua, Hiên Viên Vấn Thiên cũng trong nháy mắt một lần nữa khóa chặt phương vị của hắn. Thứ nhị kiếm hoành đâm mà đi, một đạo vết đất không gian như lao nhanh lưu điện phóng tới Vân Triệt. Vân Triệt bóng dáng lại lóe lên, nát ra ngũ đạo tàn ảnh, thoáng hiện đến 50 trượng bên ngoài. Oanh! Oanh! Răng rắc! Hiên Viên Vấn Thiên xuất liên tục ngũ kiếm, tại Vân Triệt quỷ dị khó lường tinh thần nát ảnh bên dưới toàn bộ thất bại. Vân Triệt hạch tâm huyền công tà thần quyết chỗ cường đại liền ở chỗ huyền lực bạo tẩu, trong tay hắn trọng kiếm càng là có thể làm cho của hắn lực phá hoại đạt tới cực hạn, cho nên hắn cho tới bây giờ không e ngại, chính là chính diện đụng nhau. Bình thường, tinh thần nát ảnh phần lớn bị hắn dùng để đền bù thân pháp thiếu hụt, để đối thủ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể bị ép cùng hắn cưỡng ép chính diện giao phong. Cái này là lần đầu tiên, hắn liên tục dùng tinh thần nát ảnh vừa đi vừa về tránh cùng đối với phương chính đối mặt đụng. Bởi vì lúc trước vẻn vẹn lưỡng kiếm, liền đã để hắn bị thương không nhẹ, thần đạo chi lực đáng sợ, quả thực thật to vượt ra khỏi của hắn mong muốn. Trốn, Hiên Viên Vấn Thiên một mặt dữ tợn. Bản tôn nhìn ngươi làm sao trốn. Hiên Viên Vấn Thiên bàn tay bỗng nhiên cầm ra, hướng về Vân Triệt chỗ không gian vồ mạnh một cái. Trong nháy mắt, Vân Triệt xung quanh bốn phía số trăm trượng không gian hoàn toàn vặn vẹo, sau đó đang vặn vẹo bên trong hướng Vân Triệt chỗ vị trí tụ lại mà đi. Vân Triệt sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được không gian tại nắm chặt, toàn thân tất cả bộ vị đều giống như đặt lên vạn quân thiết bản, liền liền hô hấp đều hứng chịu tới cực nặng cản trở. Hắn cấp tốc muốn rời. Nhưng thân thể vẻn vẹn nhoáng một cái, không gian chung quanh bỗng nhiên lần nữa mãnh liệt co vào, trên người áp bách lực đột nhiên bạo tăng mấy lần, để hắn trong lúc nhất thời liên thủ cánh tay đều không thể nâng lên. Cái này, đây là... Đến bản tôn cảnh giới, không gian đã là như thế yếu ớt. Hiên Viên Vấn Thiên thu hồi bàn tay, không nhanh không chậm tới gần, đây là thần đạo chi lực đối không gian can thiệp, là ngươi đời này đều không có cơ hội đụng chạm cường đại lực lượng. Để bản tôn nhìn xem, ngươi lúc tuyệt vọng có thể hay không cũng giống những cái kia hèn mọn con kiến hôi đồng dạng hướng bản tôn vẫy đuôi xin tha, ha ha ha ha ha. Đối mặt đã là cá trong chậu Vân Triệt, Hiên Viên Vấn Thiên lên tiếng cuồng tiếu, vĩnh dạ ma kiếm vung ra, một đạo trường ba trượng lớn đen nhánh kiếm mang, mang theo khủng bố tuyệt luân thần đạo chi lực bay đâm về bị không gian phong tỏa Vân Triệt. Ách ách ách. Vân Triệt cắn răng hát khẽ, kiệt lực dãy giụa. Cái này phong tỏa cùng lúc trước Hiên Viên Vấn Thiên sử dụng hắc ám lồng giam hoàn toàn khác biệt. Hắc ám lồng giam là lấy hắc ám ma tức cưỡng ép hạn chế mục tiêu hành động năng lực, mà này lúc thêm tại Vân Triệt trên người, lại là thuần túy lấy cường đại lực lượng can thiệp không gian tiến hành không gian phong tỏa. Không gian phong tỏa Vân Triệt cũng không phải chưa có tiếp xúc qua, nhưng chưa bao giờ bị qua đáng sợ như vậy không gian phong tỏa. Toàn thân hắn huyền khí điên cuồng phóng thích, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là để thân thể thoáng bên cạnh rời một chút, mà hắc ám kiếm mang đã đâm xuyên không gian, bắn thẳng đến của hắn ở ngực. Phốc. Đến từ vĩnh dạ ma kiếm, liên kết thiên chu ma kiếm đều không thể hoàn toàn đánh tan hắc ám kiếm mang hung hăng đánh vào Vân Triệt ở ngực, hắc quang nổ tung giữa, một lớn bồng huyết vụ nổ tung, trong nháy mắt đem Vân Triệt hơn phân nửa thân trên nhuộm đỏ, Vân Triệt trong miệng cũng tràn ra thống khổ rên rỉ. Hiên Viên Vấn Thiên lại là hai mắt nheo lại, bởi vì hắn cái này một kiếm, bao hàm lấy thần đạo chi lực một kiếm, rõ ràng thẳng bên trong Vân Triệt ở ngực, nhưng không có đem của hắn thân thể đâm xuyên, thật đúng là ngoan cường thân thể. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi hát khẽ, ánh mắt mang theo hí ngược, nhưng trong lòng thì bền bỉ chấn kinh cùng không dám tin tưởng, bởi vì hắn rất vững tin, vừa rồi kiếm mang, coi như là chính hắn thân thể bị như thế đâm trúng, cũng nhất định xuyên qua, khó nói Vân Triệt thân thể, thế mà còn muốn thắng qua bản tôn ma khu. Tuyệt đối không thể, như vậy cái này một kiếm, lại như thế nào đâu? Hiên Viên Vấn Thiên góc miệng liệt lên ác ma nhe răng cười, vĩnh dạ ma kiếm bên trên đột nhiên luồn lên một đạo gần trăm trượng lớn đen nhánh kiếm mang, tùy theo, đạo kiếm mang này ngược lại bắt đầu nhanh chóng co vào, từ trăm trượng dài một thẳng co vào đến còn sót lại không đến hai thước, tê xoẹt xoẹt. Đen nhánh kiếm mang không gian chung quanh phát ra gào thét như vậy tiếng vang, tựa hồ tại cái này đạo lực lượng khủng bố đến cực hạn kiếm mang bên dưới sợ hãi phát run, chết đi. Ầm. Vĩnh dạ ma kiếm không gian chung quanh hoàn toàn nổ tung, vỡ thành vô số không gian mảnh vỡ, một đạo so vực sâu còn muốn thâm thúy đen nhánh kiếm mang mở ra phá nát không gian, mang theo tử thần khí tức, bay vụt hướng Vân Triệt tim. Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, Vân Triệt trên thân đột nhiên bộc phát ra diệu màu vàng kim viêm quang, vàng suối bụi tẫn. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Kim ô liệt diễm lấy Vân Triệt thân thể vì trung tâm điên cuồng nổ tung, mỗi một âm thanh oanh minh, viêm ánh sáng liền sẽ hướng ra phía ngoài nổ tung một tầng. Tại Hiên Viên Vấn Thiên huyền lực bên dưới cực độ áp xúc bế tỏa không gian lập tức bị cưỡng ép đốt mạng, liền liền bay vụt mặt tới kiếm mang tại đâm xuyên hơn. 20 tầng hỏa diễm về sau, cũng tại khoảng cách Vân Triệt ở ngược mấy trượng khoảng cách bị hoàn toàn phần diệt. Ồ, Hiên Viên Vấn Thiên trong mắt lần nữa phóng đại, tùy theo phát ra không biết là phẫn nộ vẫn là hưng phấn cuồng hống, chống lại chính là như vậy dãy giụa, thỏa thích dãy giụa đi. Đón điên cuồng bắn nổ khủng bố hỏa diễm, Hiên Viên Vấn Thiên lại là đang cuồng hống bên trong ngành tiếp. Sau lưng tất cả hắc khí trong nháy mắt tụ lại đến vĩnh dạ ma kiếm bên trên, sau đó theo vĩnh dạ ma kiếm vung vẩy hóa thành một đạo to lớn hắc ám hồ quang, đánh tới hướng vẫn còn đang nhanh chóng lan tràn kim ô. Hòa biển, ông oanh. Bạo liệt bên trong kim ô hỏa diễm trong nháy mắt bị hắc ám hồ quang một chảm mà đứt, từ xa nhìn lại, tựa như là một vòng mặt trời chói chang bị từ đó hung hăng cắt thành hai nửa, vừa mới thoát khỏi không gian phong tỏa, lại kiệt lực phóng thích hoàng tuyền cho tàn Vân Triệt chưa hồi khí trở lại, một cỗ che trời trọc. Áp đã từ theo trời đến, Vân Triệt chợt cắn răng một cái, cưỡng ép điều động lên toàn thân đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi huyền khí, trong miệng giống to một tiếng, cấp thiên kiếm toàn lực hướng lên đánh tới, diệt thiên tuyệt địa. Chu trọng kiếm khí chẳng nghênh không mà lên, hung hăng đụng vào đến từ vĩnh dạ ma kiếm hắc ám hồ quang bên trên, hắc ám hồ quang lực lượng trong nháy mắt yếu bớt, nhưng vẫn như cũ không phải Vân Triệt vội vàng bên dưới một kiếm có khả năng ngăn cản, trọng kiếm lực lượng tại ngắn ngủi rằng co sau ầm vang tán loạn, Vân Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, như bị cơn lốc quét lên lá khô, xa xa bay tứ tung ra ngoài, xem ra, người dãy giụa cũng giới hạn nơi này, lần này, triệt để chết đi. Hiên Viên Vấn Thiên chậm rãi giơ tay lên cánh tay, một cỗ vô hình kiếm ý tại giữa thiên địa im ắng quanh quẩn, sau đó, hắn nhẹ nhàng đem vĩnh dạ ma kiếm đẩy ra. Thế giới bỗng nhiên nháy mắt yên tĩnh, tất cả nhan sắc, âm thanh, sự vật đều hoàn toàn dừng lại, bên trong đất trời. Chỉ có một đạo phảng phất đến từ địa ngục dưới đáy hắc ám đại kiếm quán xuyên thiên địa, cái kia một đạo màu đen nhánh quỹ tích, giống như là cái đem trọn cái trời xanh đều cắt thành hai nửa. Không về kiếm, thiên uy tuyệt kiếm cảnh giới tối cao mới có thể phát động cực hạn kiếm chiêu, cũng là Hiên Viên Vấn Thiên cùng cực suốt đời kiếm đạo tạo nghệ đỉnh phong một kiếm, từ hắn tu thành cái kia một ngày, liền chưa bao giờ có người có thể tránh thoát hắn cái này một kiếm. Cái này một kiếm thực sự quá nhanh, nhanh đến lấy Vân Triệt thị lực, đều bắt không đến nó mảy may quỹ tích. Nhưng một cỗ chí mạng băng lãnh cảm giác hung hăng đâm đâm vào của hắn linh hồn, của hắn thân thể trước với hắn ý thức, gần như bản năng mở ra tà thần bình chướng. Cạch. Tà thần bình chướng sinh ra trong chớp mắt ấy cái kia, vĩnh dạ ma kiếm giống như là từ hư không liệt phùng bên trong bay ra, đánh vào tà thần bình chướng phía trên. Vân Triệt như bị sét đánh, vốn là ở vào bay ngược trạng thái thân thể trong nháy mắt như rơi xuống thiên thạch vậy bay xuống mà đi, trong một chớp mắt, đã bị mang bay đến bên ngoài mấy chục dặm. T. Vân Triệt hàm răng cơ hồ cắn nát, toàn thân tất cả lực lượng đều tập trung ở tà thần binh chướng bên trên thân tất cả bị thương cũng đều triệt triệt để vỡ toang. Cái này nhìn như đơn giản một kiếm, lại mang theo hắn trước đây chưa từng gặp khủng bố lực lượng, khi nó đụng thượng tà thần binh chướng một khắc này, Vân Triệt cảm giác được toàn thân mình xương cốt đều cơ hồ bị hoàn toàn đánh sơ xác. Trong nháy mắt, chỉ có ngắn như vậy tạm đến có thể sơ sót trong nháy mắt, hắn liền bị trực tiếp mang bay 50-60 dặm. Tà thần bình chướng cũng là trong nháy mắt này sụp ra vô số vết rách, ở và lập tức bên trên liền sẽ triệt để sụp đổ tít ngoài rìa, mà gần trong gang tắc vĩnh dạ ma kiếm mũi kiếm. Đã hung hăng đâm vào bình chướng bên trong, khoảng cách ngực của hắn chỉ có không đến 5 tấc khoảng cách, hơn nữa còn đang nhanh chóng tới gần. Đây cũng là thiên huyền đại lục kiếm đạo đệ nhất nhân kiếm, vẫn là hắn thần đạo chi lực bên dưới cứu cực một kiếm. hắn có thể lấy phàm nhân chi lực trèo chống cái này trong nháy mắt, đã là thiên huyền đại lục đủ để tái nhập sử sách kỳ tích. Mà tiếp theo trong nháy mắt, hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng chống đỡ dưới. Oanh thiên. Vân Triệt hàm răng đột nhiên cắn dưới, trong miệng bọt máu vẩy ra, ta thần đệ tứ cảnh quan mở ra. Ầm. Huyền khí tăng vọt, huyền quang bắn ra, ta thần bình chướng phòng ngự năng lực trong nháy mắt tăng vọt, sau đó lại ầm vang nổ tung. Mà ở thời điểm này, Vân Triệt đã bị Vĩnh Dạ Ma kiếm mang bay gần trăm dặm, phía sau lưng khoảng cách Chí Tôn Hải Điện chỉ có không đến 10 dặm khoảng cách. Vĩnh Dạ Ma kiếm tại phá nát tà thần bình chướng bên dưới rốt cục bị vô cùng miễn cưỡng chấn khai, một đạo trưởng lớn tơ máu vẩy vượt qua không, mang theo Vân Triệt thẳng tắp rơi vào trong vùng biển. Mà khoảng cách này đã đầy đủ Chí Tôn Hải Điện chúng các cường giả thấy rõ ràng một màn này. Vân ca ca, Hoa Dung thất sắc Phượng Tuyết Nhi kinh hô một tiếng, lại cũng chú ý không được còn lại, toàn thân phượng viêm lên, bay thẳng phương bắc mà đi. Phượng Tổ Khuê cùng Phượng Thiên Uy cuống quýt muốn ngăn cản, lại chỉ bắt hụt, nhưng nàng còn chưa bay ra Hải Điện khu vực, ta một bên bỗng nhiên truyền đến Vân Triệt âm thanh. Tuyết Nhi, không cần lo lắng ta, bảo vệ tốt Nguyên Bá bọn hắn. Âm thanh mặc dù có chút suy yếu cùng thống khổ, nhưng lại phá lệ bình tĩnh. Phượng Tuyết Nhi chậm rãi ngừng lại, nhìn lấy nuốt hết Vân Triệt mênh mông vùng biển, thật lâu sợ run. Vĩnh Dạ Ma kiếm trên không trung vẫy lên mọc dài màu đen quang ảnh, sau đó bay trở về đến Hiên Viên Vấn Thiên trong tay. Thế mà cưỡng ép cản lại, Hiên Viên Vấn Thiên híp con mắt từ nói, sau đó cười âm hiểm một tiếng, xem ra là dùng cái gì sau cùng át chủ bài, bất quá cũng kém không nhiều chết đi. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác được thâm hải chi hạ truyền đến Vân Triệt khí tức, mà lại càng ngày càng xa. Hiên Viên Vấn Thiên đen mắt đột nhiên nhíu lại, thế mà còn có dư lực. À, muốn chạy trốn, bản tôn nhìn ngươi trốn nơi nào. Hiên Viên Vấn Thiên thân thể rơi dưới, chìm vào vùng biển vô tận bên trong, thẳng truy Vân Triệt khí tức mà đi, mênh mông biển sâu, không thấy biên giới, không biết nơi hội tụ, càng không phân rõ được phương hướng. Vân Triệt thu hồi cướp thiên kiếm, một tay án lấy ở ngực, nhanh chóng bình phục thương thế, thân thể tách ra băng lãnh nước biển, bằng nhanh nhất tốc độ hướng càng sâu vùng biển bỏ chạy. Hậu phương, Hiên Viên Vấn Thiên khí tức bỗng nhiên che đậy dưới, đồng thời nhanh chóng tới gần, cuồng tứ tiếng cười to càng là đâm xuyên lấy nước biển xuyên qua trong tai của hắn. Vân Triệt, thỏa thích trốn, liều mạng trốn đi, nhưng người chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng chạy ra bản tôn lòng bàn tay. Vân Triệt chưa có trở về thân, tốc độ lần nữa tăng tốc, toàn thân như đồng hóa là một thanh lợi kiếm, mở ra lấy nước biển trùng điệp cản trở, nhanh chóng xông vào càng sâu trong vùng biển. Hậu phương thì là Hiên Viên Vấn Thiên càng ngày càng nặng nặng âm trầm hắc ám khí tức. Làm Hiên Viên Vấn Thiên đuổi kịp đến chỉ còn một dặm khoảng cách lúc, hai người đã chìm vào đến vùng biển vạn trượng bên dưới. Vạn trượng biển sâu, triệt để hắc ám, không có một tia quang minh. Nơi này thủy áp đủ để trong nháy mắt đem một cái huyền giả phá vỡ thành thịt nát, là một cái khủng bố tuyệt luân tử vong khu vực. Mà ngay ở chỗ này, một mực hướng biển sâu bỏ chạy Vân Triệt bỗng nhiên ngừng lại. Thân thể chuyển qua một khắc này của hắn, đồng mâu bên trong hiện lên một cái chớp mắt nồng đậm hắc quang, như trước đang chậm chạp dứa máu góc miệng, lại nghiêng lên một vòng quỷ dị cười nhạt. Vân Triệt hắn chết sao? Một cái phượng hoàng trưởng lão thần sắc hoảng sợ nói. Bọn hắn lúc trước nhìn thấy Vân Triệt hỏa diễm bị hắc ám hoàn toàn phệ diệt, vừa rồi lại tận mắt thấy Vân Triệt bị Hiên Viên Vấn Thiên không về kiếm oanh đến trong tầm mắt của bọn họ, sau đó về máu rơi vào vùng biển, coi như không chết cũng nhất định đã trọng thương. Mà trái lại đuổi theo Hiên Viên Vấn Thiên, ngoại trừ trước ngực một đạo vết máu, nhìn không đến bất luận cái gì còn lại bị thương, khí tức thậm chí do ban đầu càng thêm khủng bố. Hắn coi như hiện tại không chết, chốc lát nữa cũng nhất định sẽ chết, các ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính mình đi. Một cái âm trầm âm thanh bỗng nhiên truyền đến, để đám người toàn thân run lên, Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên đều rơi vào sâu hải hậu, thế giới rốt cục bình tĩnh lại, liền che trời hắc ám cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Dạ Mị Tà cùng Hiên Viên Bác chậm rãi đi tới. Đằng sau là một đám Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực người, mắt của bọn hắn thần, sắc mặt, rõ ràng mang theo âm lệ, khí ngược cùng sát khí. Dạ Mị Tà, ngươi muốn làm cái gì ngô? Tử Cực lập tức cảm thấy không ổn, nhưng hắn ma độc thấm thể, một phen đã để hắn đau đến không muốn sống, toàn thân cơ hồ không cách nào đứng lên. Chúng ta muốn làm cái gì? Cơ trí tử tiên sinh thật, chẳng lẽ không đoán ra được à? Dạ Mị Tà tiến về phía trước một bước, hàn quang lóe lên. Trong tay đã cầm lên một thanh thúy ngọc trường kiếm, sau đó chậm rãi chỉ hướng Tử Cực. Dạ Mị Tà, ngươi dám thánh vực cửu thán chân nhân giận dữ mắng mỏ. Hắn cưỡng ép đứng lên, nhưng huyền khí vừa mới dâng lên, cả người liền lại thống khổ quỳ xuống. À, nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, cỡ nào thật đáng buồn đáng thương a. Dạ Mị Tà mặt mũi có chút dữ tợn từ khi hắn bị tiểu yêu hậu gãy mất một tay, lại tại Hiên Viên Vấn Thiên thủ hạ thất bại về sau, tính cách tựa hồ cũng bị vặn vẹo. Nhìn lấy Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện mọi người tại ma độc bên dưới thê thảm bộ dáng đáng thương, trong lòng của hắn sôi trào mãnh liệt khoái ý, bởi vì so với mình bị gãy mất một tay, những người này so với hắn còn thê thảm hơn đáng thương nhiều, há lại chỉ có từng đó là đáng thương, hiện tại coi như chỉ có ta một người, đều có thể tùy tiện đồ diệt Thánh Vực Thánh Đế cùng 12 chân nhân a, ha ha ha ha. Hiên Viên Bắc lớn tiếng cuồng tiếu, tuy nhiên không biết rõ Vân Triệt cái kia tiểu tử vì sao lại bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy, nhưng hắn huyền lực mạnh hơn, lại làm sao có thể so ra mà vật đã nhập thần nói thiên tôn. Các ngươi cũng tận mắt thấy, của hắn lực lượng tại thiên tôn trước mặt căn bản không chịu nổi một kích, các ngươi những này ngu xuẩn vừa rồi thế mà còn ngóng nhìn Vân Triệt có thể đánh bại thiên tôn, quả thực là chuyện cười lớn. Trở nên phá lệ rách nát hải điện bầu không khí lập tức đóng băng xuống tới, những cái kia thất quốc thế lực trong nháy mắt liền hiểu Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực ý đồ, cuống quýt xa xa né tránh, run lẩy bẩy, không có một cái nào có can đảm hướng về phía trước. Dạ Mị Tà Hiên Viên Bắc Hoàng Cực Vô Dục dãy dụa lấy đứng dậy, trọng thương tăng thêm ma độc, toàn thân hắn mỗi một cái bộ vị đều tại thống khổ run rẩy, tay hắn vồ lấy Hỗn Nguyên Thiên Thước đã bị hắn bắt trong tay, chỉ bằng các ngươi cũng xứng giết ta Hoàng Cực Vô Dục. Hoàng Cực Vô Dục một tiếng gầm nhẹ, Hỗn Nguyên Thiên Thước rời tay bay ra, cơ hồ là cùng một trong nháy mắt, trên mặt của hắn hiện lên cự đại thống khổ, lập tức quỳ xuống, toàn thân run rẩy, cũng không còn cách nào đứng lên. Bây giờ trạng thái Hoàng Cực Vô Dục liên bình thường một thành huyền lực đều không thể thả ra, Hiên Viên Bắc tiến về phía trước một bước, một kiếm đánh tới hướng Hỗn Nguyên Thiên Thước, đương một tiếng vang thật lớn, Hỗn Nguyên Thiên Thước liền bị xa xa trấn khai, Hiên Viên Bắc chỉ là bị trấn khai ba bước, ngửa đầu cuồng tiếu lên. Ha ha ha ha ha, nguyên lai Hoàng Cực Thánh Vực Thánh Đế cũng không gì hơn cái này, Dạ cung chủ còn mời lui ra phía sau, để ta nếm từng thân thủ chấm dứt Thiên Huyền Huyền Đạo đệ nhất nhân là tư vị gì. Thân là kiếm vực trưởng lão, nếu là lúc trước Hiên Viên Bắc tại Hoàng Cực Vô Dục cùng Dạ Mị Tà trước mặt mặc dù không phải tất cung tất kính, cũng tất nhiên không dám có nửa điểm lộ mãng, bây giờ không những ở Hoàng Cực Vô Dục trước mặt dầm dĩ ngông cuồng tứ, đối với Dạ Mị Tà cũng rõ ràng là mệnh lệnh ngữ khí. Hắn nhe răng cười một tiếng, một kiếm bỗng nhiên đâm về Hoàng Cực Vô Dục tim, hoàn toàn, không chút nào lưu thủ đoạt mệnh một kiếm, dừng tay. Trong tiếng hét vang, Phượng Tổ Khuê như hùng ưng vậy nhào đến, đốt Phượng Hoàng Viêm tay trái đụng vào Hiên Viên Bắc trên thân kiếm. Hiên Viên Bắc biến sắc, cuống quýt rút lui, Phượng Tổ Khuê vừa muốn đuổi kịp, trước mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, Dạ Mị Tà như quỷ mị vậy xuất hiện tại giữa hai người. Ngô. Phượng Tổ Khuê rên lên một tiếng, bị hung hăng đánh bay, sau khi hạ xuống liền lùi lại vài chục bước mới bị Phượng Thiên Uy đỡ lấy, thân thể kịch liệt lay động, sắc mặt cũng một trận phát trắng, hiển nhiên là thụ nội thương, Phượng Hoàng Thần Tông, các ngươi không cần phải gấp, lập tức liền sẽ đến lượt các ngươi. Dạ Mị Tà trầm thấp nói. Lên, không cần khách khí, những người này đã không có sức phản kháng, đem bọn hắn toàn bộ giết, bị Phượng Tổ Khuê trấn khai Hiên Viên Bắc khó thở bại hoại giống nói, bọn hắn thi thể, chính là chúng ta hiến cho thiên tôn phong thần lễ. Hiên Viên Bắc một tiếng khiến dưới, Thiên Uy Kiếm Vực cùng Nhật Nguyệt Thần Cung tất cả mọi người nhanh chóng hướng về bên trên, huyền khí cùng sát khí chấn động lung lay sắp đổ hải điện. Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Chí Tôn Hải Điện đám người toàn bộ tròn mắt tận nứt, nếu bàn về tổng hợp thực lực, Nhật Nguyệt Thần Cung thêm Thiên Uy Kiếm Vực tuyệt không có khả năng là Hoàng Cực Thánh Vực thêm Chí Tôn Hải Điện đối thủ, nhưng bọn hắn bây giờ toàn bộ thân chúng ma độc, hai đại thánh chủ một cái trọng thương, một cái khác trực tiếp sắp chết, bọn hắn đừng nói chống lại, căn bản là một đám cơ hồ liền dãy giụa chi lực đều không có đợi làm thịt cứu non. Về phần Phượng Hoàng Thần Tông, coi như bị giải trừ ma độc, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản hai đại thánh địa, đồng dạng sẽ chỉ là bị tiêu diệt kết cục. Dạ Mị Tà Hiên Viên Bắc các ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Hồ Thống Chân Nhân khàn giọng giống nói, hắn dũng động tất cả có thể vận dụng huyền lực, muốn làm sao cùng dãy giụa, ta chết như thế nào ta cũng không biết, nhưng ta biết rõ ngươi lập tức liền sẽ chết. Hiên Viên Bắc một ngựa đi đầu, một kiếm đâm về Hồ Thống Chân Nhân, phía sau của hắn, Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực trường lão đệ tử cũng đã toàn bộ nhào tới, thu. Mọi người ở đây triệt để tuyệt vọng thời điểm, một trận tiếng phượng hót vạch phá trời xanh, thế giới bỗng nhiên biến thành. Một cái cự đại phượng hoàng hình bóng như hàng thế thần linh vậy hiện thân tại trời xanh, ngạo nghễ xoay quanh. Một thoáng lúc, toàn bộ thế giới hỏa diễm ngập trời, phảng phất giữa thiên địa tất cả hỏa diễm khí tức đều bị cái này cự đại phượng hoàng hình bóng lôi kéo, mang theo diệt thế chi uy bay lượn tại không. Nhẹ nhẹ nhẹ đó là cái gì? Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực người toàn bộ ngừng lại, khủng bố tuyệt luân uy áp để toàn thân bọn họ đều không nhận khống chế run lẩy bẩy. liền liền Phượng Hoàng Thần Tông đám người cũng toàn bộ ngưỡng vọng trên không Phượng Ảnh, phát ra chấn động vô cùng tiếng kêu sợ hãi, cái kia cự đại Phượng Ảnh, để bọn hắn trong thoáng chốc phảng phất thấy được Phượng Thần giáng lâm. Đi mặc quay lại Phượng Tuyết Nhi từ không trung chậm rãi rơi, trong mắt đẹp chớp động lên để Phượng Tổ Khuê đều nín hơi uy áp cùng uy nghiêm, toàn bộ thối lui, ai tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ vĩnh viễn hóa thành cho tàn. Trên không Phượng Linh uy áp lớn đến để bọn hắn linh hồn run rẩy, nhưng bọn hắn dù sao không có tận mắt nhìn thấy qua một tháng trước nàng cùng Hiên Viên Vấn Thiên ác chiến, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, bây giờ Phượng Tuyết Nhi thực lực đã hoàn toàn siêu việt thánh chủ. Hiên Viên Bắc tuy nhiên trong lòng không nhận khống chế hồi hộp, nhưng sau lưng hai đại thánh địa thế lực, liền Phượng Tổ Khuê cũng có thể hoàn toàn không để vào mắt, huống chi Phượng Tuyết Nhi, hắn một tiếng hí ngược cuồng tiếu. Đáng thương tiểu Phượng Hoàng, ngươi cái này dãy dụa dáng vẻ thật sự là để cho người ta chiều mến a không không, là thương hại, đến, để ta xem một chút. Ngươi muốn làm sao đem chúng ta đốt thành cho bụi, đều dừng lại làm cái gì, lên, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Mạng của bọn hắn chính là các ngươi hiệu trung thiên tôn cần cứ chính xác minh, lên, Dạ Mị Tà cũng âm trầm nói. Thiên Uy Kiếm Vực cùng Nhật Nguyệt Thần cung đám người cùng nhau ứng thanh, tạm thời đình trệ bước chân lần nữa nhào tới, nồng đậm sát cơ đem Hoàng Cực Thánh Vực cùng Chí Tôn Hải Điện gắt gao bao lại. Phượng Tuyết Nhi mở môi khẽ cắn, tại ngắn ngủi dãy dụa về sau, rốt cục nhắm lại con mắt. Phượng Viêm chiếu dọi bên dưới Tiết Ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng vung dưới, hô oanh, Phượng Hoàng Viêm Ảnh hét dài một tiếng, phảng phất từ hằng tinh trung tâm xông ra, cuốn sạch lấy ngập trời biển lửa bay xuống mà xuống, chỗ đến, không gian vỡ vụn. Dạ Mị Tà hừ lạnh một tiếng, phi thân lên, hai tay trực tiếp chụp vào Phượng Hoàng Viêm Ảnh, nhưng ngay tại bàn tay hắn duỗi ra nháy mắt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, trong nháy mắt co rút thân thể điên cuồng muốn rút lui, nhưng đã căn bản không kịp, trong nháy mắt bị Viêm Ảnh mất hết. Ô a a a a a, hải điện phía trên, vang lên Dạ Mị Tà một tiếng thê thảm gào rít. Phượng Hoàng Viêm Ảnh mang theo đã hoàn toàn hóa thành hỏa nhân Dạ Mị Tà tiếp tục bay xuống mà xuống, tại mảng lớn cùng lúc bạo phát hoảng sợ giống lên một tiếng bên trong rơi xuống hải điện, biển lửa nổ tung, vạn trượng viêm ánh sáng phóng lên tận trời, đem tất cả Nhật Nguyệt Thần cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực xông lên trước người toàn. Bộ nốt hết, vạn trượng hải uyên, Hiên Viên Vấn Thiên cùng Vân Triệt bề ngoài đối với mà đứng, rốt cục nhận mệnh a. Hiên Viên Vấn Thiên trầm thấp cười, có thể tại bản tôn ma thần chi lực bên dưới trèo chống lâu như vậy, ngươi thật sự có tư cách đạt được bản tôn ngợi khen, nhận mệnh, hắc hắc hắc. Vân Triệt đang cười, tại hắn ngừng lại bỏ chạy, chủ động mặt hướng Hiên Viên Vấn Thiên lúc, hắn vẫn tại cười, ta xưa nay không biết rõ cái gì gọi là nhận mệnh, ồ, Hiên Viên Vấn Thiên, Vân Triệt trầm thấp mà cười cười, ta vết thương trên người, ngươi khó nói liền không cảm thấy kỳ quái à. Bản tôn hoàn toàn chính xác cảm thấy kỳ quái. Hiên Viên Vấn Thiên không quan trọng mà nói, ngươi bị bản tôn đả thương nhiều như vậy kiếm, đổi lại người khác đã sớm chết vạn lần, mà ngươi, liền liền khí tức đều không yếu bớt bao nhiêu. Xem ra ngươi thân thể, muốn so ngươi huyền lực ưu tú nhiều lắm, nói không chừng, đủ để so ra mà vượt bản tôn ma khu, bản tôn hiện tại đối với ngươi này tấm huyết nhục chi khu bí mật vô cùng có hứng thú, khi lấy được những này bí mật trước đó, quả thực đều không đành lòng làm hỏng. Không không không, Vân Triệt cười càng thêm quỷ dị, hắn nâng lên tay của mình cánh tay. Chậm ung dung mà nói, ngươi liền không có phát hiện, ta trên thân tất cả thương, đều là kiếm thương, ngươi cái gọi là ma thần chi lực, tại ta trên thân liền nửa điểm dấu vết đều không hề lưu lại à. Hiên Viên Vấn Thiên khóe mắt lập tức híp lại, đồng tử bên trong hắc quang xuất hiện có chút chấn động. Quả diễm huyền lực sẽ tạo thành đốt bị thương, băng huyền lực sẽ tạo thành tổn thương do giá rét, mà hắc ám huyền lực thì đáng sợ hơn, một khi bị hắc ám huyền lực thương tới, huyết nhục sẽ bị tàn phệ, nhẹ thì cháy đen. Nặng thì liền thịt mang cốt đều hóa thành hắc thủy. Lúc trước tại Thí Nguyệt Ma Quật cùng Thí Thắng Ma Quân ác chiến lúc, Vân Triệt toàn thân liền sẽ hắc ám huyền lực tàn phệ vô cùng thê thảm. Mà lúc này Vân Triệt, trên thân mặc dù lớn lớn nhỏ tiểu nhân vết thương đông đảo, nhưng đều là hoặc nhẹ hoặc nặng kiếm thương, vết thương không có chút nào hư thối dấu vết, lưu thấm chính là đỏ thẫm máu. Hiên Viên Vấn Thiên hắc ám ma tức, cùng mỗi một kiếm chỗ tràn ngập hắc ám huyền lực, tựa hồ chưa từng có đụng chạm lấy Vân Triệt trên thân. Ngươi muốn cùng bản tôn nói cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên âm thanh trầm xuống. Hắc hắc hắc, Vân Triệt cười càng thêm quái dị, vô luận ánh mắt, biểu lộ đều dần dần trở nên tà dị, còn mơ hồ có như vậy một chút dữ tợn. Hắn chậm rãi nâng lên đôi mắt, trong con mắt một đoàn đen nhánh quang mang đang nháy hiện. Hiên Viên Vấn Thiên mắt thần mánh nhất động, đây là hô. Như là một cái ẩn núp thật lâu ác ma tại Vân Triệt trong thân thể bỗng nhiên thức tỉnh. Vân Triệt trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn nồng đậm vô cùng hắc khí, tóc của hắn cũng toàn bộ đứng đấy mà lên, tại hắc quang bên trong tùy ý tung bay, một cỗ dày đặc uy áp cảm giác, vô cùng băng lãnh bao lại hiền. Viên Vấn Thiên toàn thân, thập cái gì? Hiên Viên Vấn Thiên đồng từ lập tức khoét trương đến lớn nhất, vạn trượng hải uyên hắc ám không cách nào phong tỏa của hắn thị giác, Vân Triệt trên người hắc quang, vẫn là hắn đột nhiên thay đổi khí tức, rõ ràng là hắc ám ma tức. Mà lại là vô cùng thuần túy cùng nồng đậm hắc ám ma tức, hắc ám huyền lực. Hiên Viên Vấn Thiên sắc mặt triệt để thay đổi, ngươi vì sao lại có hắc ám huyền lực, ngươi vì sao lại có bản tôn lực lượng, ngươi lực lượng. Vân Triệt khinh thường cười lạnh, hắn trên người hắc khí đã nồng đậm đến cơ hồ vượt qua Hiên Viên Vấn Thiên, thẳng thắn nói, loại này lực lượng ta cũng không quá ưa thích, càng không muốn bị người xem như ngươi dạng này yêu ma, bất quá tại cái này địa phương ngược lại là không quan trọng. Thường nhân huyền lực nguyên là huyền mạch, thượng cổ ma thần huyền lực nguyên là ma nguyên châu, mà Vân Triệt lại có hai cái huyền lực nguyên, một cái là tà thần huyền mạch, một cái khác chính là dung nhập tà thần huyền mạch đến từ Thính Nguyệt Ma Quân ma nguyên châu. Có được hỏa, thủy, lôi, ám bốn cái tà thần hạt giống, hắn có thể đem huyền mạch lực lượng tùy ý chuyển hóa làm hỏa, thủy, lôi, ám thuộc tính huyền lực, nhưng ma nguyên châu lại chỉ có thể phóng thích hắc ám huyền lực. Mà xem như một loại đáng sợ phụ diện huyền lực, năm đó tà thần đều không cho thế nhân biết được hắn có được loại này lực lượng, Vân Triệt cũng đồng dạng không muốn. Cho nên, tại xác định không cách nào chiến thắng Hiên Viên Vấn Thiên về sau, hắn đem Hiên Viên Vấn Thiên dẫn vào vạn trượng hải uyên, sau đó rốt cục không hề cố kỵ phóng thích ma nguyên châu lực lượng. Tà thần huyền mạch phóng ra lực lượng, cũng đồng dạng toàn bộ chuyển thành hắc ám huyền lực, hai cỗ hắc ám huyền lực điệp ra phía dưới, Vân Triệt lập tức hóa thành một cái hoàn toàn thức tỉnh ma thần, trên người khí tức lấy khủng bố tuyệt luân tốc độ tăng trưởng, chanh. T. Hiên Viên Vấn Thiên trong tay Vĩnh Dạ Ma Kiếm bỗng nhiên rung động, phát ra tối nghĩa chanh minh thanh, tùy theo, một cái khó nghe chi cực âm thanh từ Vĩnh Dạ Ma Kiếm bên trên phát ra, cái này lực lượng, ngươi là từ đâu có được? Không có khả năng, cái này là không thể nào sự tình. Vĩnh Dạ Ma Kiếm sao động, Vân Triệt không thể không biết ngoài ý muốn, bởi vì trong kiếm ma hồn là Thí Nguyệt Ma Quân nhi tử, tự nhiên sẽ từ của hắn hắc ám khí tức bên trong người được Thí Nguyệt Ma Quân vị đạo. Hắn nắm lên Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm, trên người hắc khí cũng cấp tốc lan tràn đến trên thân kiếm, cùng nguyên bản màu son kiếm quang hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành một cỗ quỷ dị vô cùng chu xương đen khí. Ta không cần thiết trả lời người chết vấn đề. Vân Triệt âm thanh âm tứ, hắn đến biểu lộ hiện ra lấy xa thắng bình thường ngạo mạn. Tuy nhiên cỗ này lực lượng ta còn không quá thích ứng, nhưng giết ngươi Hiên Viên Vấn Thiên cũng đủ rồi. Ha ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên cuồng tiếu. Tuy nhiên bản tôn không biết rõ ngươi hắc ám huyền lực là từ đâu mà đến, nhưng cùng bản tôn đã bước vào thần nói lực lượng so sánh, ngươi hắc ám huyền lực bất quá là thấp chờ tồn tại, muốn giết bản tôn vĩnh viễn là nói chuyện viển vông. Lần này ngươi đã lại không chỗ có thể trốn, chết đi. Vĩnh Dạ Ma Kiếm đâm xuyên nước biển, hướng Vân Triệt làm đầu đập tới. Nhìn như giản dị tự nhiên một kiếm, lại mang theo ma thần giáng lâm như vậy uy áp. Vân Triệt chân phải hướng về phía trước, trên người hắc ám khí tức kịch liệt sôi trào, đến từ huyền mạch cùng ma nguyên châu lực lượng tụ tại hai tay, một kiếm đánh tới hướng Hiên Viên Vấn Thiên. Lúc trước kiệt lực tránh đi lấy Hiên Viên Vấn Thiên Vân Triệt, lần này đúng là lựa chọn chính diện ngạnh kháng, muốn chết. Nhìn lấy Vân Triệt vậy mà không tránh không né, chính diện ngạnh kích, Hiên Viên Vấn Thiên phát ra trào phúng giống to. Chút xuống tại Vĩnh Dạ Ma Kiếm bên trên lực lượng lại lần nữa bạo tăng, thề muốn một kiếm đánh nát Vân Triệt tất cả xương cốt, sát. Song kiếm đụng vào nhau, mặc dù tại biển sâu phía dưới, y nguyên phát ra vang động núi sông như vậy tiếng vang, hai người dưới chân vạn năm hải thạch trong nháy mắt vỡ thành bột phấn. Vạn trượng biển sâu, muốn đem nước biển gạt ra vô cùng gian nan, bởi vì mỗi một giọt nước biển đều thừa nhận vạn trượng trọng áp. Nhưng ngay tại song kiếm va chạm trong chớp mắt ấy cái kia, Vân Triệt cùng Hiên Viên Vấn Thiên xung quanh bốn phía trăm trượng không gian lại trong nháy mắt tạo thành một cái đáng sợ vô cùng chân không, mà lại cái này chân không khu vực thật lâu duy trì, trong đó tràn ngập đủ để hủy diệt vạn trượng núi cao khủng bố lực lượng. Hai người ánh mắt xuyên thấu qua Vĩnh Dạ Ma Kiếm cùng Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm giao thoa vị trí va chạm, Hiên Viên Vấn Thiên một trương mặt mũi kịch liệt vặn vẹo, trong mắt tràn ngập thật sâu chấn kinh, mà Vân Triệt ánh mắt u ám, góc miệng cười toe toét một vòng cuồng ngạo cười nhạt. Ngươi! Hiên Viên Vấn Thiên âm thanh khẽ run, một hai mắt đồng tử nổ tung tỉ mỉ tơ máu, bởi vì Vân Triệt vậy mà tiếp nhận của hắn Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Chính diện, hào phô hoa xinh đẹp tiếp nhận của hắn Vĩnh Dạ Ma Kiếm. Vĩnh Dạ Ma Kiếm lúc, ma huyết cùng ma hồn tương thông kích phát, là thần huyền cảnh giới lực lượng. Là thiên huyền đại lục lịch trong lịch sử duy nhất, là đủ để đem thiên huyền đại lục tất cả huyền giả coi là con kiến hôi tuyệt đối lực lượng. Vậy mà, bị Vân Triệt cản lại, hát. Vân Triệt hét lớn một tiếng. Toàn thân giữa hắc quang giấy lên hỏa diễm, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm mãnh liệt hướng về phía trước đẩy, oanh một tiếng vang thật lớn, Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm bên trên nổ tung đợt thứ hai lực lượng, hai người thân thể lập tức xa xa bay khỏi. Hô! Bị gạt ra nước biển Tấn Mãnh phu lên, nhưng xung quanh bốn phía hơn 10 dặm biển sâu lại là thật lâu rung chuyển không nghỉ. Bị chấn khai, Hiên Viên Vấn Thiên cánh tay run lên, hắn không dám tin tưởng nhìn lấy hai tay của mình, càng không dám tin tưởng nhìn về phía đối diện tắm rửa tại hắc quang bên trong Vân Triệt. Không có hiện ra Vĩnh Dạ Ma kiếm của hắn, lực lượng bị Vân Triệt chống đỡ, vẻn vẹn chỉ là để hắn giật mình, nhưng hiện ra ma kiếm, hắn trên thân phun trào chính là thần nói lực lượng, làm sao lại bị một cái chỉ có quân huyền cảnh phàm nhân tiếp xuống, không có khả năng. Vừa rồi nhất định là ngươi dùng cái gì quỷ kế? Hiên Viên Vấn Thiên thích giống một tiếng, toàn thân hắc khí như nổ tung như vậy điên cuồng bốc lên, sau đó lại lần nhào về phía Vân Triệt. Bản tôn nhìn ngươi làm sao tiếp cái này một kiếm. Ầm ầm, Vĩnh Dạ Ma kiếm còn chưa oanh đến, chung quanh nước biển đã bạo loạn như đun sôi nước sôi, kinh khủng thủy áp đối với hai người tựa hồ không tồn tại đồng dạng, trăm trượng vùng biển trong nháy mắt rút ngắn. Vĩnh Dạ Ma kiếm cùng Kiếp Thiên Trung Ma kiếm lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Lần này tiếng va đập một ngạt tới cực điểm, vùng biển xuất hiện vô cùng đáng sợ run rẩy, kịch liệt cợn nước hướng xung quanh bốn phía vùng biển điên cuồng bức xạ mà đi, một mực bức xạ đến vạn trượng phía trên mặt biển, lại vẫn không có dừng, mà là vọt ra khỏi mặt nước, mang theo vạn trượng dao động. Mặc dù chung quanh thế giới lâm vào từ xưa đến nay chưa hề có tai nạn, nhưng tai nạn trung tâm, Vĩnh Dạ Ma kiếm cùng Kiếp Thiên Trung Ma kiếm lại như bám vào cùng một chỗ, Hiên Viên Vấn Thiên không có bị chấn khai, Vân Triệt cũng đồng dạng không có bị chấn khai. Cái này một kiếm, Hiên Viên Vấn Thiên nóng nảy cuồng bên dưới không có nửa điểm giữ lại một kiếm, y nguyên bị Vân Triệt chính diện, hoàn toàn tiếp dưới. Ách, a a. Hiên Viên Vấn Thiên một hai mắt đồng tử kinh hãi đến cơ hồ muốn nổ tung. Đối với Hiên Viên Vấn Thiên mà nói, tuyệt không phải là của mình toàn lực một kiếm bị tiếp bên dưới đơn giản như vậy, mà là hắn truy cầu cả đời thần đạo chi lực. Không, là trải qua thiên tân vạn khổ, truy cầu dòng dã cả đời mới rốt cục lấy được tín ngưỡng, bị cơ hồ đánh tan. Xem ra, cái này liền là của ngươi toàn lực, Vân Triệt con mắt híp lại, trầm thấp cười nhạo, ngươi tính kế ngàn năm, giết nhiều người như vậy, còn đã mất đi chính mình huyết nhục chi khu, mới đến hôm nay lực lượng, mà ta, chỉ dùng không đến 8 năm. Vân Triệt lời nói tại đơn giản trần thuật một sự thật, không có nửa cái công kích chữ, nhưng rơi vào Hiên Viên Vấn Thiên trong tai, lại giống như nghe được trên đời nhất vô tình cùng trào phúng, ác độc nhất nguyền rủa. À, Hiên Viên Vấn Thiên phát tiết như vậy giống to, thằng bà của họng trong nháy mắt thét lên khàn giọng. Vân Triệt, trên đời này không có bất kỳ người nào phối xem thường bản tôn lực lượng, há lại ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ oát con nhưng so sánh. Ngươi bây giờ bất quá là tiếp nhận bản tôn lưỡng kiếm. Nhìn ngươi có thể tiếp được bản tôn bao nhiêu kiếm. Lần này, Hiên Viên Vấn Thiên táo bạo trình độ vượt xa lúc trước bất kỳ lần nào, hắn giống như là một đầu bị triệt để chọc giận hắc ám hung thú, mang theo giọng khàn khàn cuồng hống phóng tới Vân Triệt, Vĩnh Dạ Ma kiếm mang theo hắn tất cả lực lượng cùng phẫn nộ oanh dưới. Keng! Oanh! Sát! Vĩnh Dạ Ma kiếm cùng Kiếp Thiên Chu Ma kiếm kịch liệt va chạm, biển sâu phía dưới, giống như có một thanh vạn cổ thần trung đang bị chấn thiên gõ vang lấy. Hai người vị trí tại biển sâu bên dưới không ngừng biến ảo. Lướt ngang, chỗ đến, nước biển hoặc bị mạnh mẽ gạt ra, hoặc bị chôn vùi thành hư vô, dưới chân hải thạch càng là tầng tầng sụp đổ, vỡ nát, biến mất. Hai người trên thân đều quấn quanh lấy nồng đậm vô cùng hắc quang, vạn năm không thấy nhật nguyệt biển sâu, giống như là bỗng nhiên xuất hiện hai đầu vạn cổ hung thú đang kịch liệt cắn xé. Ầm ầm, biển cả nổ tung, hai người cùng lúc bay ngược số trăm trượng xa. Hiên Viên Vấn Thiên đầu trọng kích tại hải thạch bên trên, mấy chục trượng hải thạch trong nháy mắt băng liệt, Vĩnh Dạ Ma kiếm cũng tại dưới đáy cày ra một đạo mấy chục trượng khe rãnh, mà lần này, Hiên Viên Vấn Thiên không tiếp tục lập tức oanh kích Vân Triệt, hắn nắm lấy Vĩnh Dạ Ma kiếm cánh tay đang run rẩy. Bởi vì mấy trăm lần va chạm, hai cánh tay của hắn đã gần đến hồ hoàn toàn chết lặng, khe hở ở giữa tất cả đều là máu đen, không chút nào cảm giác không thấy đau đớn, so với cánh tay chết lặng. Đáng sợ hơn chính là toàn thân sôi trào đến cơ hồ muốn nổ thể mà đi khí huyết. Hiên Viên Vấn Thiên mỗi một kiếm đều là thần đạo chi lực, mà Vân Triệt Kiếp Thiên Trung Ma kiếm, vẻn vẹn trọng lượng liền có 200 vạn cân, hai thanh kiếm mỗi một lần đụng nhau, nó y thế tựa như thiên thạch rơi, cự đại lực phản chấn toàn bộ tác dụng tại bọn họ trên thân. Hiên Viên Vấn Thiên cho rằng tự ngạo ma khu, cũng tại cái này mấy trăm lần kịch liệt oanh kích bên dưới khó có thể chịu đựng. Hắn cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đã bị đánh rách tả tơi, toàn thân xương cốt đều tới gần tan ra thành từng mảnh biên giới. Nhưng, Vân Triệt lại tại cái này lúc một tiếng bạo hống, quấn quanh lấy hắc khí Kiếp Thiên Trung Ma kiếm mang theo cơ hồ không có yếu bớt khủng bố uy thế oanh đến. Hai người một mực thừa nhận đồng dạng lực phản chấn của hắn, ma khu đã bắt đầu cảm giác không cách nào chèo chống, mà Vân Triệt lại giống như là hoàn toàn không việc gì, ngược lại càng thêm hung ác. Ngươi! Lần này, Hiên Viên Vấn Thiên trong ánh mắt chấn kinh bên ngoài, rốt cục nhiều một vòng hoảng sợ. Hắn đột nhiên cắn răng, nhấc ngang Vĩnh Dạ Ma kiếm cưỡng ép ngăn cản. Oanh! Vừa rồi ngắn ngủi thở dốc để Hiên Viên Vấn Thiên khí thế yếu dưới, cái này một kiếm bên trên lực lượng xa yếu lúc trước. Một tiếng oanh minh, hai cánh tay của hắn mạch máu bạo liệt, máu bắn tung tóe, một tiếng kêu thảm, thân thể gián hải thạch bay tứ tung ra ngoài, Vân Triệt vẻn vẹn thân thể ngửa ra sau một chút, liền bỗng nhiên đuổi kịp mà lên, một kiếm oanh dưới. Không, không thể tha thứ, vĩnh, đêm, không, ánh sáng. Hiên Viên Vấn Thiên đồng tử kịch liệt co vào, hoảng sợ thì tại kịch liệt phóng đại, hắn dừng lại thân thể, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu đen. Một đoàn so với hắn trên thân hắc khí nồng đậm mấy lần hắc quang bỗng nhiên nổ tung, cũng trong nháy mắt thôn vệ xung quanh bốn phía hơn 10 dặm không gian, đem Vân Triệt hoàn toàn nuốt hết trong đó. Đây là tới từ Vĩnh Dạ Huyễn Ma Điển hắc ám lĩnh vực, cũng là Hiên Viên Vấn Thiên có khả năng phóng thích ra nhất cực hạn hắc ám lực lượng, đạt tới thần nói giai cấp hắc ám chi lực, đủ để đem lĩnh vực bên trong hết thảy tồn tại đều thôn vệ thành vĩnh hằng hắc ám hư vô. Đối mặt cái này đáng sợ tuyệt luân hắc ám lĩnh vực, Vân Triệt trên mặt nhưng không có một chút khẩn trương hoặc thận trọng, ngược lại lộ ra một vòng trào phúng cười nhạt, sau đó không lọt vào mắt thôn phệ mà đến cực hạn hắc ám, bỗng nhiên hướng về phía trước, tốc độ thậm chí so lúc trước càng nhanh thêm mấy phần. Tại Hiên Viên Vấn Thiên hoàn toàn không dám tin ánh mắt dưới, một kiếm đâm vào ngực của hắn, mũi kiếm từ phía sau lưng của hắn một mạc mà đi. Ách a a! Hiên Viên Vấn Thiên toàn thân cường rất, đồng tử phóng đại, trong miệng phát ra thống khổ mà khàn khàn tiếng giống thảm thiết. Vừa mới chống lên Vĩnh Dạ không ánh sáng lĩnh vực giống như là bị đâm thủng bọt xà phòng nhanh chóng tán loạn. Đối diện với của hắn, Vân Triệt nắm lấy đâm vào hắn thân thể màu son cự kiếm, nụ cười trên mặt lộ ra khiến người ta run sợ âm trầm. Ầm. Hiên Viên Vấn Thiên bỗng nhiên một chưởng đánh vào Vân Triệt trước ngực, đem Vân Triệt xa xa đánh bay, Kiếp Thiên Chu Ma kiếm cũng rút ra của hắn thân thể. Hiên Viên Vấn Thiên bưng bít lấy bị đâm ra trong suốt lỗ thủng tim, lảo đảo nghiêng ngã lui lại, toàn thân thống khổ đến như rơi địa ngục. Khục. Khụ khụ, ha ha, ha ha ha ha, Hiên Viên Vấn Thiên, có phải hay không thoải mái rất? Vân Triệt liền nôn mấy cái tinh máu, hắn nhìn lấy Hiên Viên Vấn Thiên thảm trạng, tùy ý cười ha ha. Bản tôn, giết ngươi, giết ngươi. Hiên Viên Vấn Thiên tất cả hung tính đều bị Triệt để kích phát, hắn buông ra đặt tại ở ngực bàn tay, mặc cho máu đen chảy đầm đìa, hai tay nắm lên Vĩnh Dạ Ma kiếm, điên rồi một loại đánh tới hướng Vân Triệt. Ầm ầm. Dưới đáy vỡ ra một đạo hơn 10 dặm lớn vết rách, cái này một kiếm phía dưới, Vân Triệt bị hung hăng đập bay, liên tiếp đụng bay 7-8 khối hải thạch, lại là tại rơi trong nháy mắt bắn lên, như một đầu không biết cảm giác đau cùng sợ hãi hung thú, phản công hướng Hiên Viên Vấn Thiên. Hai người quét sạch lên càng ngày càng kinh khủng đen ám phong bạo, cuốn lên lấy máu tươi của bọn hắn tại trong vùng biển tràn ngập tàn sát bờ bãi. Chí Tôn Hải Điện hỏa diễm cháy thiên, bị biển lửa thôn phệ người phát ra trận trận quỷ khóc như vậy kêu thảm. Nhưng những ngày tiếng kêu thảm thiết cũng không có tiếp tục quá lâu, liền toàn bộ trở nên yên lặng, nhưng che thiên hỏa ánh sáng nhưng lại tiếp tục thiêu đốt thật lâu, mới chậm rãi tán đi. Dập tắt biển lửa phía dưới, một cái trống rỗng hiện lên phượng hoàng hình khắc ấn tại hải điện phía trên, ánh mắt xuyên qua trống rỗng, có thể trực tiếp nhìn thấy phía dưới thương lam đại dương mênh mông rõ ràng là đem cái này vạn năm phù không hải điện trực tiếp đốt xuyên. Mà bị biển lửa nốt hết người thì toàn bộ biến mất, giống như là từ cái này thế giới toàn bộ bay hơi. Liền một tia cho bụi đều không có lưu lại. Mà cái này một số người đều không phải là cái gì kẻ yếu, mà là thuộc về Thiên Huyền Đại Lục Chí Cao Thánh Điện Nhật Nguyệt Thần Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực tuyệt đỉnh cường giả, trong đó bao quát Nhật Nguyệt Thần Cung cung chủ, Từ Thánh chủ một trong Thiên Quân Dạ Mị Tà. Lấy Dạ Mị Tà thực lực, mặc dù chỉ còn một cái tay cánh tay, tuy nhiên không thể nào là Phượng Tuyết Nhi đối thủ, nhưng toàn lực phía dưới, chí ít có thể lượn vòng một đoạn thời gian. Nhưng hắn còn tưởng rằng đó là số nguyệt chi trước Phượng Tuyết Nhi, hết lần này tới lần khác hảo chết không chết chính diện nghênh kích nàng doanh. Giận bên dưới Phượng Hoàng Viêm Ảnh, bị trực tiếp cuốn vào trong biển lửa tâm, mặc cho hắn toàn lực dãy giụa, đều không có thể thoát khỏi Phượng Hoàng Viêm áp chế, bị đốt sống chết tươi tại Phượng Ảnh phía dưới, cuối cùng hoàn toàn phân diệt.